Bắc Cung Ly nhìn chằm chằm trong tay ngọc bội, buồn bực nói, ta như thế nào nhìn này ngọc bội có chút quen mắt. T, này ngọc bội chẳng lẽ là Bạch Ly đưa cho người kia cái? Vì sao phải đem Bạch Ly ngọc bội cấp Tây Lương Vương? Nói đến chỗ này, Bắc Cung Ly thần sắc khẽ biến, Bạch Ly, Úc Giang Ly, này hai người. Nam Diên nhìn hắn không có đáp lời. Bắc Cung Ly hai mắt đột nhiên trừng lớn, ngươi ở Tây Lương biên cảnh cứu Bạch Ly chính là Tây Lương Vương Úc Giang Ly. Ngươi chừng nào thì biết đến. Ngươi sẽ không cứu người phía trước liền biết hắn là ai đi. Ta có hay không thiên lý nhãn, như thế nào biết được. Tự nhiên là cứu lúc sau mới phát hiện. Bắc Cung Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi nếu là trước tiên đã biết, vậy ngươi liền thật là đáng sợ. Bất quá, ngươi lúc ấy liền cấp Úc Giang Ly đào hố, như thế khinh hắn giấu hắn, chỉ sợ hắn không biết sau không những không cảm kích, ngược lại sẽ cùng ngươi trở mặt. Nam Diên, ta lừa gạt hắn lại như thế nào? Ân cứu mạng chẳng lẽ là giả? Hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa người, đó là ta lấy Ngụy Liễm thân phận cứu hắn, hắn cũng chắc chắn báo này ân tình. Ngươi chỉ lo cầm này tín vật đi tìm hắn, hắn xem xong thư của ta, nhất định sẽ đến. Bắc Cung Ly hết trô nói rồi một trận, ngươi nói tốt nhất là thật sự, nếu không ngươi liền phải mất đi một vị tài hoa hơn người mưu sĩ. Nam Diên theo hắn nói, nếu thật như vậy bất hạnh nói, ta nhất định sẽ tự mình đi cho ngươi nhặt xác. Bắc Cung Ly, Ngụy Liễm ngươi cái cẩu hoàng đế. Tuy rằng Bắc Cung Ly đi thời điểm khí hống hống, nhưng hắn trong lòng có phổ, chớ nói Úc Giang Ly chính là Bạch Ly, mặc dù không phải, hắn cũng có thể bằng chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi bình yên vô sự mà trở về. Hùng chi hắn đoán được Ngụy Liễm là tưởng cho hắn lập công cơ hội, nếu Úc Giang Ly thật sự lấy Tây Lương Vương thân phận tới Ngụy quân trận doanh thấy Ngụy Liễm, đây cũng là Ngụy Liễm lá thư kia tác dụng, nhưng người khác chỉ biết tưởng hắn thuyết phục Tây Lương Vương tiến đến dự tiệc. Liên ở Bắc Cung Ly cảm khái Ngụy Liễm tuy rằng miệng độc nhưng đại hắn cái này huynh đệ cực hảo thời điểm, Tiểu Đường cũng hỏi ra đồng dạng vấn đề. Kết quả Nam Diên trở về Tiểu Đường một câu, bất quá là bởi vì Úc Giang Ly nhận thức hắn thôi, hắn đi này một chuyến nhất thích hợp. Tiểu Đường, Nga, nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều. Nó còn tưởng rằng Diên Diên là coi trọng cái này Bắc Cung Ly đâu, cho nên nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Tuy rằng Diên Diên hiện tại là nam nhân, nhưng này không ngại ngại nàng nguyên thần thích nam nhân A. Kết quả là nó suy nghĩ nhiều. Ngay rằm ngoài thành, Tây Lương quân đóng quân mà, Úc Giang Ly vừa mới thao luyện binh lính trở về, một thân là hãn. Đồ An thực mau đưa tới một thùng nước gấm, ra, thủy tới. Trong quân điều kiện không tốt, các tướng sĩ chỉ có thể dùng nước gấm lau mình, Úc Giang Ly làm chủ soái cũng là như thế, có chút không thế nào chú ý, rất có khả năng mấy tháng đều không tắm rửa. Này đây, quân doanh hãn xú mùi vị có thể hơn người chết. Úc Giang Ly vừa mới bỏ đi khôi giáp, đang muốn thoát áo trong thời điểm. Động tác đột nhiên một đốn, Đô An, ngươi trước đi xuống đi. Đô An thấy chủ tử kịp thời đè lại cổ áo động tác, tức khắc liền minh bạch cái gì. Hắn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, kia một lần chủ tử đi ra ngoài liên động âm thầm mấy phương thế lực, hắn tắc bị chủ tử an bài đi làm chuyện khác, hai người như vậy tách ra. Kết quả hắn nghe nói chủ tử bị Hạ Khánh Trương phái đi cao thủ đuổi giết, bởi vì chủ tử nhiều ngày chưa về, hắn một lần cho rằng chủ tử là ra chuyện gì, trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Sau lại rốt cuộc chờ đến chủ tử trở về, hắn cho rằng sẽ nhìn đến một cái thân bị trọng thương chủ tử, ai biết một đêm kia chủ tử tắm gội, hắn nhìn đến chủ tử kia một thân vốn nên vết sẹo đan sen ra thịt, thế nhưng trở nên so tiểu nương tử đều phải kiều nộn. Kia da thịt trắng non như sữa bò, tơ lụa như tơ lụa, liền nữ tử đều không nhất định có thể so sánh được với. Nếu không có kia cơ bắp khẩn thật, xinh đẹp tám khối cơ bụng cũng ở, hắn đều phải cho rằng chủ tử biến thành một nữ nhân. Mà khi đó, chủ tử phản ứng cũng vạn phần xuất sắc. Thế nhưng như là vừa mới biết chính mình này một thân vết sẹo không có, chẳng những không có, một thân lão thịt còn biến thành thịt non. Đỗ An sau lại mới biết được, đây là bởi vì chủ tử trọng thương bị người cứu, người nọ người mang linh đan rượu dược, chính là những cái đó linh đan rượu dược trị hết chủ tử trên người trầm kha bệnh cũ, còn đem những cái đó năm xưa lão sẹo đều cấp cùng nhau tiêu rớt. Lúc ấy hắn còn cảm thấy đáng tiếc, này dược nếu là lưu trữ, tìm người nghiên cứu ra phối phương, phê lượng nghiên cứu chế tạo sau. Bán cho những cái đó đại quan quý nhân trong phủ kiều dưỡng các tiểu nương tử, định có thể tránh đến một tuyệt bút tiền. Đỗ An lên tiếng là, quy quy củ củ mà ra lều trại, lúc đi nhịn không được nói thầm vài câu, thật là muốn che lại, hiện giờ da này một thân vết sẹo không có, trở nên so nữ nhân còn da thịt non mịn, nếu là bị người khác nhìn, khẳng định phải bị cười nhạo. Tuy nói chủ tử vết thương cũ không có là một chuyện tốt, nhưng đối với Tây Lương chiến sĩ mà nói, vết sẹo chính là nam nhân huân chương. Nguyên bản nhà hắn chủ tử đó là đầy người huân trường, các tướng sĩ thấy đều bị chấn động kinh sợ, nhưng hôm nay, khu, Úc Giang Ly lỗ thai vừa động, đem Đô An nói thầm nói một chữ không kém thu vào trong thai, hai tay nháy mắt tạo thành quyền, giận dỗi nói, Đô An, ngươi có phải hay không muốn đi quặng trong đất dọn thạch đầu? Mới vừa đi ra cửa khẩu, Đồ An dưới chân một mặt ru, lập tức lưu. Chờ người đi xa, Úc Giang Ly lúc này mới bỏ đi áo trong. Hắn cúi đầu nhìn chính mình này da thịt non mịn nửa người trên, tuy rằng qua đi hồi lâu, tâm tình vẫn cứ vi diệu. Lúc trước phân biệt trước một đêm, Vân Huynh đích xác cho hắn lau một loại nước thuốc, nhưng hắn không để trong lòng, sau lại mấy ngày buôn ba, trên người vết sẹo khi nào bóc ra đều không có chú ý. Chờ hắn tắm gội thay quần áo thời điểm mới phát hiện, hắn này nửa người trên da thịt thế nhưng như là trọng sinh giống nhau, cùng eo bụng dưới hoàn toàn là hai loại màu da, hai loại da chất. Hơn nữa xuyên áo trong vải dệt thoáng thô lệ một ít, trên người hắn này kiều nộn da thịt đều sẽ bị ma hồng. Điểm này nhi mài mòn đau đớn đối Úc Giang Ly tới nói liền cùng cào ngứa giống nhau, nhưng trên người bị mài ra từng đạo vết đỏ, chợt xem còn như là bị người lăng nhục giống nhau. Chương 840 Ngụy Liễm, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân. Chương 840 Ngụy Liễm, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân. Này mấy tháng hành quân đánh giặc, điều kiện không tốt, kia vết đỏ càng thêm nghiêm trọng. Mỗi khi lúc này, Úc Giang Ly sắc mặt đều sẽ trở nên lại hắc lại xú. Hắn thực cảm kích Vân Huynh linh dược, chỉ là Vân Huynh có biết hắn bôi nước thuốc sau sẽ biến thành như vậy? Úc Giang Ly hít một hơi, hắn nhớ tới Vân Huynh kia ngẫu nhiên thích trêu đùa người tính tình, có như vậy trong nháy mắt, sẽ cho rằng Vân Huynh là cố ý làm như vậy. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này nước thuốc liền năm xưa vết thương cũ tạo thành xấu xí vết sẹo đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, chính là bao nhiêu tiền tài đều mua không được linh đan rượu dược. Nếu Vân Huynh chỉ là vì trêu đùa hắn liền ở trên người hắn lãng phí loại này linh dược, kia cũng quá phí phạm của trời. Vân Huynh có lẽ chỉ là đơn thuần xem trên người hắn vết sẹo quá nhiều, mới tặng hắn linh dược. Hắn trăm triệu không nên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Dùng nước gấm cọ qua thân mình lúc sau, Úc Giang Ly thay đổi một thân rộng thùng thình áo dài, ngồi ở án trước bàn xem xử lý chính vụ. Nhưng nhìn nhìn, hắn thế nhưng bắt đầu phát ngốc, trong đầu hiện ra Vân Vô Nhai gương mặt kia, nhưng không bao lâu, lại biến thành Ngụy Liễm gương mặt kia. Cái này làm cho Úc Giang Ly có chút khó hiểu. Em đẹp hắn vì sao sẽ đồng thời nhớ tới này hai người? Càng kỳ quái chính là, rõ ràng Ngụy Liễm đã hồi lâu không thấy, hắn trong đầu Ngụy Liễm bộ dáng thế nhưng muốn so Vân Huynh càng rõ ràng. Sau lại tưởng tượng, này hai người tựa hồ đều thích trêu đùa người, chỉ là một cái trêu đùa đến quá mức hỏa, một cái trêu đùa đến có chừng một chút. Chờ ở doanh trướng ngoại Đồ An lúc này cũng đang ngẩn người. Lần trước, hắn giống như ở Ngụy Quân bên trong thấy được Nhị Nha cô nương thân ảnh. Chính là, Nhị Nha như thế nào sẽ xuất hiện ở quân doanh đâu? Quân doanh đều là đại lao gia a, nàng một cái hoàng hoa khuê nữ. Báo. Doanh trướng ngoại đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm chủ tớ hai người đồng thời hoàn hồn. 15 phút lúc sau, Úc Giang Ly biểu tình mặc biện, phân phó cấp dưới, hầu hạ hảo nước trà, bổn vương sau đó qua đi. Đỗ An nhíu mày nói, ra, đại xích sứ thần ở ngay lúc này tới chơi, không phải là tới nghị hòa đi. Úc Giang Ly lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói, Ngụy Liễm người nọ sao có thể nghị hòa, nếu nói Chiêu An còn có khả năng. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nếu là hắn, hắn nhất định phải trước đánh thượng một hai trượng, sờ sờ thực lực của đối phương sau lại làm tính toán. Úc Giang Ly đem kia sứ thần cố ý lượng trong chốc lát, sau đó mới mặc vào khôi giáp, mang lên ngọc quan. Như thế trang phục qua đi, Tây Lương Chi Vương uy nghiêm tất hiện. Nhưng mà, ở nhìn đến này cái gọi là đại xích sứ thần là ai lúc sau, Úc Giang Ly quanh thân kia không giận tự uy khí chẳng tức khắc một ngưng. Này, lại là Bắc Cung Huynh. Cùng lần trước kết bạn người này thời điểm không lớn giống nhau, Bắc Cung Ly thường lui tới kia phó nhàn vân giã hạc nhàn nhã tư thái lúc này đã nhìn không tới nửa phần bóng dáng. Trước mắt nam tử tóc không chút cẩu thả mà thúc khởi, ăn mặc cũng thập phần thể diện. Nếu không phải cùng người này ở chung quá mấy ngày, hắn nhất định phải cho rằng người này là một vị đoan chính nho nhã văn nhã mưu sĩ. Ở Úc Giang Ly đánh giá Bắc Cung Ly thời điểm, Bắc Cung Ly cũng ở đánh giá hắn. Người khác có lẽ không dám nhìn chằm chằm này Tây Lương Vương xem, hắn lại dám. Như vậy đánh giá, Bắc Cung Ly mới biết được tiểu tử này lúc trước tàng đến có bao nhiêu sâu. Trước mắt Tây Lương Vương giải quá một bộ cực hảo tướng mạo, cao mi cốt thâm hốc mắt. Mùi thẳng thắn, tuy tuổi còn trẻ, nhưng xem người khi như chim ưng sắc bén ánh mắt cùng kia ở đao thật kiếm thật chung tôi luyện ra khí thế, làm người không dám khinh thường. Lúc trước, hắn thế nhưng cho rằng người này ngốc. Liên này phó khí độ, có thể là cái ngốc sao. Đánh giá qua đi, Bắc Cung Ly làm bộ không quen biết, chiều hắn đoan đoan chính chính mà hành một cái lễ, đại xích sứ thần Bắc Cung Ly, gặp qua Tây Lương Vương. Úc Giang Ly trong mắt phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua, sứ thần không cần đa lễ. Bắc Cung Ly không khách khí mà nhập tòa, uống một hớp nước trà, vương gia này trà có chút sáp, nhưng không xứng với vương gia cao quý thân phận. Sứ thần tới đây, chẳng lẽ chỉ là vì thảo một hớp nước trà uống? Mưu sĩ giáp đi thẳng vào vấn đề. Sứ thần vẫn là nói thẳng minh ý đồ đến đi, chúng ta chủ thượng vội thật sự, không công phu chiêu đãi các hạ. Mưu sĩ ất châm chọc niệm ai. Úc Giang Ly còn chưa mở miệng, hắn bên người mưu sĩ liền đã chủ động dẫn phát rồi một hồi miệng lưỡi đại chiến. Bắc Cung Ly cười ngâm ngâm mà nhất nhất rồi trở về, không chỉ có không có mất đi đại xích phong độ, còn đem này đó tự cho là đúng mưu sĩ rồi đến á khẩu không trả lời được. Chờ ăn qua trà, rồi xong rồi người, Bắc Cung Ly lúc này mới không nhanh không chậm mà móc ra ngọc bội cùng thư tử. Đây là Ngô Hoàng cấp vương gia tín vật hòa thân bút thư tử. Gần hầu Đô An lập tức đem kia hai dạng đồ vật trình đi lên. Úc Giang Ly ánh mắt dừng ở kia ngọc bội thượng, đồng tử chợt co rụt lại, sau đó bám một chút nhìn về phía Bắc Cung Ly, xích đế tặng bổn vương này ngọc, là vì sao ý? Bắc Cung Ly khỏe miệng ngầm cười, ta chờ thần tử nào dám suy đoán thánh ý, hoàng thượng đã tặng Tây Lương vương ngọc bội cùng thư tử, kia tất nhiên có hoàng thượng thâm ý. Bắc Cung Ly, ngươi không cần cùng bổn vương quanh co lòng vòng. Này ngọc bội lai lịch ngươi chẳng lẽ không biết? Vân Vô Nhai đâu? Bắc Cung Ly ra vẻ giật mình hỏi, Tây Lương Vương như thế nào biết Vân huynh? Này Vân Vô Nhai chính là. Lời nói đến một nửa, Bắc Cung Ly tựa hồ bởi vì kiêng kỵ cái gì, kịp thời im miệng, việc này người ngoài không tiện nghe, vương gia ngài xem này. Úc Giang Ly trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là khiển lui mọi người, chỉ chứa Đô An một người. Sau đó, tiếc như chim ưng hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt người, nặng nề tạp ra một chữ, nói: Bắc Cung Ly không hề có bị hắn uy áp kinh sợ, mới vừa rồi không có thanh thản tư thái lúc này thế nhưng phảng phất rốt cuộc tàng không được giống nhau, tiết lộ ra vài phần, Vân Vô Nhai là Ngô Hoàng hành tẩu giang hồ khi dùng tên giả, Tây Lương Vương thế nhưng cũng biết tên này. Hay là Tây Lương Vương gặp qua cải trang qua đi hoàng thượng. Úc Giang Ly nhéo thư từ ngón tay chợt căng thẳng, đầu ngón tay trở nên trắng, hai mắt cũng đột nhiên đại trừng, nhìn về phía Bắc Cung Ly ánh mắt như lưới dao sắc bén giống nhau sắc nhọn, thanh âm cũng đột nhiên cất cao, ngươi nói ai? Vân Vô Nhai là ai? Bắc Cung Ly tránh đi hắn ăn người giống nhau ánh mắt, chấn định hồi phục, Nô Hoàng thường xuyên với cải trang giả dạng lúc sau, ở các nơi cải trang vi hành. Úc Giang Ly yết hầu phát khẩn, thanh âm run rẩy, ngươi là nói, Vân Vô Nhai chính là Ngụy Liễm. Bắc Cung Ly nhắc nhở nói, Tây Lương Vương không thể thẳng hông Nô Hoàng tên húy, đây là đại bất kính. Úc Giang Ly thật sâu hít một hơi, rũ xuống con ngươi sâu không thấy đáy. Bắc Cung Ly đúng lúc chắp tay nói, ta thấy vương gia tâm sự nặng nề, liền không làm phiền. Vương gia cho ta tùy tiện an bài cái chỗ ở, ta tự đi nghỉ tạm. Đỗ An sớm đã phát hiện chủ tử thất thố, nhưng lúc này nghe được lời này, vẫn là không khỏi xem trọng người này liếc mắt một cái. Thật không sợ chết ta, đưa xong đồ vật không tốc tốc rời đi liền tính, lại vẫn muốn chủ động thỉnh cầu nhiều trụ một ngày. Úc Giang Ly ở ngắn ngủi thất thố sau, biểu tình đã khôi phục như lúc ban đầu. Đỗ An, cấp Bắc Cung tiên sinh tìm cái chỗ ở, đừng chậm trễ khách nhân. Bắc Cung Ly như cũng là kia phó khỏe miệng ngậm cười bộ dáng. Ý vị thâm trường mà nói câu, ngày mai sáng sớm, ta chở vương ra hồi phục. Chờ Đỗ An đưa Bắc Cung Ly rời đi, Úc Giang Ly lập tức đi hủy đi phong thư, động tác vội vàng đến hơi kém không cầm chắc tin. Đọc nhanh như gió mà xem xong thư từ nội dung lúc sau, Úc Giang Ly bang một tiếng đem thư từ vỗ vào trên bàn, tức giận đến cả người phát run. Ngụy Liễm! Ngươi cái này! Vô sỉ tiểu nhân! Chương 841 thiên nột, chủ tử bạo thô khẩu. Chương 841 thiên nột. Chủ tử bạo thô khẩu. Lúc này Úc Giang Ly rất giống Tuyên Bình Hầu bị khí hộp máu khi phản ứng, duy nhất khác nhau chính là còn không có phun ra kia một búng máu. Muốn nói nam diên này tin thượng viết cái gì quá mức nội dung, kỳ thật cũng không có. Hắn đơn giản là tại đây tin thượng nhắc lại để lúc trước Úc Giang Ly hứa hẹn hắn những lời này đó. Thí dụ như, cái gì phụng dưỡng nước trà xa không thể báo đáp hắn ân cứu mạng, chỉ cần là hắn muốn, hắn Úc Giang Ly nhất định đem hết toàn lực giúp hắn đạt thành mong muốn. Lại thí dụ như, phàm là hắn yêu cầu Úc Giang Ly chắc chắn mau chóng xuất hiện ở hắn bên người. Ngay sau đó, nam diên hảo tâm mà chỉ ra hai người trước mắt khoảng cách, ám chỉ nếu là ra roi thúc ngựa nói, nửa ngày là có thể đuổi đến hắn bên người. Lại có, nam diên quan tâm săn sóc mà dò hỏi Úc Giang Ly trên người thương hay không khỏi hẳn, còn thuận tiện đề ra một miệng hắn này dược có bao nhiêu chân quý, đây là liền chính hắn đều luyến tiếp dùng linh dược, mà khi ngày một rõ Úc Giang Ly cả người là thương, hắn trong lòng không đành lòng. Liền đem này linh dược toàn mạt Úc Giang Ly trên người, đương nhiên, đây là vô nghĩa. Nếu không biết Vân Vô Nhai chính là Ngụy Liễm, lúc này Úc Giang Ly nhìn đến nơi này, đương nhiên sẽ mang ơn đội nghĩa, rốt cuộc này dược như Ngụy Liễm lời nói, là cỡ nào chân quý a. Nhưng lúc này, Úc Giang Ly vạn phần khẳng định, Ngụy Liễm thẳng nhãi này đã sớm biết mà xong này nước thuốc lúc sau sẽ là cái gì hiệu quả. Ngụy Liễm rõ ràng ở cố ý trêu cợt hắn. Càng làm giận chính là, này tin mặt sau có nói mấy câu thế nhưng tới lui lui viết ba lần, sợ hắn mắt mù nhìn không thấy giống nhau. Ngày đó, Úc Huynh vô bộ ngực hứa hẹn, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Ngày đó, Úc huynh tình ý chân thành về phía ta hứa nguyện, nếu ngày sau có cơ hội, ngươi muốn cùng ta vứt bỏ hiềm khích, tâm bình khí hòa mà ngồi xuống, hai người đem rượu ngôn hoan, nói thỏa thích. Nếu ngày sau có cơ hội, ngươi muốn cùng ta. Ba lần một đại đoạn nói viết xong lúc sau, mặt sau theo sát một câu, ngươi tâm nguyện ta nghe được, hiện giờ cơ hội tới, ta Ngụy Liễm mời ngươi một tự, Úc huynh nhưng có can đảm tiến đến phó ước. Ngươi nếu không tới cũng đúng, ta tiện lợi ngươi từ trước lời nói là ngươi đã từng phong khí. Ta kia cực phẩm linh dược cũng cho là không ràng buộc đưa ngươi, rốt cuộc ta là cái rộng lượng người. Thư từ bị Úc Giang Ly dưới sự giận dữ chụp ở trên bàn, nhưng hắn đôi mắt nhịn không được lại liếc qua đi, ánh mắt dừng ở kia cuối cùng một câu thượng, lặp đi lặp lại mà xem. Sau đó, một trương anh tuấn mặt càng ngày càng vặn mẹo, một câu thô bỉ chi ngữ buột miệng thốt ra, ngươi rộng lượng cái dám. Gian xếp hảo sứ thần đồ an, vừa mới lộn trở lại tới liền nghe thế một câu thí, sợ tới mức cũng hơi kém thả ra một cái thí. Thí, thiên nột. Hắn đi theo chủ tử lâu như vậy, thập phần hiểu biết chủ tử là người, bởi vì khi còn bé từ Úc lao ra tử tự mình dạy dỗ, lại chịu Úc ra ra phong hôn đúc, chủ tử này toàn thân khí độ hơn xa thường nhân, này dung nhan dáng vẻ cũng toàn vì bất phàm, là một cái hoàn mỹ phiêu ở trên trời nhân nhi, sao có thể sẽ nói ra thí loại này thô tục chữ. Hay là, mới vừa rồi là hắn ảo giác. Ra, ngài mới vừa rồi chính là nói cái. Thí, Đô An thật sự tò mò. Nhịn không được phát ra linh hồn vừa hỏi. Úc Giang Ly bám một chút chiều hắn chứng tới, trong mắt hỏa tinh tử nháy mắt lại ra bên ngoài nhảy nhảy. Đỗ An nuốt nuốt nước miếng, do hỏi, ra, chính là Ngụy Liễm kia tiểu nhân ở tin thượng nhục mạ ra. Ra không cần tức giận, viết thư mắng trở về đó là. Nếu là ra sẽ không mắng thô tục, có thể tìm người viết thay. Úc Giang Ly không nghĩ bàn lại việc này, xoa xoa giữa mày, đối hắn nói, Đỗ An, ngươi đi xuống đi. Đỗ An có chút lo lắng, ra. Tâm tình không tốt lời nói ngàn vạn không thể nghẹn, không bằng ra đem ta trở thành Ngụy Liễm, hướng về phía ta mắng vài câu. Úc Giang Ly nghe được Ngụy Liễm hai chữ, ngực đổ đến không được, chiều Đỗ An nhìn lại ánh mắt trở nên có chút âm chắc chắc, đúng không, ta đây có thể hay không đem ngươi trở thành Ngụy Liễm, trực tiếp lấy ngươi mạng chó. Đỗ An tức khắc cười gượng một tiếng, này không thể đi, ra quang xem thuộc hạ gương mặt này, cũng biết thuộc hạ không có khả năng thay thế được Ngụy Liễm, người nọ tuy rằng tâm nhắn nhiều, nhưng lớn lên nhiều tuần a. Ngươi cút cho ta. Bổn vương hiện tại muốn một người yên lặng một chút. Đô An hoảng sợ. Thiên nột, ra ở kế bạo thô khẩu lúc sau, thế nhưng bắt đầu giống to hét to. Tuy rằng trong lòng lo lắng chủ tử, nhưng Đô An cảm thấy lúc này vẫn là không cần xúc chủ tử rủi ro cho thỏa đáng. Vì thế, hắn quyết đoán mà lăn, lưu lại Úc Giang Ly một người ở bên trong tiếp tục giận dỗi. Đến nỗi Đô An vì sao khẳng định chủ tử ở giận dỗi, là bởi vì nhà hắn ra không đánh giặc thời điểm trời quang trăng sáng nho nhã văn nhã. Tuyệt đối sẽ không có quăng ngã đồ vật tạp đồ vật loại này hấu trí hành vi. Nhưng mà, Đỗ An cái này kiên định ý tưởng vừa mới một ngôi đầu, liền nghe được bên trong truyền ra bùm bùm tiếng vang, giống như có thứ gì đổ đầy đất. Vô cùng có khả năng là ra ngày thường nhất bảo bối kia hai cái giá binh thư. Đỗ An tắp lưới. Có thể đem nhà hắn Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, con Mai Hưng với tả mà mục không nháy mắt chủ tử khí thành như vậy, này Ngụy Liễm là một nhân tài. Ngày thứ hai, Đỗ An tiến doanh trướng lúc sau. Phát hiện bên trong vật trang trí vẫn là cùng hắn rời đi khi giống nhau như lúc, không khỏi kinh ngạc. Nếu không phải hắn xác định chính mình lỗ thai không có vấn đề, đại khái lại muốn hoài nghi ngày hôm qua kia một trận bùn bùn tiếng vang có phải hay không chính mình ảo giác. Bất quá. Chủ tử đêm nay thượng đều không có gọi người đi vào thu thập đồ vật, này. Đỗ An đôi mắt nhịn không được liếc hướng án bên cạnh bàn chỉnh chỉnh tề tề kia hai cái giá thư, trong đầu đột nhiên liền hiện ra một bức hình ảnh, nhà hắn hỉ nộ không hiện ra sắc chủ tử sụ mặt cong lưng. Hoặc là còn dầu nông, từng cuốn đem trên mặt đất thư một lần nữa nhặt lên, sau đó thả lại chỗ cũ. Này đó thư thượng một chút cho bụi đều không có lẽ chủ tử còn dùng tay háo lau một lần mới thả lại đi. Lúc này, Đỗ An lại quan chủ tử, tương đối tối hôm qua thượng mất khống chế rít gào, nhưng thật ra khôi phục bình thường, chính là trước mắt có thanh hắc, tròng trắng mắt có tơ máu, vừa thấy chính là chỉnh túc không ngủ. Bất quá kẻ hèn một phong thơ, khiến cho chủ tử trằn trọc vô pháp ngủ yên, Đỗ An lại một lần cảm khái. Cũng liền Ngụy Liễm kia tư có thể có này bản lĩnh. Lúc trước ở trong trại Ngụy Liễm liền chưa cho bọn họ sống yên ổn nhật tử quá, hiện giờ lại không cho sống yên ổn nhật tử. Đô An, làm đại gia sau nửa canh giờ tới ta doanh trung một tự. Ta muốn an bài một chút sự tình. Thuộc hạ này liền đi truyền tin. Đô An thức thời đến cái gì đều không có hỏi. Đương Tây Lương chúng tướng sĩ biết được bọn họ chủ thượng thế nhưng muốn đi ngụy quân trận doanh dự tiệc thời điểm, một đám toàn trận tròn mắt. Chờ hoàn hồn lúc sau, mọi người sôi nổi hô to đi không được. Ngụy Liễm mời chủ thượng làm khách, căn bản không có hảo ý, đây là một hồi hồng môn yến. Đại chủ thượng bị nhốt, Tây Lương nguy rồi. Quốc không thể một ngày vô quân, Tây Lương cũng không có thể một ngày vô chủ. Chủ thượng tam tư A. Tuy rằng hai bên giao chiến khổ chính là lê dân ba cánh, nhưng cũng trăm triệu không có đem Tây Lương chắp tay nhường lại đạo lý. Một cái tính tình lỗ mãng tướng lanh tức giận đến trực tiếp rút đao, muốn đi giết kia đại xích sứ thần. Nhưng mà, mặc kệ mọi người như thế nào khuyên can, bọn họ chủ tử đều quyết tâm mà phải đi này một chuyến, cùng chúng ta giống nhau. Chủ thượng, ít nhất mang một chi tinh binh đi thôi. Tâm phúc cấp dưới khuyên nhủ. Úc Giang Ly lại nói, không cần, nếu thật là hồng môn yến, người nhiều ngược lại không tiện, bổn vương mang Đỗ An một người đủ rồi. Đỗ An, này rõ ràng thượng vội vàng chịu chết hành vi, chủ tử thế nhưng chỉ dẫn hắn một cái, hắn thật sự hảo cảm động. Chương 842 cho nên, ái sẽ biến mất sao? Chương 842 cho nên, ái sẽ biến mất sao? Úc Giang Ly tâm tình cũng không tốt, chúng tướng sĩ nhìn về phía vẻ mặt của hắn, giống như hắn là một cái lừng lây chịu chết ngốc tử. Có người muốn nói lại thôi, có người thở ngắn than dài, còn có trực tiếp nước mắt sái đương trường, giống như hắn này vừa đi liền nhất định sẽ chết ở Ngụy Liễm trên tay. Úc Giang Ly xem đến nén giận, vốn là có chút đổ ngực phảng phất càng đổ. Hắn thủ hạ một vị lao tướng thấp giọng nói, thuộc hạ minh bạch chủ thượng khổ chung, này tranh nếu không đi, kia Ngụy Liễm chắc chắn ăn một ít có lẽ có tội danh cấp chủ thượng, theo sau khơi mào hai bên chiến tranh, chủ thượng đây là vì toàn bộ Tây Lương a. Úc Giang Ly, là cái rắm. Hắn là bị Ngụy Liễm kia hôn trướng bức cho không thể không đi. Một vị khác tư lịch thâm hậu mưu sĩ cũng thấp giọng nói, chủ thượng thả yên tâm dự tiệc, theo thần quan sát, này xích đế nhất để ý mặt mũi, đặc biệt để ý chính mình ở ba tánh trung thanh danh, thần định đem chủ thượng đi dự tiệc sự tình tuyên dương đến mọi người đều biết, bức cho kia xích đế không thể không thả người. Úc Giang Ly. Úc Giang Ly nhìn về phía này đàn vì hắn thao toái tâm cấp dưới, đột nhiên cảm thấy, này nhóm người căn bản là không hiểu biết Ngụy Liễm. Hắn cảm thấy này hỗn trướng đồ vật một chút không để bụng mặt mũi. Kia tin thượng nói mỗi câu nói đều làm hắn cảm thấy tiểu tử này vô sỉ tới rồi cực điểm. Có mặt người sẽ như vậy trêu chọc với hắn sao? Sẽ chẳng biết xấu hổ mà nói chính mình rộng lượng sao? Tây Lương Vương, thỉnh đi. Sứ thần Bắc Cung Ly cung cung kính kính mà làm cái thỉnh tư thế. Cấp Tây Lương Vương bị xe ngựa là tới khi liền đi theo Bắc Cung Ly mặt sau một chiếc, trống không. Này chiếc xe ngựa tuy rằng to rộng, nhưng nhìn qua phổ phổ thông thông, thậm chí có chút cũ nát. Tây Lương chúng tướng sĩ thấy chi, giận dữ. Rút đao tương hướng, nổi giận mắng, ngươi liền cho ta ra chủ thượng chuẩn bị như vậy một chiếc phá xe ngựa. Nhưng mà, chờ đến Bắc Cung Ly xốc lên màn xe, lộ ra bên trong xe bài trí sau, một đám người tức khắc liền ngậm miệng lại. Này chiếc xe ngựa bên ngoài nhìn như thế keo kiệt, bên trong thế nhưng có khác động thiên. Bọn họ đều không biết, này nho nhỏ một chỗ là như thế nào bãi hạ nhiều như vậy đồ vật còn không cho người cảm thấy chen chúc. Gì? Cái kia rắc bản hình như là thượng đẳng tơ vàng gỗ nam. Rắc trên bàn kia bộ trà cụ hình như là dùng một loại thực sang quý phỉ thúy làm. Xe vách tường bên đặt một chương giường nệm, trên giường phô thật dày một tầng tuyết lông cáo, nhìn liền ấm áp. Càng kỳ quái hơn chính là, xe ngựa góc lại vẫn bãi một cái kim hoa bình. Này bình hoa tuy là vàng làm, lại một chút không hiện tục khí, mặt trên phủ điêu thập phần tinh mỹ. Mấy chi nụ hoa dục phóng hồng mai cắm ở kim bình, có tam đóa khai đến vừa lúc, nhàn nhạt mai hương ập vào trước mặt. Bắc Cung Ly cười ngâm ngâm nói, ngày hôm qua tới trên đường, thấy ven đường hồng mai dục hai, liền chết hai chi, đêm qua vẫn là nụ hoa, một đêm qua đi thế nhưng khai tam đoá, có thể thấy được này hồng mai cũng biết hôm nay có khách quý giá lâm. Úc Giang Ly lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó phất một cái ống tay áo, vào này chiếc xa hoa vô cùng xe ngựa. Màn xe bông, mọi người tầm mắt bị ngăn cách. Lên xe ngựa Úc Giang Ly vừa mới ngồi định rồi, liền lấy chủ nhân tự cho mình là, bắt đầu ra lệnh, Bắc Cung Ly, xuất phát đi. Bổn vương hận không thể lập tức đi gặp các ngươi chủ thượng, cùng hắn đem rượu, nôn, hoan. Cuối cùng mấy chữ nói được nghiến răng nghiến lợi. Tây Lương chúng tướng sĩ. Chủ thượng phản ứng có chút kỳ quái, như là tức giận, nhưng vì sao lại như thế gấp không chờ nổi. Được rồi, nay liền xuất phát, bảo đảm ở trời tối phía trước đem Tây Lương vương đưa đến ngôi hoàng bên người. Bắc Cung Ly nói ngầm có ý một tia ý cười. Nay một chuyến có thể so hắn trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Quay đầu lại hắn nhất định phải hỏi một câu Ngụy Liễm ở tin trung rốt cuộc viết cái gì, như thế nào này Úc Giang Ly một bộ hận đến ngứa răng bộ dáng. Bắc Cung Ly tới khi mang theo một chi tinh nhuệ kỵ binh, làm tùy tùng Đồ An cưỡi ngựa đi theo chi đội ngũ này mặt sau, trong lúc lơ đãng đi phía trước thoáng nhìn, thế nhưng sợ tới mức hắn hơi kém từ trên ngựa ngã xuống dưới. kia kỵ binh bên trong có người như thế nào như vậy giống? Nhị nha. Đỗ An lén lút nhìn chằm chằm người nọ quan sát hồi lâu, càng thêm khẳng định người này chính là Trương Nhị nha. Thừa dịp bộ đội trên đường nghỉ ngơi, Đỗ An một phen túm chặt Trương Nhị nha thủ đoạn, đem nàng kéo đến một bên, lời nói thấm thía nói, "Nhị nha, ngươi quá hồ nháo, ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ, như thế nào có thể nữ giả nam trang hôn đến một đám đàn ông bên trong?" Trương Nhị nha một phen ném ra hắn móng vuốt, này vung thế nhưng đem không có phòng bị Đỗ An ném đến lùi lại hai bước. "Ngươi ai a? Không biết lão nương ghét nhất người khác cùng ta lôi kéo làm quen." Đỗ An hai mắt trợn mắt, "Ta Đỗ An a, ngươi không nhớ rõ ta?" "Đỗ huynh đệ, trong trại cái kia Đỗ huynh đệ." Trương Nhị nha gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu mới nga một tiếng, "Nguyên lai là ngươi a. Đỗ huynh đệ, ngươi như thế nào thành Tây Lương Vương thị vệ?" Đỗ An nguyên bản cho rằng Nhị nha là cố ý đậu hắn, rốt cuộc bọn họ đã từng ở chung vui sướng, Nhị nha còn một ngụm một cái Đỗ huynh đệ tê, sau lại thậm chí thích thượng hắn. Tốt xấu là chính mình ái mộ quá nam tử, như thế nào đều không thể quên đến nhanh như vậy đi. Nhưng xem Nhị nha này biểu tình, thế nhưng như là thật sự đem hắn cấp quên đến trên 9 tầng mây đi. Đỗ An tâm tình tức khắc liền không hảo. Hắn này một năm đi theo chủ tử bận lên bận xuống, có mấy lần ra nhiệm vụ hơi kém chết ở nửa đường, căn bản không có công phu suy nghĩ những cái đó dâu riêng người. Nhưng hắn còn nhớ rõ Nhị nha à, hơn nữa Nhị nha làm cơm là cái gì mùi vị, hắn đến nay đều còn nhớ, thậm chí tưởng lại ăn một lần. Nhị nha lại đem hắn đã quên. Nói tốt thích đâu. Cho nên ái sẽ biến mất đúng không? Đỗ huynh đệ là Tây Lương Vương bên người hộ vệ. Trương Nhị nha phản xạ hình cung tuy rằng có chút trường, nhưng lúc này cũng phản ứng lại đây. Nàng liền nói kia Tây Lương Vương như thế nào nhìn có chút quen mắt đâu. Nguyên lai Tây Lương Vương chính là lúc trước Sấm Sơn trại Bạch công tử. Hà hoa, này chủ tớ hai người quả thực không phải thứ tốt. Nhị nha trong lòng hồi à, sớm biết này hai người là loại này thân phận, lúc trước nàng liền không nên ham sắc đẹp, mà là nghe Ngụy Bát Ca nói, sớm giết này chủ tớ hai người. Đỗ An nếu là biết Nhị nha này nhẫn tâm ý tưởng, sợ là muốn dọa nhảy dựng. Nhưng lúc này cái gì đều không biết Đỗ An chủ động bộ nổi lên gần như, Nhị nha, đã lâu không thấy à. Trương Nhị nha biểu tình lại nháy mắt lạnh xuống dưới, ngươi có chuyện mau nói có dám mau phóng. Đỗ An khó có thể tin mà nhìn chằm chằm nàng. Nhị nha đều biết hắn là ai, vì sao thái độ so với phía trước càng không xong. Trương Nhị nha thấy hắn không lời gì để nói, lập tức bỏ xuống hắn đi rồi, lưu Đỗ An một người trong gió hỗn độn. Không, tại sao lại như vậy? Xe ngựa một đường lộc cộc chạy, vào lúc ban đêm, Bắc Cung Ly liền mang theo Tây Lương Vương đến Ngụy Liễm nơi thành trì. Đại xe ngựa vững vàng dừng lại, Úc Giang Ly sửa sang lại chính mình quần áo, bảo đảm chính mình dáng vẻ sạch sẽ không làm Ngụy quân nhìn chê cười. Nhớ tới cái gì, hắn lại sờ sờ chính mình ngọc quan. Ngọc quan tựa hồ có chút ai. Úc Giang Ly đang muốn đem ngọc quan chính nghiêm thời điểm, trước mắt màn xe đột nhiên bị người một phen xốc lên, kia động tác lại mau lại mánh, nhấc lên một trận gió mạnh, đem Úc Giang Ly thái dương tóc mái đều rối loạn. Một chương ở Úc Giang Ly trong ngộng xuất hiện quá vô số lần mặt đột nhiên từ màn xe sau lộ ra tới. Gương mặt kia chính cười như không cười mà nhìn hắn. Úc Minh ở sửa sang lại dáng vẻ. Thật cũng không cần, ngươi chật vật nhất bộ dáng, ta đều gặp qua. Chương 843 ăn ngon, tới gặm hai khẩu. Chương 843 ăn ngon, tới gặm hai khẩu. Úc Giang Ly vớt ngọc quan tay hung hăng run lên, trong khoảng thời gian ngắn, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Qua lại mấy cái hút khí hơi thở lúc sau, hắn chấn định thong dong biểu tình mới không có bởi vì này trương đột nhiên xuất hiện mặt cùng câu này thiếu đánh nói mà vỡ ra. Úc Giang Ly mặt vô biểu tình mà quét người tới liếc mắt một cái, tiếp tục làm vừa rồi dục làm sự tình, đem chính mình có chút thiên ngọc quan bài chính. Nam Diên đem hắn này phó biệt lưu chết bộ dáng thu vào đáy mắt, khỏe miệng xả một chút, nghèo chú ý, ta thân là vua của một nước, đều tự mình tới đón ngươi, ngươi đó là cái khất cái bộ dáng, ta cũng sẽ không để ý rốt cuộc, Úc Minh như vậy, muốn gặp ta. Úc Giang Ly mí mắt run rẩy, rõ ràng có một khang lửa giận, xấu hổ buồn bực lại tức giận, nhưng lúc này cùng người này mặt đối mặt, hắn kia một bụng lửa giận lại phun không ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ kẽ răng bài trừ bốn chữ, tự cho là đúng. Nam Diên dung túng gật gật đầu, theo hắn nói, kia liền tự cho là đúng đi, Úc Minh nói cái gì đều đối. Người tránh ra. Úc Giang Ly một phen chụp bay Nam Diên rỗi tới muốn đỡ hắn móng vuốt. Nam Diên thối lui, chắp tay sau lưng, dặn dò nói, Úc Minh. Xuống xe khi tiểu tâm chút. Úc Giang Ly nghe vậy, trong lòng lại là một trận tức giận. Hắn là những cái đó đại môn không ra nhị môn không mại nũng nịu đại tiểu thư sao? Yêu cầu hắn Ngụy Liễm nâng. Yêu cầu hắn Ngụy Liễm nhắc nhở cẩn thận. Giết người chu tâm, Ngụy Liễm đây là ở dùng ngôn ngữ vũ nhục hắn. Úc Giang Ly bang một tiếng ném ra quần áo và áo, từ càng xe thượng nhảy xuống, động tác sạch sẽ lưu loát. Nam Diên không cấm khen, Úc huynh này nhảy xe dáng người đẹp cực kỳ, ngày đó ngươi quang lâm ta tiểu trại, ăn mặc cùng kia ngượng ngùng tư thái làm ta nghĩ lầm Úc huynh là kia phủ phong được liễu, nhu nhược không thể tự gánh vác, xem ra là ta nghĩ sai rồi. Tiểu Đường đã ở trong không gian cười thành cái tiểu ngốc tử, ha ha ha. Nhược liêu phủ phong khí vận tử nam chủ, Diên Diên đoạt mang A. Ngụy Liễm, ngươi mời ta tiến đến chính là vì nhục nhã ta. Úc Giang Ly khỏe môi nhấp chặt, ngực hơi hơi phập phồng, một bộ tức giận đến không nhẹ bộ dáng. Như thế nào nhục nhã ngươi? Lúc trước chẳng lẽ không phải ngươi xuyên một thân bạch đi gì, nhìn qua như một cái vô hại văn nhược thư sinh. Lời này tự nhiên là nam diên đầu Úc Giang Ly, liền tính Úc Giang Ly ăn mặc bạch đi gì, nhìn qua văn nhã nho nhã, nhưng hắn kia thể trạng vừa thấy đó là thường xuyên luyện võ người. Úc Giang Ly banh mặt hỏi, Xích Đế vì sao chỉ để trong trại sự, lại im bặt không nhắc tới ngươi cải trang thành Vân Vô Nhai cố ý lừa gạt ta. Ta đang đợi ngươi để. Quả nhiên, Úc huynh này liền gấp không chờ nổi mà đề ra. Cho nên hôm nay, Úc huynh là tới báo ân cứu mạng. Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại, như là đang cười, lại như là ở tính toán cái gì. Ngụy Liễm, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Chính ngươi ở tin thượng viết cái gì ngươi nhớ không được. Úc Giang Ly cắn răng hàm sau hỏi. Nam Diên hồi tưởng một chút, hỏi, ta có nào một câu là vô căn cứ? Chẳng lẽ những cái đó không phải Úc huynh chính miệng nói qua nói? Ta nếu biết ngươi là Ngụy Liễm, ta tuyệt không sẽ dễ dàng hứa hẹn. Nam Diên ánh mắt hơi hơi trầm xuống, đột nhiên chiều hắn tới gần. Sao, ở ngươi Úc Giang Ly trong lòng, người hay là chia làm 3-7 loại? Ta Ngụy Liễm tâm địa độc, tâm nhãn nhiều, là nhất không thể tin kia nhất đẳng. Úc Giang Ly ngẩn ra, thanh âm không khỏi thấp một lần, ta đều không phải là ý này. Vậy ngươi là ý gì? Vân Vô Nhai có thể tin, nhưng hứa lấy trọng nặng, Ngụy Liễm liền không được. Chẳng lẽ ngươi tình nguyện chết, cũng không nghĩ bị ta lấy Ngụy Liễm thân phận cứu giúp? Úc Giang Ly bị dối đến nói không ra lời. Hắn hẳn là không phải ý tứ này, nhưng hắn không biết nên như thế nào giải thích. Nam Diên cười lạnh, nói cái gì muốn cùng ta đem rượu ngôn hoan thóc đến tâm sự suốt đêm, hay là đây cũng là giả? Làm cho ân nhân cứu mạng mặt cũng có thể nói loại này lời nói dối, vậy ngươi trong miệng còn có cái gì lời nói là thật sự? Ngươi loại này đầy miệng mê sảng dối trá tiểu nhân thế nhưng cũng không biết xấu hổ ghét bỏ ta. Úc Giang Ly. Làm giận. Úc Giang Ly đột nhiên tưởng đem người này miệng cấp lấp kín, nhìn qua thanh thanh lánh lánh không giống cái biết ăn nói người, như thế nào mỗi lần một mở miệng liền tức giận đến hắn nói không ra lời. Ngụy Liễm, ngươi không cần cố ý lấy lời nói kích ta. Ta nói thưởng thức ngươi là thật sự, muốn cùng ngươi đem rượu nôn hoan cũng là thật sự. Úc Giang Ly châm chọc nói, ngươi còn không phải là tưởng bức ta thừa nhận, ngươi thắng. Sớm thừa nhận không phải hảo, lãng phí ta miệng lưỡi. Đi thôi. Úc Giang Ly theo bản năng hỏi, đi chỗ nào? Úc huynh tàu xe mệt nhọc, còn chưa dùng bữa tối, ta đã bị rượu ngon đồ ăn. Nói đến chỗ này, Nam Diên cố ý tạm dừng một chút, thuận tiện giúp Úc huynh thực hiện tâm nguyện. Tối nay, mặc kệ là đem rượu ngon hoan, vẫn là thắp nến tâm sự suốt đêm, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Úc Giang Ly môi run rẩy, cuối cùng hướng nhấp chặt nhấp. Hắn nói bất quá người này, còn không bằng không nói. Úc Giang Ly hắc mặt tùy hắn hướng trong viện đi. Mới vừa rồi hắn ở bên trong xe sửa sang lại dáng vẻ, này đây vì xuống xe sau nhất định sẽ nhìn thấy rất nhiều đại xích tướng sĩ, hắn thân là Tây Lương chi chủ, đại biểu chính là toàn bộ Tây Lương, không thể cho người ta lưu lại lên án chỗ. Ai ngờ, là Ngụy Liễm tự mình tới đón hắn. Mà xuống xe lúc sau, này ngoài xe mà ngay cả cái hầu hạ nha hoàn gã sai vật đều không có. Xe ngựa tựa hồ là trực tiếp xử vào một tòa phủ đệ. Nay phủ đệ địa phương to rộng, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, chỉ là khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ, dẫn tới cả tòa phủ đệ đỏ rực một mảnh, không biết còn tưởng rằng là trong phủ có cái gì hỷ sự. Úc Giang Ly nghĩ lại tưởng tượng, chính mình này Tây Lương chi chủ tự mình đưa tới cửa, với hắn Ngụy Liễm mà nói, nhưng còn không phải là một cọc đáng giá ăn mừng hỷ sự. Trong phủ vì sao không người? Nam Diên đi ở phía trước, nghe vậy vẫn chưa quay đầu lại, lười biếng trả lời, ta làm bọn hạ nhân đi nghỉ tạm, ta thích thanh tĩnh, lưu một hai cái hầu hạ trà nước nha hoàn liền có thể. Còn nữa, cùng Úc huynh đem rượu ngôn hoàn, tự nhiên bính trừ người không liên quan. Úc Giang Ly ngô một tiếng, bởi vì theo ở phía sau, hai mắt liền nhìn chằm chằm phía trước người nọ cái hót thượng, nhưng nhìn nhìn, không biết sao ánh mắt liền hạ chuyển qua hắn sau cổ phía trên. Hôm nay Ngụy Liễm một đầu tóc đen toàn bộ thúc khởi, chưa mang ngọc quan, chỉ cắm một cây trong sáng ngọc trâm, một đoạn trắng nón cổ không có bị che đậy, hoàn toàn lộ ra tới. Kia sau cổ bạch đến tựa một khối mỹ ngọc, căn bản không giống cái dại nắng dầm mưa tướng quân có thể có, càng giống cái kiểu dưỡng không dành thế sự tiểu thiếu gia. Úc Giang Ly nghĩ vậy nhi, tức khắc ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Có nhà ai kiểu dưỡng tiểu thiếu gia có thể huy đại đao ở trên chiến trường giết địch? Hắn không rõ, chính mình vì sao chỉ nhìn chằm chằm người này một đoạn cổ đều có thể thất thần. Thân ở địch doanh, hẳn là từng bước cẩn thận mới đúng. Một lát sau, Úc Giang Ly thu hồi ánh mắt phục lại rơi xuống trở về, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Này một đoạn cổ nhìn như thế tinh tế yếu ớt, nếu là hắn từ phía sau một phen nắm lấy Ngụy Liễm cổ, lại hung hăng một ninh, này yếu ớt cổ liền sẽ cùng đầu. Thách ra, cái này nguy hiểm ý niệm chỉ là ở Úc Giang Ly trong đầu chợt lóe mà qua, hắn căn bản không có khả năng làm loại chuyện này. Nhưng mà, trước mắt người nọ phảng phất cái hốt dài quá mắt giống nhau, đột nhiên mở miệng hỏi, Úc huynh nhìn chằm chằm ta sau cổ xem lâu như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy nó ăn ngon, tưởng thấu đi lên gặm hai khẩu. Úc Giang Ly, này Ngụy Liễm nói cái gì mê sảng? Hắn mới vừa rồi là tưởng vặn gãy nó, vặn gãy. Hắn lại không phải thực người ác ma, gặm cái gì sau cổ. Chương 844 Ngụy Liễm, ngươi cái đồ tồi. Chương 844 Ngụy Liễm, ngươi cái đồ tồi. Úc Giang Ly cảm thấy chính mình nghe được chính là mê sảng, Tiểu Đường lại cảm thấy chính mình nghe được chính là lời cập nhả. A a a, gặm cổ sát, quá làm thú miên man bất định. Diên Diên như thế nào làm cho một cái nam hài giấy mặt nói loại này lầm đạo tính lời cợt nhà đâu. May mắn khí vận tử nam chủ là cái đại thằng nam, bằng không nhân ra khẳng định muốn hiểu lầm. Ngụy huynh nói đùa. Úc Giang Ly banh mặt trở về một câu. Nam Diên, Úc huynh cảm thấy ta đang nói đùa, ta đây đó là nói dân đi. Úc Giang Ly nhất thời không hiểu được Ngụy Liễm người này thái độ, liền không có tiếp tục thâm nhập cái này đề tài. Không khí hơi ngưng, bốn phía tĩnh đến làm nhân tâm hoảng. Úc Giang Ly bản năng cảnh giác lên. Ngụy huynh, ngươi này phủ đệ rất đại, còn chưa tới. Nam Diên không chút để ý mà trả lời, chọn một chỗ nhất yên lặng tiểu viện, địa phương là có chút xa. Úc Giang Ly nghe vậy, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn cũng tưởng tin tưởng Ngụy Liễm là người, nhưng hắn trước kia còn không có bại lộ thân phận thời điểm đều tại đây nhân thân thượng ăn không ít mệt. Hiện giờ hắn vì Tây Lương chi chủ, khó bảo toàn Ngụy Liễm sẽ không vì thu hồi Tây Lương binh quyền đối hắn làm ra cái gì có vi đạo nghĩa việc. Úc Giang Ly không muốn đem người nghĩ đến quá xấu. Chính là hắn một đường đi tới, mỗi lần đều là ăn đồng dạng mệt, phản bội, tính kế, lá mặt lá trái, hắn gặp được quá số lần quá nhiều, nhiều đã có thời điểm sẽ làm hắn bắt đầu hoài nghi chính mình cho tới nay kiên trì có phải hay không đối. Nhớ tới cái gì, Úc Giang Ly đột nhiên hỏi phía trước người nọ, Ngụy Liễm, ngươi thật là Vân Huynh. Úc Giang Ly chịu quá cao nhân chỉ điểm, thuật dịch dung không nói đăng phong tạo cực, nhưng tuyệt đối là thế gian ít có, đó là trong nghề người đều không nhất định có thể nhìn ra hắn cải trang. Cho nên Ngụy Liễm là như thế nào hoàn toàn biến thành một người khác. Thuật dịch dung sở dĩ xưng là thuật dịch dung, là bởi vì chỉ có thể dịch dung, không thể dịch cốt, nhưng Ngụy Liễm biến thành Vân Vô Nhai lúc sau, kia xuất sắc cốt tướng đều không phải là lót đế giày cùng lót vai bọc eo loại này bình thường thuật dịch dung có thể làm được. Là ta, nhưng như thế nào làm được không thể nói cho ngươi. Nam Diên ngăn chặn hắn câu nói kế tiếp. Úc Giang Ly hết trô nói rồi một lát, lại hỏi ra chính mình một cái khác nghi vấn, vậy ngươi là khi nào biết Bạch Ly chính là ta? Đây là Úc Giang Ly nhất chú ý một sự kiện. Kỳ thật mặc kệ là Ngụy Liễm, vẫn là Vân Vô Nhai, hắn đều cảm kích đối phương ân cứu mạng, nhưng tiền đề là đối phương đều không phải là hoài mục đích đi cứu hắn. Nếu cứu hắn là vì mặt sau tính kế, này phân trộn lẫn âm như quỷ kế ân cứu mạng, hắn thả rằng không cần. Nam Diên cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự mà giải đáp nghi vấn của hắn, từ ngươi mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm, liền nhận ra tới. Úc huynh, ta nhớ rõ ngươi thanh âm. Úc Giang Ly nghe vậy, bước chân bỗng dưng một đốn, ngay sau đó lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước. Nếu là ở hắn mở miệng sau mới nhận ra hắn, kia liền không phải bởi vì hắn là Úc Giang Ly mới ra tay cứu rút, nhiều lắm là cứu hắn lúc sau phát hiện hắn là Úc Giang Ly, sau đó mới bắt đầu cho hắn đào hố. Này hai người, vẫn là có khác nhau. Úc Giang Ly không có nhận thấy được, kết quả này làm hắn trong lòng vẫn luôn căng chặt mỗ căn huyền thoáng lưới lỏng. Bất quá! Hắn khi đó bị nhốt sơn trại. Tuy rằng ở trại trung đãi không ít thời gian, nhưng cùng Ngụy Liễm gặp mặt lại chỉ có ít ỏi vài lần. Liên này ít ỏi vài lần ngắn ngủi rằng co, Ngụy Liễm liền đem hắn thanh âm nhớ kỹ. Úc Giang Ly cũng không phải một cái đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính cách, nhưng hắn trong lòng thật sự tò mò, không khỏi hỏi ra thanh, Ngụy Liễm, ngươi. Nam Diên quay đầu xem hắn, ánh mắt có chút thâm, vấn đề của ngươi vì sao tổng nhiều như vậy? Úc Giang Ly nhíu mày, ta vấn đề nơi nào nhiều? Nếu ngươi này liền chê ta vấn đề nhiều. Thắp nến tâm sự suốt đêm còn có thể nói chuyện gì? Ta một người tự quyết định sao? Nam Diên từ hắn lời nói nghe ra một tia buồn bực, cũng vừa lúc gặp tâm tình hảo, liền đối với hắn kiên nhẫn vài phần, đã biết, ngươi tùy ý hỏi. Ta thanh âm, nhưng có cái gì đặc thù địa phương? Vì sao ngươi mới thấy ta vài lần liền nhớ kỹ? Ngươi thanh âm không có đặc thù chỗ, đơn giản chính là dễ nghe thôi. Úc Giang Ly hai mắt hơi hơi trợn mắt, biểu tình trở nên có chút vi diệu. Có lẽ là Ngụy Liễm nói chuyện tổng không dễ nghe, hắn đột nhiên như vậy trắng ra mà khen thượng một câu, mặc dù khen chính là phù với mặt ngoài đồ vật, này khen hiệu quả cũng có thể so người bình thường cao thượng gấp 10 lần gấp trăm lần, Úc Giang Ly trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không chịu nổi. Hắn bên thai đột nhiên bạo hồng, ánh mắt lập lòe vài cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nói không rõ cảm xúc. Hai người tiến vào một cái tải mãn đông mai trong viện. Phòng trong tiêu than, châm ánh nến, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng, bên cạnh có hương hương lượn lờ, làm nhân tâm thần yên lặng. Sơn bàn gỗ thượng, phong phú rượu và thức ăn đã bị hảo, bầu rượu vớt là nhiệt, là một hồ vừa mới ôn quá rượu ngon. Úc Giang Ly lại muốn hỏi, Ngụy Liễm vì sao một cái thị vệ đều không lưu, sẽ không sợ chính mình bắt cóc hắn. Nhưng sau lại hắn nghĩ đến Ngụy Liễm hóa thân Vân Vô Nhai khi cứu hắn kia một thân bản lĩnh, lại cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều. Người này tâm nhãn rất nhiều, nơi nào chịu làm chính mình có hại. Nam Diên ngồi xuống, chiều hắn chi chi cằm, Úc Vinh, đói bụng đi, ngồi. Ta không đói bụng. Úc Giang Ly vừa mới nói xong lời này, bụng liền đủ cục kêu một tiếng. Úc Giang Ly mặt không đổi sắc, làm bộ không có nghe thấy. Chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Nam Diên khỏe miệng nhẹ con một chút, chủ động cho hắn rót một chén rượu, yên tâm, này đồ ăn không có hạ dược, sẽ không làm ngươi ăn cả người vô lực. Úc Minh nhưng yên tâm dùng ăn. Nam Diên không đề cập tới con hảo, Úc Giang Ly căn bản liền không có nhớ tới kia đoạn làm hắn cảm thấy vô cùng ức ức quá vãng, này nhắc tới, chuyện cũ ập vào trong lòng, Úc Giang Ly kia khẩu áp xuống đi khí liền lại chạy ra. Ngụy Liễm, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay ngươi hay là chỉ là vì mời ta uống rượu. Úc Giang Ly ngồi ở hắn đối diện, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, không có sai quá trên mặt hắn bất luận cái gì rất nhỏ phản ứng. Đương nhiên không phải. Nam Diên nói. Úc Giang Ly quanh thân thần kinh tức khắc căng thẳng, chờ hắn bên dưới. Kết quả đối phương tiếp theo câu lại là, trừ bỏ uống rượu, quan trọng nhất chính là thỏa mãn Úc Huynh tâm nguyện, cùng Úc Huynh thành thật với nhau, thắp nến tâm sự suốt đêm. Úc Giang Ly. Ta tin ngươi tả, ngươi cái đồ tồi. Nhưng mà, hai người vừa ăn vừa uống, Ngụy Liễm thế nhưng thật sự chỉ là nói một ít dầu dịa sự tình. Úc Giang Ly ngay từ đầu còn hoài rất mạnh cảnh giác chi tâm, nhưng bị Ngụy Liễm dẫn đường, trong lòng cảnh giác tâm còn có. Lại xa không bằng lúc ban đầu. Đến cuối cùng, thậm chí đắm chìm tới rồi trận này cái gọi là thành thật với nhau tán gẫu bên trong. Ta vẫn luôn không nghĩ ra kia chàng chiến dịch chung ngươi là như thế nào tính không lộ chút sơ hở, còn thiêu hủy địch quân lương thảo, thì ra là thế. Ngụy Liễm, ngươi là cái thực xuất sắc thủ lĩnh. Úc Giang Ly chiều hắn nâng chén, trong mắt toát ra tán thưởng chi sắc, này Ly, ta kính ngươi. Nam Diên duỗi tay chạm chạm, ý cười trên khỏe môi che giấu ở Ly duyên dưới, Úc Minh cũng không tồi. Hạ Khánh Trương ở Tây Lương xây dựng ảnh hưởng lâu rồi, Úc Minh lại có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thay thế, Úc Minh chi mưu trí cùng dũng mãnh làm ta thưởng thức, bất quá, Úc Minh trong lúc này sợ trải qua gian khổ càng làm cho nhân tâm đau. Úc Giang Ly trực tiếp xem nhẹ kia trêu chọc đau lòng hai chữ, lắc lắc đầu, nói, Ngụy Huynh, ngươi thật là, ta như thế nào? Úc Giang Ly biểu tình phức tạp mà nhìn hắn nói, ngươi thật là làm người lại ái lại hận. Chương 845 kết quả là, chỉ là tự làm tự chịu. Chương 845 kết quả là, chỉ là tự làm tự chịu. Úc Giang Ly gặp qua rất nhiều người, lại ổn trọng nội liễm người, hắn đều có thể nhìn trộm này nội tâm một vài. Duy độc Ngụy Liễm, mỗi khi ở hắn cho rằng chính mình đã hiểu biết hắn thời điểm, hắn lại làm ra một ít làm hắn vô pháp lý giải sự tình. Tỷ như Ngụy Liễm mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện với nhau chung, hắn là như thế nào lấy một địch trăm lấy ít thắng nhiều, như thế nào thắng vì đánh bất ngờ, đưa Ngụy Liễm nghiêm túc đàm luận này đó thời điểm cực có mị lực. Như vậy một người rất khó làm người cự chi với ngàn dặm ở ngoài, cho dù là hắn, cũng quên mất hai người đối địch quan hệ, muốn đem hắn dẫn vì chi kỷ bạn tốt. Nhưng hắn một câu hài hước đau lòng hai chữ, tức khắc khiến cho Úc Giang Ly thanh tỉnh lại đây. Hắn tức khắc liền nhớ tới người này đùa bỡn quyền mưu cùng tính kế nhân tâm một mặt. Nếu Ngụy Liễm tiếp tục lấy này phó đoan túc nghiêm túc bộ dáng cùng hắn tán gẫu, hắn có lẽ cứ như vậy đi vào hắn bây dập, nhưng hắn cố tình lại muốn ở hắn sắp đắm chìm trong đó thời điểm trêu đùa hắn vài câu. Tựa hồ ở cố tình nhắc nhở hắn, hắn Ngụy Liễm không phải cái gì ấn lẽ thường ra bài chính đạo quân tử, hắn đồng thời lại là nguy hiểm. Ở như vậy một người trước mặt, Úc Giang Ly trăm triệu không nên buông chính mình cảnh giác. Chính là người này trừ bỏ thích tính kế người khuyết điểm, những mặt khác rồi lại nơi trốn đến hắn thích. Biết rõ nên phòng bị nên rời xa, rồi lại khống chế không được mà muốn cùng hắn đàm luận càng nhiều. Hắn lâm vào loại này phức tạp mâu thuẫn tâm tình bên trong. Rồi dám phiền muộn đến hận không thể chưa bao giờ nhận thức như vậy một người. Như vậy Ngụy Liễm, như thế nào không làm hắn lại ái lại hận? Tiểu Đường nghe thế câu lại ái lại hận lúc sau, biến thành một viên hoảng sợ đường. Diên Diên, khí vận tử lời này này như thế nào nghe tới có chút quái quái đâu. Ngươi có hay không cảm thấy những lời này xuất hiện cảnh tượng có một tí xíu không thích hợp nhi? Không có gì không thích hợp nhi, hắn muốn cùng ta làm tri kỷ bạn tốt, rồi lại không thể không phòng bị ta, hắn thưởng thức ta tài hoa, rồi lại kiêng kỵ ta âm mưu quỷ kế, lúc trước ta kia một mũi tên hơi kém giết hắn, nhưng sau lại ta cố tình lại cứu hắn một lần. Như vậy một xoa tạp, hắn đối cảm tình của ta còn không phải là lại ái lại hận. Tiểu đường nghe được Nam Diên nói, bế tắc giải khai. Thì ra là thế, vừa rồi nó hơi kém liền hiểu sai. Nó liền nói sao, nguyên thế giới Úc Giang Ly tuy rằng vô tâm tình yêu nam nữ, toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp, nhưng cuối cùng nhất thống thiên hạ lúc sau cũng là làm từng bước mà khai hậu cung. Này đó nữ nhân còn cho hắn khai chi tán diệp, sinh không ít hài tử, cho nên khí vận tử nam chủ tuyệt đối không có khả năng có đoạn tụ chi phích. Nam Diên cùng tiểu đường nói những câu thông thấu, nhưng kỳ thật hắn lúc này nhìn về phía Úc Giang Ly ánh mắt, là có chút thâm trầm, đáy mắt cất giấu chút người khác xem không hiểu đồ vật. Có một số việc vẫn là lệch khỏi quỹ đạo hắn tính kế tốt quỹ đạo. Một khi đã như vậy, kia liền tính. Úc huynh hận ta cái gì? Chính là bởi vì ngày đó trong trại kia xuyên tim một mũi tên. Nam Diên hỏi. Úc Giang Ly nguyên bản thần sắc thả lỏng, nghe vậy lại đột nhiên căng chặt, méo chén rượu ngón tay cũng đông dừng vừa thu lại. Lại tới nữa, nói cái gì không tốt, cố tình để hắn nhất không nghĩ để sự tình. Nam Diên bắt giữ đến hắn khác thường thần sắc, hơi hơi gật đầu, này quả thật là làm ngươi hận nhất ta một sự kiện. Tuy rằng ngươi lý giải ta cách làm, nhưng thương ở trên người của ngươi, trừ phi thánh phụ, nếu không ngươi rất khó không ngại. Úc Giang Ly thần sắc chấn định nói, ngươi đã biết, vì sao lại nhất định phải nói ra. Ngụy Liễm, lúc trước ta hơi kém mệnh ta ngươi tay, nhưng sau lại vì ngươi cứu. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Nam Diên chọn hàm y, Nga. Nói như vậy, Úc Minh hôm nay tiến đến, là tưởng cùng ta bội ước. Đối với việc này, Úc Giang Ly tới phía trước liền có châm trước, hắn lắc lắc đầu, không. Chỉ là lúc trước một mũi tên chi thủ cùng mặt sau Ngụy huynh ân cứu mạng hai tương triệt tiêu. Ngụy huynh tặng ta đại bổ hoàn cùng. Kia linh dược, chữa khỏi ta trên người trầm kha bệnh cũ, này ân còn chưa báo. Ta thiếu Ngụy huynh một thân tình, chỉ mong Ngụy huynh không cần hiệp thân báo đáp, làm ta làm một ít ta không thể làm việc. Nam Diên trên mặt trực tiếp viết hai chữ, nằm mơ. Úc Giang Ly, ta ân cứu mạng cũng không phải là như vậy hảo triệt tiêu. Ngày đó, cứu ngươi là thật đánh thật, giết ngươi lại là thảm hơi nước. Ngươi hảo sinh hồi tưởng một chút, lúc trước ta bắn ngươi kia một mũi tên thật sự là hướng về phía ngươi tâm đoan đi. Úc Giang Ly mánh một chút trừng lớn mắt. Một đêm kia hình ảnh từng vô số lần xuất hiện ở Úc Giang Ly trong ngộng, mặc dù chung mũi tên mới bắt đầu mơ mơ hồ hồ, mặt sau hắn lại càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng kia một mũi tên đối với hắn giữa lưng hoa phương hướng, nhưng hắn ngày ấy nếu không trở về thân đi tiếp kia một mũi tên kỳ thật chỉ biết bắn trúng bờ vai của hắn, lấy mạng hắn không được. Chính là Úc Giang Ly chưa bao giờ nghĩ tới là Ngụy Liễm muốn buông tha hắn. Ngay từ đầu hắn cũng không biết Ngụy Liễm tài bắn cung hảo, sau lại liền tính đã biết, hắn cũng tưởng một đêm kia đêm dài thấy không rõ, cứ thế Ngụy Liễm mất chính xác. Nam Diên dùng một loại ở Úc Giang Ly xem ra đại khái là ghét bỏ hắn vụng về ánh mắt nhìn qua, tiếp tục giải thích nói, Úc Minh, người đó là xoay người đi tiếp kia một mũi tên, cũng nên thoáng trốn một trốn. Phàm là ngươi trốn rồi, kia đệ nhị chi mũi tên cũng bắn không trúng ngươi ngực. Úc Giang Ly hồi tưởng chính mình ngay lúc đó phản ứng. Hắn tựa hồ thật là có thể trốn, chỉ là không thể hoàn toàn tránh đi. Hoặc là hắn bị mũi tên bắn trúng không phải yếu hại chỗ, hoặc là hắn lấy nội lực rót với trường thượng, phách đoạn kia một mũi tên, lông tóc không tổn hao gì. Hắn theo bản năng mà lựa chọn người sau, kết quả, hắn thua cuộc. Hắn không thể dự đoán được kia một mũi tên lúc sau còn có một mũi tên. Tuy rằng ngày đó tình huống xác thật như thế, nhưng Úc Giang Ly vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Nam Diên lý do thoái thác. Trầm mặc một lát sau, hắn nhìn về phía Nam Diên ánh mắt thậm chí mang lên một tia sắc bén, thật sự như thế. Nếu không có muốn tánh mạng của ta, ngươi lại vì sao liền bắn hai mũi tên? Nào có người liền bắn hai mũi tên, chỉ là vì bắn địch nhân bả vai. Nhưng mà, Nam Diên lại phong khinh vân đạm mà giải đáp nghi vấn của hắn, tự nhiên là vì tỏa một tỏa ngươi nhuệ khí. Hảo kêu Úc Minh biết, cái gì kêu sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, người có đôi khi không thể quá mức tự phụ. Úc Giang Ly nhìn thẳng hắn. Tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra điểm nhi vô căn cứ dấu vết. Nam Diên không e rẻ mà nhìn lại, nếu muốn ngươi mệnh, đã sớm muốn, hà tất lăn lộn những cái đó. Ngươi cho rằng ta nhuyễn cốt tán là người nào đều có thể dùng. Nói đến chỗ này, Nam Diên đột nhiên hỏi câu, như vậy lăn lộn, hiện giờ ngươi dạ dày còn hảo. Này một câu ý có điều chỉ, Úc Giang Ly đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thần sắc đại chấn, ngươi cái gì đều biết. Nam Diên ha hả một tiếng. Tiểu đường cảm thấy này một tiếng ha hả là đại lao đối tiểu trong suốt khinh thường, coi rẻ. Ở địa bàn của ta, không có gì sự tình có thể giấu giếm được ta đôi mắt. Ngươi làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, ta biết được rõ ràng. Úc Giang Ly, ta nếu là không nghĩ thả ngươi đi, ngươi bị nhốt ở trại chung 10 năm 20 năm đều đi không được. Là chính ngươi quá lan lộn. Úc Giang Ly muốn nói lại thôi, cuối cùng bại hạ trở tới, cùng chi đối diện ánh mắt bỗng dưng rời đi, trong mắt xẹt qua một tia chật vật. Nguyên lai là như thế này sao? Hắn chú ý lâu như vậy sự tình, kết quả là, chỉ là tự làm tự chịu. Này hết thể thế nhưng đều là chính hắn lăn lộn ra tới. Như thế, hắn thật là không nên hận Ngụy Liễm. Úc Giang Ly hoảng hốt hồi lâu, không biết khi nào, kia vẫn luôn bị cái gì đổ ngực đột nhiên trở nên cực kỳ thông thuận. Chương 846 Quy Thuận, nóng lòng về nhà. Chương 846 Quy Thuận, nóng lòng về nhà. Ngoài cửa sổ có thể nhìn đến trong viện hồng mai, chóp mũi phảng phất có thể ngửi được kia hồng mai thanh hương. Úc Giang Ly lúc trước vô tâm thường cảnh, lúc này uống tiểu rượu, lại ngửi ngoài cửa sổ bay tới kia nhàn nhạt mai hương, thế nhưng cảm thấy thập phần thích ý. Hắn cùng Ngụy Liễm chi gian này bút sổ nợ dối mù, hắn tính đến đích xác không được tốt. Tuy rằng lúc này tâm cảnh đã xảy ra cực đại thay đổi, nhưng Úc Giang Ly vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn trước mắt người nói một câu, như thế xem ra, ta thiếu Ngụy huynh rất nhiều. Là rất nhiều. Nam Diên không chút khách khí mà tiếp lời này, mới vừa rồi ta kỳ thật là cố ý bóc ngươi đoạn, ngươi ăn vào ta đại bổ hoàn. Trầm Kha bệnh cũ đều có thể chữa khỏi, càng đừng nói kẻ hèn bệnh bao tử. Úc Giang Ly nghe được lời này, trong lòng không khỏi hổ thẹn. Hắn giống như đem Ngụy Liễm nghĩ đến quá xấu rồi. Người có vào trước là chủ bệnh chung, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cũng xưa làm nay bắt trước. Lúc trước hắn vốn chính là hoài mục đích tiếp cận sơn trại, làm sao có thể xa cầu đối phương lấy lễ tương đái. Ngụy huynh, ta. Nam Diên đánh gây hắn, Úc huynh, cùng ngươi nói chuyện tào lao nhiều như vậy. Là tưởng ngươi biết rõ ràng ngươi thiếu ta ân tình, sau đó, ta liền áp chế ân báo đáp. Nhưng là, ta hiệp ân báo đáp đều không phải là vì ta chính mình. Này thiên hạ yêu ta người cùng hận ta người đồng dạng nhiều, tiền triều hôn quân hận ta, tham quan ô lại cùng triều đỉnh sâu mọt hận ta, tuyên bình hầu hận ta, sở hữu chết ở ta đao hạ nhân đều hận ta, nhưng thiên hạ bá tánh toàn yêu ta, bởi vì ta làm cho bọn họ có cơm nhưng ăn, có y hề nhưng xuyên, có da nhưng hồi. Úc Giang Ly ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Biểu tình động dung. Úc huynh, ta sát lao hôn quân, thật là vì thủ riêng, nhưng càng nhiều là vì thiên hạ ba tánh. Các ba tánh đã khổ thật lâu, rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi càng nhiều chiến tranh rồi. Nay một đêm, Xích Đế Ngụy Liêm cùng Tây Lương Vương Úc Giang Ly thắp nến tâm sự suốt đêm, bị hậu nhân xưng là một lần lịch sử tính gặp gỡ. Mọi người không biết hai vị này người trung hảo kiệt đã nói những gì, nhưng đêm nói ngày thứ hai, Tây Lương Vương Úc Giang Ly không chỉ có bình yên vô sự mà rời đi Ngụy quân địa bàn. Xích Đế Ngụy Liễm càng là cùng chi ngồi chung một chiếc xe ngựa, tự mình đem người đưa đến Tây Lương quân nơi ngày giảm thành. Này hai người, một cái dám đáp ứng lời mời, một mình nhập địch doanh, một cái khác càng tuyệt, thế nhưng chủ động đưa lên môn. Xích Đế Ngụy Liễm ở ngày giảm thành làm khách 7 ngày, trong lúc Tây Lương Vương Úc Giang Ly ngày ngày làm bạn. Này hai người thành thật với nhau, xúc đầu gối trường đàm, đem rượu nôn hoan, thậm chí hàng đêm ngủ chung một giường, tình như thủ túc. Lúc sau, Tây Lương Vương trả lại Giang Tả số tòa thành trì, Tây Lương đại quân lui về Tây Lương. Xích Đế Ngụy Liễm một lần nữa bố trí thành trì phòng ngự lúc sau, với nửa tháng sau khải hoàn hồi triều, mà Tây Lương Vương Úc Giang Ly thế nhưng cùng chi đồng hành. Mọi người khiếp sợ. Xích Đế Ngụy Liễm không uổng một binh một tốt, cứ như vậy lệnh Tây Lương Vương quy thuận đại xích. Tây Lương chúng tướng sĩ đương nhiên không cam lòng. Chính là bọn họ nguyện trung thành với Tây Lương Vương lại cùng chúng ta giống nhau khăng khăng quy thuận. Còn dọn ra một bộ làm cho bọn họ vô pháp phản bác thiên hạ luận, bọn họ nếu là trở hắn, đó là kia không màng thiên hạ ba tánh ham quyền quý người. Ngụy Liễm người này thật sự đáng sợ. Bọn họ cho rằng Ngụy Liễm đưa tới cửa là tới tìm chết, nhưng cuối cùng lại là. Người này hống được chủ thượng giao ra Giang Tả số tòa thành trì liền tính, hiện giờ thế nhưng làm chủ thượng cam tâm tình nguyện mà tùy hắn đi hoàng thành. Thân tử giáp, nô vương này đi hoàng đô, định một đi không trở lại. Thân tử ất, Xích Đế thế tất sẽ hướng nô vương tác muốn binh quyền. Nếu Ngô Vương không cho, tánh mạng nguy rồi. Thân tử bính, Ngô Vương mãi Tây Lương trăm năm vừa thấy quân chủ, hắn nếu đã chết, Tây Lương chắc chắn trở thành năm bẻ bảy mảng, cuối cùng rơi vào Xích Đế trong tay. Tây Lương chúng tướng sĩ thở ngắn than dài, bẻ đầu ngón tay mấy ngày tử. Nửa tháng, một tháng, hai tháng. Xong rồi, đều hai tháng, Ngô Vương còn chưa trở về, Lương Châu bên kia trạm gác ngầm cũng chưa truyền ra bất luận cái gì tin tức. Hay là Ngô Vương đã tao ngộ bất chắc? Mà Ngô Vương những cái đó ám cọc cũng toàn bộ quét sạch. Nhưng mà, tháng thứ ba, ở Tây Lương chúng tướng sĩ đều hô to xong đời thời điểm, Tây Lương Vương Úc Giang Ly lại bình yên vô sự mà trở về. Chúng tướng sĩ liếc mắt một cái nhìn lại, giật mình đến tròng mắt đều hơi kém trừng ra tới. Này, đây là bọn họ vương. Bọn họ nhớ rõ, 3 tháng phía trước, Tây Lương vương người mặc khôi giáp, làn da tuy nhân phơi không hắc muốn so giống nhau tháo đàn ông bạch thượng rất nhiều, nhưng kia cũng là mang theo một chút thô giáp cảm hoàng màu trắng. Nhưng trước mắt người này, đầu đội bạch ngọc quan, da thịt trong trắng lộ hồng, kia một chút thô giáp cảm toàn vô, nơi trốn đều lộ ra danh môn quý tộc tiểu dưỡng ra tới tinh xảo tuấn mỹ, nhưng mà, nhân hắn toàn thân khí độ phi phàm, khí chất tự phụ mà đạm mạc, hơn nữa kia một thân màu trắng lưu vân cầm bào, không giống những cái đó quý tộc thiếu gia, đảo cực kỳ giống một vị từ trên trời hạ phàm thần quân, mỹ đến không giống thế gian chi vật. Tuy rằng chủ thượng biến mỹ, nhưng mọi người lại nhịn không được đấm ngực dừng chân. Trước kia chủ thượng trong ánh mắt có ý chí chiến đấu, có dã tâm, có ích lợi cân nhắc tính kế, nhưng hôm nay, chủ thượng trong mắt chỉ có sơn xuyên con sông, trời xanh mây trắng. Hoàn toàn nhất phái thủy mặc đan thanh điểm tĩnh tưởng hòa chi sắc. Ngụy Liễm này tiểu nhân định là cố ý dùng hoàng thành cẩm y diệp ngọc thực tới như tầm ăn lên chủ thượng ý chí chiến đấu, người này tâm cơ dữ dội thâm trầm, dữ dội thâm trầm a. Mọi người lại xem kia đi theo chủ thượng cùng đi thị vệ Đồ An, lại một lần vô cùng đau đớn. Đồ An này mặt, này eo, cư nhiên so 3 tháng trước béo suốt một vòng. Không chỉ có như thế, Đồ An trên mặt cảnh giác cùng phòng bị chi sắc cũng chưa, khỏe miệng lại vẫn treo ngây ngô cười, cũng không biết là suy nghĩ trong hoàng thành mỹ tiểu mỹ thực, vẫn là tưởng kêu ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực tiêu giao nhật tử. Nếu trung tướng sĩ biết Đồ An tưởng không phải cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, mà là một cái lại hắc lại tráng nữ tướng quân, phòng trừng sẽ càng thêm vô cùng đau đớn. Tây Lương Vương trở về sau, có rất nhiều không cam lòng cấp dưới ý đồ khuyên phục Tây Lương Vương phản đại xích, xích đế danh không chính luôn không thuận, là vì phản tặc. Chính là Tây Lương Vương không những không có tin vào này đó lời gièm pha, còn xa cách này nhóm người, thậm chí phái người âm thầm giám thị, để ngừa những người này liên động mặt khác có phản tâm thần tử, tái sinh sự tình. Một năm sau, Tây Lương Vương tài bồi một vị ưu tú người nối nghiệp, sau đó đem vương vị chuyển cho người này. Nay cử, sợ ngây người Tây Lương chúng thần. Vương, ngài đây là muốn làm cái gì a? Một vị tâm phúc lao thần thanh âm phát run. Úc Giang Ly nhìn xa xôi hoàng thành phương hướng, khỏe miệng ngậm một mặt cười nhạt, hiện giờ tuy thiên hạ thống nhất, nhưng trăm phế đại hưng. Ngụy huynh một năm trước liền hướng ta đưa ra mời, đại xích thiếu một cái thừa tướng, ta ứng hắn. Hiện giờ, nên là bổn vương thực hiện hứa hẹn lúc. Bắc Cung Ly tuy có đem tương chi tài, nhưng trời sinh tính tàn mạn, ngồi không được này thừa tướng chi vị. Phóng nhãn toàn bộ đại xích, đích xác tìm không ra một cái so Úc Giang Ly càng chọn người thích hợp. Một năm trước, Ngụy Liêm thành tâm mời, Úc Giang Ly bị hắn nói động, lúc ấy liền ứng hạ, định ra này một năm chi ước. Tây Lương chúng thần nghe vậy, khiếp sợ đến hồi lâu nói không ra lời. Chờ bọn họ rốt cuộc tiêu hóa xong chuyện này, trong lòng đồng thời mắng ra một câu, thiên giết Ngụy Liễm. Muốn bọn họ Tây Lương vương quy thuận triều đình liền tính, cùng lắm thì hàng năm thượng cống, một năm bái hắn một lần, trời cao hoàng đế xa, bọn họ vương chính là Tây Lương thổ hoàng đế. Ai ngờ này vương bắt đảng cư nhiên muốn đem bọn họ vương quải đến chính mình mí mắt phía dưới. Đây là muốn cho bọn họ vương ngày ngày đều đối hắn túi đầu xương thần A. Mọi người lại một lần vô cùng đau đớn, ở trong lòng đem xích đế mắng thượng trăm biến ngàn biến đều cảm thấy không đủ. Nhiên, mặc kệ mọi người như thế nào khuyên bảo, Úc Giang Ly đi ý đã quyết. Hiện giờ Tây Lương thế lực củng cố, hết thể toàn ở hắn trong khống chế, hắn nhưng yên tâm rời đi. Một năm trước, Úc Giang Ly tiến đến Hoàng Thành khi mang theo Đồ An cùng một chi tinh nhuệ kỵ binh. Lần này rời đi, hắn chỉ dẫn theo Đô An một người. Hai người vẫn chưa cưới xe ngựa, thu thập hảo đồ tế nhuyễn sau, ra roi thúc ngựa mà chạy tới Hoàng Thành, nóng lòng về nhà. Chương 847 góp lời, Hoàng thượng đương quảng nạp hậu cung. Chương 847 góp lời, Hoàng thượng đương quảng nạp hậu cung. Đại xích quốc. Xích đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn phía dưới văn võ bá quan, tuy bưng một trường quá mức tuổi trẻ tuấn mỹ mặt, lại không người dám bỏ qua trên người hắn kia cổ không giận tự uy khí thế. Có việc thượng tấu, không có việc gì bái triều. Tuổi trẻ quân vương mở miệng nói. Văn võ bá quan nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó một vị tiền triều đại thần bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu. Hiện giờ triều chính đã ổn, hoàng thượng đương mau chóng phong hậu tuyển phi, thần khẩn cầu hoàng thượng quảng nạp hậu cung, vì ta đại xích khai chi tán diệp, sinh con nối dõi. Có một thì có hai. Vị thứ hai đại thần cũng bước ra khỏi hàng, hoàng thượng, thần tán thành. Từ xưa đế vương đều có giai lệ 3000, hoàng thượng lại chưa phong hậu, nếu hoàng thượng tạm vô thích hợp hoàng hậu người được chọn, không bằng trước tuyển mấy cái phi tử. Chu đại nhân gia đích trưởng nữ, còn có Lý đại nhân trong nhà đích thứ nữ, toàn hiền lương thục đức. Nam Diên nghe kia đại thần thao thao bất tuyệt, một khuôn mặt trực tiếp đen xuống dưới. Tiểu Đường lại kích động oa một tiếng, "Diên Diên, tới tới, trong truyền thuyết tuyển hậu tuyển phi tới." này đó lao xảo quyệt khẳng định tưởng đem chính mình nữ nhi a cháu gái a gì nhét vào hậu cung, sau đó lại làm gia tộc Hưng Suy phúc họa tương ý kia một bộ. Sau đó riêng riêng ngươi hậu cung phi tử liền càng ngày càng nhiều, sau đó hậu cung liền bắt đầu trình diễn cung tâm kế, cung đấu tuồng bởi vậy kéo ra mở màn, hoa ca ca. Nam Diên mí mắt chịu chịu. Đều cái gì cùng cái gì. Tuy rằng hắn này một đời vì nam nhân, nhưng tim vẫn là cái giống cái, xu hướng giới tính thực bình thường. Nếu thật làm này đó tiểu cô nương tiến vào hậu cung, kia mới là hại các nàng. Diên Diên, ngươi có phải hay không sợ này đó nữ nhân tiến cung thủ sống quá? Ta cảm thấy cũng không nhất định à, ngươi xem ngươi nam nhân phối trí đều có, bằng không, Diên Diên ngươi suy xét một chút mở ra này phiến tân thế giới đại môn. Hơn nữa liền tính ngươi không sủng hạnh các nàng, chỉ cần có phi vị ở, các nàng gia tộc là có thể đi theo được lợi, các nàng là sẽ không để ý chịu sống quá đắt. Nam Diên mặt vô biểu tình, tiểu đường. Ta cảm thấy ngươi có thể là mau ngứa. Tiểu đường nháy mắt tần ấp, làm bộ chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Nam Diên nhìn về phía vị kia trước hết đề nghị mở rộng hậu cung tiền triều đại thần, thiên hạ chưa đại định, chấm vô tâm hậu cung, việc này đừng vội nhắc lại, tiền triều kia bộ kiêu sa thối nát tác phong, cũng nên sửa sửa lại. Ái khanh hậu viện mấy thê mấy thiếp A. Này đó tiền triều đại thần, nghị luận chính sự thời điểm cùng cái chim cút giống nhau liền thôi, nhưng thật ra này đó việc nhỏ nhi thích xem náo nhiệt. Bất quá. Tuyển phi loại sự tình này, này vài vị tiền triều đại thần đích xác cam hiểu. Kia bị điểm danh đại thần dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, bẩm hoàng thượng, vi thần hậu viện một vị chính thê, 5 cái di nương, 6 cái thông phòng, thần tội đáng chết vạn lần. Nam Diên mắt lạnh quét tới, châm sở dĩ lưu lại Ái Khanh, là cảm thấy Ái Khanh có chút thật bản lĩnh, nếu Ái Khanh am hiểu chỉ là thế chấm tuyển phi loại này việc nhỏ, kia chấm liền chuẩn ngươi trước tiên cáo lao hồi hương. Tiên triều đại thần quỳ lệ trên mặt đất run bần bật, vi thần biết sai, vi thần ngày sau định thế hoàng thượng phân ưu quốc gia đại sự. Cao tỏa phía trên tuổi trẻ đế vương ánh mắt ở văn võ bá quan chi gian băn khoăn một vòng, lạnh nhạt mà ném ra một câu, bái triều. Chờ đến đế vương đi xa, người khác đem vị này đại thần nâng dậy tới thời điểm, hắn vẫn cứ hai đuổi run rẩy. Tuy rằng tiền triều hoàng thượng hoa mắt ù thai vô năng, triều đình trên dưới tàng ô nạp cấu bán quan bán tước chi phong thịnh hành. Nhưng sớm chút năm vẫn cứ có như vậy một ít học sinh là thông qua chính mình bản lĩnh thông qua khoa khảo, vào triều làm quan. Vị này tiền triều đại thần đó là như thế. Nhưng mà, tiền triều làm quan nhiều năm, cho dù có thực học, cuối cùng vì tự bảo vệ mình, này đó quan viên hoặc là biến thành kẻ phụ họa, không dám dễ dàng phát biểu chính mình ý kiến, hoặc là liền học được xem mặt đoán ý cùng vuốt mông ngựa. Nam Diên lưu lại này mấy cái trước kia đó là kẻ phụ họa, tiểu tâm cẩn thận quán. Hắn có thể cấp những người này thích ứng thời gian. Nhưng nếu còn thích hướng không tới, kia liền nhân lúc còn sớm cuốn gói cút đi. Hiện giờ lại khai khoa cử, nếu không phải vì mài rũa một chút này đó nóng nảy tân nhân, này đó tiền triều đại thần không ra tới vị trí hoàn toàn có thể từ tân nhân trên đỉnh. Nam Diên tưởng tượng đến về sau còn sẽ bị thúc giục hôn, tâm tình tức khắc liền không mỹ lệ. Tuy rằng hiện tại bị hắn qua loa lấy lệ đi qua, nhưng trong triều đình trừ bỏ người bảo thủ còn có tiểu ngoan cố. Hoàng thượng, Úc công tử ở ngự hoa viên bị rượu, mời hoàng thượng đi phía trước nói chuyện. Bị phái đi hầu hạ Úc Giang Ly công công tiến đến truyền lời. Nam Diên vô ngữ, đại buổi sáng bị cái gì rượu? Không biết nghĩ đến cái gì, Nam Diên ánh mắt vừa động, tâm tình hảo điểm nhi, thay đổi một thân thường phục liền đi pho ước. Nghe nói Ngụy huynh ở Lâm triều thượng đã phát hỏa, ta lâm thời đem rượu đổi thành nước trà. Úc Giang Ly thần sắc nhàn nhạt, đổ một ly trà xanh đưa qua đi, này trà nhưng thanh nhiệt giải độc. Nam Diên uống lên này trà, hỏi hắn, Úc huynh đã tới mấy ngày, khi nào mới có thể thượng triều? Nếu có ngươi ở giúp đỡ ta khuyên trở này đó đại thần, ta cũng có thể thiếu phế một ít miệng lưỡi. Úc Giang Ly nghe vậy, trong mắt lúc này mới có điểm nhi ý cười, kia Ngụy huynh liền tưởng sai rồi, ta cũng sẽ không đứng ở ngươi này đầu nhi. Thân là thiên hạ chi chủ, quảng nạp hậu cung khai chi tán diệp, mới là chính thống, ta vì sao phải giúp ngươi khuyên can bọn họ. Nam Diên như suy tư gì mà nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, Úc huynh cũng tưởng khuyên ta quảng nạp hậu cung. Úc Giang Ly nao nao, cảm thấy hắn lời này hỏi đến có chút kỳ quái. Không phải ta có nghĩ, đây là Ngụy huynh chức trách, nếu ngươi là tầm thường bá tánh liền thôi, hiện giờ thiên hạ bá tánh đều nhìn chằm chằm ngươi, chỉ có đế hậu cầm sắc hòa minh, sinh hạ hoàng tử công chúa cũng toàn vì có đức người, bá tánh mới có thể hoàn toàn an tâm. Tiểu đương nói thầm nói, nguyên lai khí vận tử nam chủ hoài chính là loại này ý tưởng A, khó trách hắn ở nguyên thế giới nhất thống thiên hạ sau, thực mau liền mở rộng hậu cung. Hậu cung những cái đó phi tần còn cho hắn sinh một đống hoàng tử công chúa. Ngụy huynh. Ta cảm thấy vị kia thư tuyết cô nương liền không tồi, ngày ấy, ta thấy nàng hầu hạ ở ngươi bên cạnh, thế ngươi nghiền nát đệ bút, kia hình ảnh cảnh đẹp ý vui. Úc Giang Ly nói lời này khi, hồi tưởng khởi lúc ấy nhìn đến kia bức họa mặt, nhất thời thất thần. Nếu là Ngụy huynh bên người có giai nhân làm bạn, hắn cái này chi kỷ bạn tốt sợ là không thể lại giống như vậy, tùy thời tùy ý tìm hắn uống rượu uống trà. Bằng không, đệ muội sợ là muốn sinh khí. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Thư Tuyết cố nhiên hảo, chỉ là ta cùng nàng sớm đã lấy huynh muội tương xứng, mẫu thân cũng nhận nàng làm con gái nuôi, nàng hiện giờ là ta đại xích quân chúa. Nếu là Úc huynh thích, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi dắt giật dây. Úc Giang Ly tựa hồ bị kinh hách tới rồi, vội vàng xua tay, Ngụy huynh nói giỡn, ta đối Thư Tuyết cô nương cũng không ý này. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn. Úc Giang Ly nháy mắt hiểu ý, bất đắc dĩ sửa lời nói, Ngụy huynh còn nhỏ, vãn mấy năm thành ra cũng là có thể. Nam Diên uống một hớp nước trà, thản nhiên nói, Úc huynh trưởng ta vài tuổi, khi nào chờ Úc huynh thành thân sinh con, ta liền suy xét. Úc Giang Ly cười đáp, hành. Lúc này Úc Giang Ly đáp ứng đến nhưng thật ra thông khoái, nhưng mà, chờ sau lại Úc Giang Ly trở thành đại xích quốc một người dưới vạn người phía trên Úc tướng. 1 năm 2 năm đi qua, 3 năm 4 năm đi qua, Úc Giang Ly nhưng vẫn không thành thân. Tiểu đường. Diên Diên, ta hoài nghi không đúng chỗ nào nhi. Nam Diên, ha ha. Chương 848 kinh tủng, hay là có bệnh kín? Chương 848 kinh tủng, hay là có bệnh kín? Úc Giang Ly có thể có cái gì ý xấu đâu? Hắn như thế trọng tình trọng nghĩa người, tự nhiên không có. Hắn chỉ là không có tìm được cái mộ nữ tử thôi. Mỗi ngày cùng chi kỷ bạn tốt uống chút rượu tâm sự, nói tân chính nói cải cách, tán phiếm hạ bà cánh, còn có này non sông gấm vóc, thường thường lại hạ mấy mâm cờ, ngắm hoa xem nguyệt, trời chiều rồi, liền nghỉ ở Ngụy huynh tầm cung, tiểu nhật tử quá đến phong phú lại dễ chịu. Úc huynh, ngươi như thế nào lại chạy đến ta nơi này tới? Nam Diên tuy như vậy hỏi, lại đã rửa theo thường lui tới quy củ, làm người bày bàn cờ, chuẩn bị nước trà điểm tâm. Lén không người khi, hai người vẫn là cùng trước kia giống nhau, lấy huynh đệ tương xứng, bất luận quân thần. Úc Giang Ly vẻ mặt buồn bực nói, Ngụy huynh hà tất biết rõ câu hỏi, ngày gần đây tới ta trong phủ cầu hôn người quá nhiều, làm ta phiền không thắng phiền, này đây tới trong cung tránh một chút. Danh môn quý nữ nhiều như vậy, Úc huynh thật sự một cái cũng coi thường mắt. Nam Diên hỏi, Ngụy huynh này vấn đề, ta cũng tưởng trái lại hỏi ngươi. Úc Giang Ly lời này vừa ra, thiên tức khắc liền liêu đã chết. Tiểu đường khẽ meo meo nói, Diên Diên, hắn khả năng thật sự không nhìn thượng, rốt cuộc hắn ở nguyên thế giới liền vô tâm tình yêu, là sau lại nhất thống thiên hạ lúc sau, hắn mới làm từng bước mà giống mặt khác đế vương giống nhau quảng nạp hậu cung. Ngươi lại chờ cái mấy năm, chờ hắn tới rồi nên nối dõi tông đường tuổi tác, chính hắn khẳng định liền chủ động thành ra. Đối với tiểu đường nói, Nam Diên chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, một bộ không thế nào để ở trong lòng bộ dáng. Tiểu đường cảm thấy Diên Diên là ở nhọc lòng bạn tốt nhân sinh đại sự, nhưng Diên Diên cùng với nhọc lòng bạn tốt, không bằng lo lắng cho mình, chờ đến Úc Giang Ly thành ra, Diên Diên liền không thể không suy xét nạp hậu cung sự tình. Nhưng mà, tiểu đường ý tưởng thất bại. Sự tình vẫn là hướng tới một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Ở Úc Giang Ly 30 tuổi thời điểm, hắn vẫn là cái quan côn. Phải biết rằng, cổ nhân 30 tới tuổi kia đã là có thể đương ra ra tuổi tác. Liền tính là kết hôn vãn, thí dụ như Đô An, hắn cùng Trương Nhị Nha Hoa đều có thể mua nước tương. Càng đừng nói Bắc Cung Ly như vậy, Nhàn Vân Giá Hạc cũng ở một lần ra ngoài khi, nhặt cái tiểu nha đầu trở về, đương 14-15 tuổi tiểu nha đầu bị hắn dưỡng đến 17-18 tuổi thời điểm, Bắc Cung Ly rồi dăm cái 1-2 năm sau, trực tiếp đem người cấp cưới. Lúc này hai người hoa hoa còn ở trong tã lót, Bắc Cung Ly thích nhất làm sự tình chính là ôm chính mình nữ nhi khắp nơi khoe ra, đặc biệt thích đi lão quan côn Úc Giang Ly trước mặt khoe ra. Xích đế tuy rằng cũng là quan côn, nhưng bởi vì tiểu Úc Giang Ly vài tuổi, lại đang ở trong cung. Lúc này mới tránh được một kiếp. Đương nhiên, 30 tuổi Úc Giang Ly cũng không sẽ làm người nghĩ đến ra ra bối nhi, thậm chí còn so 20 tuổi thời điểm mị lực chỉ tăng không giảm. Hơn nữa Úc Giang Ly có được một người dưới vạn người phía trên quyền thế, vinh đăng đại xích quốc các quý nữ nhất muốn gả nam nhân đệ nhị danh. Đứng đầu bảng tự nhiên là xích đế Ngụy Liễm. Xích đế cùng Úc tướng chi phong thái làm hoàng thành vô số quý nữ đánh rơi một viên phương tâm, đáng tiếc nhiều năm qua xích đế lăng là không cho phi, Úc tướng cũng lăng là không cưới vợ. Có không ít thái mộ xích đế cùng Úc tướng quý nữ không tin cái này tà, chờ a chờ, kết quả chờ đến tâm đều nát, cuối cùng chỉ có thể khác chọn hôn phu. Úc tướng thành thân hay không, văn võ bá quan cũng không để ý, bọn họ để ý chính là hoàng thượng. Kéo lâu như vậy, các đại thần đã sớm phóng thấp yêu cầu, chẳng sợ hậu cung không chí, chỉ cần hoàng thượng sủng hạnh nữ nhân này có thể sinh ra con vua là được. Mặc dù hoàng thượng nhìn thượng chính là cái gì thân phận hèn mọn nô tỳ, nhưng mà, mỗi phùng lúc này, vị này ít khi nói cười Úc tướng đều sẽ đứng ra trên đường một câu, hoàng thượng còn tuổi trẻ, con nối dõi việc không nổi. Lại sau lại, Úc tướng cùng Sích đế trước sau đi vào tuổi bất hoặc, Úc tướng lấy cớ liền thành, hoàng thượng chính trực trắng niên, con nối dõi việc không đổi. Nếu là có đại thần phản bác, liền sẽ bị Úc tướng khấu thượng ngóng trông hoàng thượng chết đại bất kính ngũ. Lại lại sau lại, đề chuyện này đại thần càng ngày càng ít. Thẳng đến hoàng thượng từ tông thất chọn mấy cái tuổi nhỏ hài tử, đặt ở bên người tự mình dạy dỗ, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng thượng hắn, có lẽ, có bệnh kín. Bởi vì chính mình vô pháp dựng dục hậu đại, cho nên mới không thể không từ tông thất chọn lựa chữ quân. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, hoàng thượng định là lúc đầu rong ruổi xa trường thời điểm không cẩn thận. T. Các đại thần cảm thấy chính mình một không cẩn thận phát hiện kinh thiên đại bí mật. Khó trách lúc tướng nhiều lần đều phải bác bỏ bọn họ góp lời. Úc tướng cùng hoàng thượng tình cảm thâm hậu, hai người thường xuyên thắp nến tâm sự suốt đêm thậm chí ngủ chung một giường. Úc tướng định là sớm liền đã biết hoàng thượng bí ẩn, cho nên mới nhiều lần bóc qua việc này. Tự cho là nhìn trộm đến hoàng thất tân bí các đại thần, từ đây cũng không dám nữa để làm hoàng thượng mở rộng hậu cung việc. Bất quá, các đại thần còn có một chuyện không rõ. Hoàng thượng là bởi vì có bệnh kín mới không gần nữ sắc. Úc tướng lại là vì sao chậm chạp không thành ra. Có kia tham hoa háo sắc người tiện hề hề mà nói, này Sích đế cùng Úc tướng không thành thân, không chừng là bởi vì hai người đều có đoạn tụ chi phích, hơn nữa nói không chừng đã. Hi hi hi. Nói lời này người đương trường đã bị người bạo tấu một đốn. Sích đế cùng Úc tướng quang minh lỗi lạc bằng phẳng, không phải do loại này tiểu nhân bôi nhỏ. Sau lại, có cảm kích nhân đạo, Úc tướng thời trẻ lưu luyến si mê quá một nữ tử, nàng này dung mạo tuyệt sắc vô song, thế gian khó tìm, đáng tiếc sau lại Úc tướng đi theo nữ tử thất lạc, từ đây lại chưa gặp nhau. Mấy năm nay Úc tướng khắp nơi tìm kiếm người này bóng dáng, vẫn luôn khổ tìm không được. Mọi người nghe vậy thổn thức không thôi, đều nhịn không được nói một câu Úc tướng đa tình. Ở dân gian truyền lưu cái này lời đồn, kỳ thật cũng không tính lời đồn. Úc Giang Ly đích xác mỗi năm đều phải thỉnh thượng một hai tháng nghỉ dài hạn, đi bên ngoài du sơn ngoạn thủy, đi rừng rừng chung, tìm kiếm một nữ nhân thân ảnh. Nhưng ai cũng không biết nữ nhân này là ai. Chương 849 kiếp sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Chương 849 kiếp sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Úc Vinh, ngươi tìm người đều tìm 20 năm. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói, ngươi nếu thật muốn tìm ai, ngươi họa trương bức họa ra tới, ta ra lệnh một tiếng, chẳng phải so chính ngươi mù quáng tìm phải tới cũng nhanh. Nhưng mà tại đây sự kiện thượng, Úc Giang Ly thế nhưng thập phần cố chấp, đối Nam Diên lại lặp lại câu kia không biết nói qua bao nhiêu lần nói, Ngụy Huynh, không phải ta không nghĩ tìm ngươi hỗ trợ, mà là ta mệnh định thế tử, chỉ có ta chính mình mới có thể nhận ra tới. Nam Diên xem hắn sau một lúc lâu, như thường lui tới giống nhau trở về hắn một câu, kia liền chúc Úc Huynh lần này được như ước nguyện. Úc Giang Ly chiều hắn đạm đạm cười, mượn Ngụy Huynh cắt nôn. Tiểu đường ngậm bức, Diên Diên, hắn đang làm gì ngoạn ý nhi a? Hắn có cái cầu cầu mệnh định thế tử. Hắn có phải hay không cố ý a? Hắn muốn đánh quan côn, sau đó liền lôi kéo ngươi cùng nhau đánh quan côn. Nam Diên không nói gì, mỗi khi lúc này, tâm tình của hắn đều hiếm thấy mà phiền muộn. Úc Giang Ly rời đi, lại về rồi. Như thế tới tới lui lui, hắn cái gọi là mệnh định thế tử, tìm hơn phân nửa đời cũng chưa tìm được. Rốt cuộc có một ngày hắn già rồi, đi không đặng, không thể không từ bỏ. Đại Sích ở Sích đế cùng Úc tướng thống trị hạ trăm nghiệp thịnh vượng mưa thuận gió hòa, tại đây Thái Bình thịnh thế chung, Sích đế được xưng là thiên cổ đế vương, Úc tướng tắc được xưng là thiên cổ một tướng. Các ba cánh kính đế tướng như kính thần minh. Ở Úc Giang Ly 7-80 tuổi thời điểm, có lẽ là lao tới sơ với luyện võ, một ngày nào đó, một hồi phong hàn qua đi, hắn một bệnh không dậy nổi. Đã trở thành lão hoàng đế Nam Diên bãi triều mấy ngày, ở phủ thừa tướng bồi lão bằng hữu cuối cùng mấy ngày. Lại nói tiếp, Nam Diên đối Úc Giang Ly là có chút xin lỗi, hắn muốn đem thiên hạ thống trị đến càng tốt, liền vẫn luôn không bỏ được trước tiên về hưu, thế cho nên Úc Giang Ly cũng cho hắn làm công đến 7-80 tuổi. Thẳng đến lúc này, hắn một bệnh không dậy nổi. Phủ thừa tướng, tuấn lão nhân trên người đã có tử khí, hắn nhìn chính mình chi kỷ bạn tốt, dùng ra nua khàn khàn thanh âm nói, quốc thái dân an, sơn hà vô dạng, này thịnh thế như Ngụy Huynh mong muốn. Nam Diên hơi giật mình, nói tiếp nói, cũng như Úc Huynh mong muốn. Lời này lạc, hai cái lão nhân không cấm nhìn nhỏ cười. Hoàng thượng, lão thần phải đi trước một bước. Nam Diên nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, ái khanh nhưng có cái gì di nguyện. Úc Giang Ly dừng một chút, thế nhưng chậm rãi điểm hạ đầu, nói, ta còn không có tìm được nàng. Chờ ta đi rồi, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút. Nam Diên dưới ánh mắt trầm, Úc Huynh rốt cuộc ở tìm ai? Ở tìm ta mệnh định phu nhân. Thực sự có cái phu nhân. Ta cho rằng đó là Úc Huynh nói bừa. Úc Giang Ly ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã, hắn thấp giọng nói, không phải biên, lòng ta là có người. Nếu ta tìm được nàng, ta định có thể cùng nàng cầm sát hòa minh, ân ái đến lão, đáng tiếc, ta tìm cả đời, vẫn là không có tìm được. Ngụy huynh, ta tìm không thấy nàng. Ta cảm thấy nàng ly ta rất gần, phảng phất liền ở ta bên người, nhưng vì sao, ta tìm không thấy. Nam Diên ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, mày ninh khởi, ngươi ngày ngày cùng ta uống rượu uống trà, ngắm hoa xem nguyệt, cứ như vậy qua cả đời không cũng khá tốt, vì sao luôn muốn tìm cái căn bản không tồn tại người. Người ta chi kỷ chi tình lại vẫn so bất quá một ngoại nhân. Úc Giang Ly nghe được lời này, vội vàng giải thích nói, đều không phải là như thế. Ngụy huynh ở đấy lòng ta là quan trọng nhất. Chỉ là, tìm không thấy trong lòng người kia, liền tổng cảm thấy thiếu một góc. Nói lời này khi, Úc Giang Ly nhìn Nam Diên mắt, tan rã ánh mắt dần dần ngưng tụ. Đống nhiên mỗ một khắc, lúc sắp chết Úc Giang Ly trong mắt quang mang đại trán. Hắn một phen cầm Nam Diên thủ đoạn, hai mắt đại trừng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai mắt, tựa hồ xuyên thấu qua này hai mắt thấy được càng sâu trô đồ vật. Là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Ngụy huynh. Vì sao lại là ngươi? Ngươi. Úc Giang Ly tích tụ trên người sở hữu sinh khí vẫn là không có đem câu này nói hoàn chỉnh, liền như vậy nuốt khí. Tuấn lão nhân nửa giơ lên nửa người trên bỗng nhiên tạp trở xuống đi, kia chỉ bắt lấy Nam Diên tay lại chưa bông ra. Nam Diên trầm mặc. Hắn cảm thấy Úc Giang Ly trước khi chết phản ứng có chút kỳ quái, khiếp sợ liền khiếp sợ, vì sao phải ở khiếp sợ rất nhiều lộ ra loại này không cam lòng chọc giận biểu tình. Hắn có từng đã lừa gạt hắn cái gì? Hắn khí cái gì? Tức giận cái gì? Tiểu đường càng là mãn đầu góc dấu chấm hỏi, Diên Diên, Úc Giang Ly trước khi chết nói lời này khi ý gì nha? Nguyên lai là ngươi. Ngươi làm sao vậy? Nam Diên tâm tình không lớn mỹ lệ, rất là lãnh đạm địa đạo, ngươi vì sao luôn là hỏi ta? Hay là ta liền cái gì đều biết? Về sau gặp chuyện động động não, đừng một mở miệng liền hỏi ta, như vậy sẽ bại lộ ngươi ngu xuẩn. Tiểu đường tức khắc anh, một con thú thú tự bế đi. Diên Diên hảo hung hung. Nó không bao giờ lý Diên Diên ô ô ô. Nam Diên lạnh mặt đi bẻ Úc Giang Ly tay. Ai ngờ này tay như thế nào đều bẻ không khai, phảng phất bàn ủi giống nhau lạc ở cổ tay của hắn thượng. Úc Giang Ly, buông tay. Lại không buông tay ta liền đem ngươi móng đốt chém. Đã tắt thở Úc Giang Ly không có bất luận cái gì phản ứng. Nam Diên môi nhấp chặt, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu. Úc huynh, kiếp sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Hắn hứa hẹn nói. Một, hai, ba giây lúc sau. Thử thi Úc Giang Ly tay lỏng. Nam Diên nhìn trời, thật dài mà thở dài một hơi. Chương 850 thế giới 13, lão tổ tông hắn cây vạn tuế ra hoa. Chương 850 thế giới 13, lão tổ tông hắn cây vạn tuế ra hoa. Úc tướng sau khi chết không mấy ngày, Nam Diên cũng được phong hàn, sau đó đồng dạng một bệnh không dậy nổi. Đối với như vậy kết quả, Nam Diên thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Lúc này đây, nàng không có trước tiên rút ra nguyên thần trở lại không gian. Mà là đại ở cái này trong thân thể cảm thụ được thân thể này chậm rãi bệnh chết quá trình. Cảm giác này không phải thực dễ chịu, nhưng cũng không có nhiều thống khổ. Úc Giang Ly trước khi chết tốt xấu có hắn cái này chi kỷ bạn tốt an an tính tính mà bồi, hắn lại chỉ có một đám chất tử chất tôn quỷ gối bên cạnh khóc sướt mướt. Chờ đến tự nhiên bệnh sau khi chết, Nam Diên mới đưa chính mình nguyên thần từ trong cơ thể rút ra ra tới, trực tiếp tiến vào tiểu đường không gian. Mấy ngày qua đi, tiểu đường trong lòng khí lại vẫn không tiêu, chính dầu tiểu phì mông giận dỗi. Tiểu đường, cần phải đi. Tiểu đường không để ý tới nàng. Nam Diên đỡ chán, kéo bông gòn, một câu đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai. Tiểu đường tức khắc quay đầu xem nàng, hồng mắt nói, yêu cầu nhân ra thời điểm chính là kẹo bông gòn, không cần nhân ra thời điểm chính là ngu xuẩn xuẩn trứng. Nam Diên tay vừa nhấc, trực tiếp đem này viên mao nhung cầu hút tới tay, ôm vỏ vài cái, ngươi khả năng nghe lầm. Không có, ngươi nói ta ngu xuẩn. Hừ. Nam Diên chỉ trong chốc lát liền nghĩ tới lừa dối tiểu đường biện pháp, ngươi tử ngữ lượng như vậy phong phú, khẳng định biết như thế nào xuẩn manh. Tiểu đường rũ xuống lỗ tai tức khắc dựng lên. Kéo đông gòn ở trong mắt ta đó là xuẩn manh, liền tính ngươi phạm xuẩn thời điểm cũng thực đáng yêu. Tiểu đường. Hào bá, ta đường tiểu ra liền cố mà làm tha thứ ngươi giống chuyện của ta. Nam Diên, ai? Không biết khi nào, nàng thế nhưng lưu lạc tới rồi loại tình trạng này, hống xong bên ngoài cái kia đại không nói. Còn muốn hống bên trong cái này tiểu nhân. Nàng tinh tình đều bị này một lớn một nhỏ ma đến càng ngày càng tốt. Hiện giờ đó là không tu thanh tâm đạo, nàng cũng có thể tâm bình khí hòa. Diên Diên, đi, thế giới tiếp theo đi khởi. Tiểu đường nháy mắt lại trở nên nguyên khí tràn đầy. Ngươi lần này sao không hỏi ta ý kiến? Nam Diên hỏi. Tiểu đường hừ hừ hai tiếng, Diên Diên phía trước xúc phạm tới ta ấu tiểu yêu ớt tâm linh, lần này liền không cho Diên Diên phúc lợi. Cho nên lần này ta tưởng tuyển cái gì thế giới liền tuyển cái gì thế giới, muốn cho Diên Diên đương nữ nhân coi như nữ nhân, muốn cho Diên Diên tiếp tục đương nam nhân, Diên Diên cũng đến nghe ta tiếp tục đương nam nhân. Nam Diên gật đầu, hành, ngươi tùy ý. Tiểu Đường khẽ meo meo xem qua đi, Diên Diên, ta đây liền. Tùy ý lâu. Nam Diên lừ một tiếng. Có Nam Diên này một tiếng ân, Tiểu Đường tức khắc cười hắc hắc, Diên Diên yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Tiểu Đường nói Nam Diên nghe xong liền tính. Khi nào Tiểu Đường thật sự đáng tin cậy, như vậy heo cũng học được leo cây. Đương nhiên, Nam Diên sẽ không bởi vì Tiểu Đường không đáng tin cậy liền cảm thấy toàn bộ hư không thú chủng tộc toàn như thế, Tiểu Đường không đáng tin cậy đại để chỉ là gia tộc di truyền. Nam Diên cho rằng chính mình có chuẩn bị tâm lý, vô luận tình huống như thế nào, đều có thể đạm nhiên đối mặt. Nhưng mà, đương nàng lại mở mắt, nhìn đến trong gương mặt kia khi, bình tĩnh gương mặt vẫn là nháy mắt nứt ra rồi. Đối với đương nam nhân vẫn là nữ nhân, Nam Diên kỳ thật không sao cả, nhưng làm nàng biến thành một cái nhìn qua tùy thời đều khả năng tắt thở. Lão nhân, này liền có chút quá mức. Lúc này, thân thể này đang ngồi ở một mặt gương đồng trước, trong gương chiếu ra hắn bộ dáng, một cái câu lũ thân hình, trên người mọc đầy lão nhân đốm, cơ hồ là da bọc xương khô gầy lão nhân. Lại xấu lại có thể sợ, cực kỳ giống một bộ xương khô ngoại bọc một tầng không có hơi nước lao vỏ cây. Nam Diên nhíu nhíu mày, trong gương da bọc xương cũng nhíu nhíu mày. Không tật xấu, lão giả thúi này chính là chính mình. Không cần Nam Diên triệu hoán, Tiểu Đường đã chủ động nhảy ra tới, giải thích nói, ngao ngao ngao, Diên Diên ngươi yên tâm, đừng nhìn ngươi hiện tại là cái xấu hề hề chết lão nhân, chờ ngươi dùng lô đỉnh đan dược, ngươi là có thể khôi phục mấy ngày tuổi trẻ, mà chờ ngươi ma công đại thành, ngươi là có thể vĩnh bảo thanh xuân, trở thành một cái phong lưu phong khoáng thiên hạ vô song mỹ nam tử. Nam Diên thong thả mà hít một hơi, cái gì công? Ma công A, hắc hắc hắc. Diên Diên, ngươi trước trên thế giới đó đã tích góp tương đương khả quan công đức giá trị, nhưng là Diên Diên ngươi đều đánh đánh giết giết liên tục vài cái thế giới, tiếp tục đánh đánh giết giết nói, nhiều không thú vị A, gần nhất ta vừa mới tìm hiểu một đạo lý, ta có thể tìm lối tắt, thử xem biện pháp khác. Nam Diên là thích đánh lộn, nhưng thích chính là thế lực ngang nhau đánh lộn, này mấy cái thế giới đánh đánh giết giết chỉ là vì phóng thích huyết mạch thượng truyền thừa huyết tinh cùng thô bạo thôi. Nàng kỳ thật cũng không ham thích tại đây sự. Ý của ngươi là, thế giới này ta không cần đánh đánh giết giết cũng có thể được đến rất nhiều công đức giá trị. Nam Diên hỏi. Đương nhiên không cần A, ngươi ở thế giới này chính là tiên môn sư tổ, là lao lao lao tổ tông, ngươi đổ tử đổ tôn đều phải cung phụng ngươi, ngươi muốn giết ai, tưởng diệt cái nào kẻ thù, tự nhiên có bọn hài nhi giúp ngươi thu phục. Này một câu bọn hài nhi liền. Thực ma tính. Nam Diên hoài nghi Tiểu Đường nói sai rồi một chữ. Lão nhân này thật sự là tiên môn sư tổ mà không phải cái gì ma môn sư tổ. Bất quá Nam Diên không tính toán hỏi Tiểu Đường, nàng nhắm mắt một lát, chính mình tiêu hóa thân thể này ký ức. Đây là một cái thấp tiên ma thế giới, không giống mặt khác cao cấp tu tiên thế giới như vậy, còn phân tiên giới, thần giới, ma giới, tu chân giới cùng phàm trần giới chờ tiểu thiên địa, nơi này chỉ có một giới. Mặc kệ là tiên yêu ma vẫn là người thường đều sinh hoạt ở trên mảnh đất này. Này đó cái gọi là tiên tuy bị bá tánh tôn xưng vì một tiếng tiên trưởng. Kỳ thật bất quá là một đám tu đạo tu sĩ. Nếu là nơi nào xuất hiện yêu vật ma vật, địa phương ba cánh liền sẽ thỉnh phụ cận tiên trưởng ra mặt, hàng phục yêu vật. Bởi vì là thấp tiên ma thế giới này tu sĩ tu tiên có thể thông qua tu đạo kéo dài tuổi thọ, chậm lại già cả, nhưng lại không thể vĩnh bảo thanh xuân, cho nên tuổi càng dài tu sĩ coi trọng cũng sẽ càng lão. Nam Diên nhìn trong gương da bọc xương, thông qua ký ức biết được người này đã 1000 tuổi lúc sau, liền một chút không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đều không phải là cao cấp tiên ma thế giới này tu sĩ mặc dù tu luyện có nói, cũng nhiều lắm sống đến 200 tuổi, nếu tái ngộ đến cái gì cơ duyên, như dùng ăn thiên tài địa bảo, nhưng sống đến 500 tả hữu. Nhưng mà, cái này lão nhân lại ngạnh sinh sinh chống được 1000 tuổi. 1000 tuổi đối Nam Diên tới nói không tính cái gì, nhưng đặt ở thế giới này, kia thật là tổ tông lão tổ tông. Nếu sống đến 1000 tuổi có vi thường quy, kia người này đó là đi rồi một ít không chính đáng chiêu số. Vị này bị Huyền Thiên Tông chúng đệ tử cung lên lão tổ tông, tên thật Thanh Mạch Vũ, nhân xưng một tiếng Thương Lãng đạo quân, từ nhiều đời Huyền Thiên Tông trưởng môn ấn nguyệt cung thượng yêu đan hoặc ma đan số cái, hắn lại lấy bí pháp luyện chế thành tiên đan, lấy này tiên đan tới duy trì chính mình tiên pháp, cùng với dung mạo. Yêu đan vì yêu vật tu ra nội đan, ma đan còn lại là ma tu kết ra kim đan. Chính đạo tu sĩ kết ra kim đan hiệu quả càng tốt, chẳng qua Huyền Thiên Tông mai chính đạo tiên môn, sẽ không làm lấy tiên môn đệ tử kim đan sự tình. Bất quá. Tuy rằng vị này lão tổ tông lấy đan có nói, thả có bí pháp tinh lọc rất yêu đan cùng ma đan thượng yêu ma chi khí, nhưng thông qua dùng ăn nội đan chiêu số tu luyện vốn là bị đồng hành sở lên án, vị này lão tổ tông ở tiên môn bên trong thanh danh khen chê không đồng nhất, liền chẳng có gì lạ. Lúc trước ngàn năm ma vật này sinh thời điểm, là vị này lao tổ tông xung phong, chu sát kia ma vật. Nếu không có Thương Lãng đạo quân, liền không có hiện giờ Thái Bình. Nay đây, chúng tiên câu đối hai bên cánh cửa Thương Lãng đạo quân trong vòng đàn tu luyện một chuyện đều là mắt nhắm mắt mở, chỉ có một ít không hiểu quy củ tuổi trẻ đệ tử mới có thể lúc riêng tư vọng nghị việc này. Nam Diên hiểu biết cái đại khái sau, ánh mắt dừng lại ở trong điện kia lô đỉnh phía trên. Tính tính thời gian, bên trong tiên đan hẳn là luyện hảo. Lô đỉnh mở ra, năm viên ánh vàng rực rỡ đan dược nằm ở bên trong, đúng là Thanh Mạch Vũ dùng tháng này thượng cống yêu đan cùng ma đan luyện chế mà thành. Nam Diên chọn hạ mi, thứ bên trong cầm lấy một viên ướt. Bất quá giây lát, này thân thể liền xuất hiện xương cốt rũi thân thanh âm. Nguyên bản co lại ra bọc xương câu lũ lao giả thế nhưng một chút trở nên đĩnh bật lên, huyết nhục cũng trở nên càng ngày càng tràn đầy. Chờ đến Nam Diên lại xem kia mặt gương thời điểm, trong gương kia phảng phất nửa thanh thân mình xuống mồ hấp hối lao đầu nhi, thế nhưng biến thành một cái tướng mạo cực kỳ xuất sắc tuổi trẻ nam tử. Chương 851 sư tổ, Tử Dương phái khinh người quá đáng. Chương 851 sư tổ, Tử Dương phái khinh người quá đáng. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, Nam Diên gặp qua mỹ nam tử chỉ nhiều không ít. Nhưng không biết có phải hay không không lâu trước đây mới nhìn đến thân thể này như thế nào xấu xí, hiện giờ này da bọc xương giống nhau lão nhân đột nhiên gian tới cái phản lão hồi đồng, vẫn là như thế một cái mỹ nam tử, thật là đem Nam Diên kinh diễm một phen. Trong gương người mặt nếu quan ngọc, mắt như sao sáng, chợt xem tiên khí phiêu phiêu, khí chất xuất trần, nhưng nếu nhìn kỹ, kia ánh mắt chi gian lại ngưng tụ thành một tia tà khí. Nghĩ đến cũng là, nếu hàng năm dùng ăn này yêu đan ma đan, mặc dù Thanh Mạch Vũ đem này mặt trên yêu ma chi khí loại bỏ đến lại sạch sẽ, thời gian dài lúc sau, cũng tuyệt đối đã chịu một ít ảnh hưởng. Tiểu Đường đột nhiên ngao ô một tiếng, xem đi, Diên Diên, ta không lừa ngươi đi. Này mặt, này dáng người, có phải hay không phi thường tuyệt? Ta cùng ngươi nói, cái này Thương Lãng đạo quân tuổi trẻ khi kia chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, không biết bắt được nhiều ít tiên môn nữ tu phương tâm. Chỉ là bởi vì Thương Lãng đạo quân mấy năm nay biến lao thời gian càng ngày càng trường, hiếm khi xuất hiện ở đại chúng trước mặt, hơn nữa trẻ tuổi trung xuất sắc đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, hắn năm đó mỹ danh mới bị người quên đi. Nam Diên nằm liệt mặt trở về một câu, hắn là cái lao nhân. Tiểu Đường có một chút chột dạ. Nếu là phía trước, nó khẳng định sẽ không cấp Diên Diên tuyển như vậy cái tao lão nhân, nhưng lần này Diên Diên bị thương nó tâm, nó nếu là không nhân cơ hội này gan phì một lần, giống như quái đáng tiếc. Ai nha, chỉ là một cái 1000 hơn tuổi lão nhân sao, Diên Diên không cũng 1000 hơn tuổi. Nam Diên tưởng rút Tiểu Đường mau. Nàng bản thể đích sắc 1000 hơn tuổi, nhưng nàng cùng thiên cùng thọ, 1000 hơn tuổi tương đương tuổi trẻ. Nếu là chút tu luyện chậm, tỉ như Tiểu Đường này nhất tộc, 1000 hơn tuổi còn vô cùng có khả năng duy trì hiện tại bộ dáng. Một cái 1000 tuổi là tiểu, một cái 1000 tuổi là lão, hai người như thế nào đánh đồng? Nam Diên nằm liệt mặt lại nói một câu, hắn là cái thật lão nhân. Cầu sinh dục rất mạnh, Tiểu Đường bắt đầu cuồng thổi cầu vồng thí, nay Thương Lãng đạo quân thật là cái lão nhân, nhưng Diên Diên gần nhất, kia không phải sao? Diên Diên liền tính luyện không thành này cái gì ma công, một viên cao cấp chú nhan đan nuốt vào, không phải có thể vĩnh bảo thanh xuân. Tuổi trẻ anh tuấn bề ngoài, hơn nữa ta Diên Diên tuổi trẻ linh hồn, này nhưng còn không phải là thỏa thỏa người trẻ tuổi. Tiểu Đường nói chuyện hiếm thấy như vậy có logic, liền Nam Diên đều không thể không lau mắt mà nhìn. Thôi, lão nhân liền lão nhân. Nam Diên cũng chỉ là phun tào một chút, cũng không có tìm Tiểu Đường tính sổ ý tứ. Thanh Mạch Vũ lao tuy lão, nhưng này thân phận bối phận đủ cao, làm cái gì đều phương tiện. Diên Diên, ngươi không sấn hiện tại tuổi trẻ thời điểm dùng chú nhan đan sao? Thương Lãng đạo quân luyện chế này tiên đan, một viên chỉ có thể duy trì 3 ngày, 3 ngày một quá, liền lại biến thành lão nhân. Tuổi trẻ. Nam Diên cười nhạt một tiếng, bất quá là túi ra nhìn qua tuổi trẻ thôi, nếu ta dùng chú nhan đan, dung mạo nhưng thật ra vĩnh chú, thân thể này nội bộ lại như cũ già nua, như thế lại có gì ý nghĩa? Nam Diên đích xác tưởng khôi phục tuổi trẻ, nhưng nàng trong mắt tuổi trẻ không riêng gì một bộ túi ra, mà là thân thể các hạng chỉ tiêu đều khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Xác thực mà nói, nàng muốn không phải tuổi trẻ, mà là tuổi trẻ khi lực lượng. Thanh Mạch Vũ đang ở luyện này công pháp tuy có chút tà môn, nhưng đích xác có thể phản lão hoàn đồng, bất quá hắn này công pháp cũng không hoàn thiện, chiếu này tiếp tục luyện đi xuống nói, sớm hay muộn tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Đường tức khắc mắt lấp lánh, Diên Diên ngươi như thế nào liền cái này đều tính ra tới. Cái này Thương Lãng đạo quân cuối cùng chính là bởi vì tu cái này công pháp mới tẩu hỏa nhập ma, cho nên cái này công pháp đã bị hậu nhân xưng là ma công. Sau lại tẩu hỏa nhập ma Thương Lãng lao tổ gặp được một con vừa mới tu luyện thành hình tiểu yêu, bị này tiểu yêu hút khô rồi dương khí. Một thế hệ lão tổ tông, liền như vậy chết ở một con tiểu yêu thượng, vẫn là như vậy cái nghẹn khuất bất ức cách chết, ngươi nói thảm không thảm. Càng miễn bàn, Huyền Thiên Tông đám đồ tử đồ tôn toàn cho rằng sỉ, tất cả mọi người nói hắn tự làm tự chịu, hoàn toàn đã quên Thương Lãng đạo quân đã từng vì chính đạo làm ra cống hiến. Ai, dù sao liền rất thảm một lão nhân. Lão nhân chỉ là ái mỹ, chỉ là tưởng phản lão hoàn đồng, lão nhân có cái gì sai đâu. Hắn không sai. Chính tả vốn là không có nghiêm khắc đường ranh giới. Nam Diên nhàn nhạt nói. Chính tả tương quan đề tài, Nam Diên đã lười đến đề ra, nàng chính mình đó là một cái cũng chính cũng tà người. Diên Diên, Huyền Thiên Tông trưởng môn tới. Tiểu Đường đột nhiên nhắc nhở một câu. Nam Diên lừ một tiếng. Khôi phục anh tuấn khuôn mặt tuổi trẻ đạo quân ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng, bế mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu, có người khấu vang lên môn, ngoài cửa truyền đến Huyền Thiên Tông trưởng môn Nhạc Từ chân nhân cung kính mà cẩn thận thanh âm. Sư tổ, là ta. Tiến bảo. Nam Diên hơi giật mình, này thanh mạch vũ tuổi trẻ khi thanh âm nhưng thật ra sạch sẽ dễ nghe. Nhạc Từ chân nhân vừa nghe thanh âm này, liền biết lao tổ tông đan dược luyện hảo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình tới thời cơ chính thích hợp. Môn mở ra, đi vào tới chính là một cái đầu tóc hoa dâm lão giả, nhìn qua rất là chính phái. Nhưng lão giả một mở miệng, trên mặt thế nhưng mang theo vài phần ủy khuất, xem đến Nam Diên một trận ác hàn. Sư tổ, Tử Dương phái khinh người quá đáng. Hắn môn chung một người nữ đệ tử cùng chúng ta chung một người nam đệ tử tuy có hôn ước, nhưng tên kia nữ đệ tử ở tu luyện chung ra đường rẽ, tu vi mất hết không nói, còn hủy hoại nửa khuôn mặt, hiện giờ lớn lên xấu xí bất kham. Nhưng ngài vị kia tiểu đồ tôn mãi ta Huyền Thiên Tông nhất đẳng nhất thiên tài đệ tử, việc hôn nhân này tự nhiên liền không thể giữ lời. Ta cùng vài vị trưởng lão thương lượng sau quyết định hủy bỏ việc hôn nhân này, nhưng ta tự biết đối lý, cho nên hướng Tử Dương phái tặng không ít nhận lỗi. Ai ngờ kia Tử Dương phái thế nhưng có lý không tha người, đem việc này tuyên dương đến ồn ào huyên náo không nói, còn mượn này bôi đen chúng ta Huyền Thiên Tông. Nói đến nơi này, Nhạc Từ chân nhân được rồi một mạnh mẽ, lời nói khẩn thiết nói, sư tổ, Tử Dương phái mấy năm nay ra không ít xuất sắc hậu bối, ở tiên môn trung danh vọng đã có siêu ta Huyền Thiên Tông chi thế, lần này còn thỉnh lão tổ tông ra mặt, thế Huyền Thiên Tông lấy lại công đạo, cũng kinh sợ một chút những cái đó không đem Huyền Thiên Tông để vào mắt càn rỡ hậu bối. Nam Diên nghe xong này Huyền Thiên Tông trưởng môn nói, biểu tình động lại như vậy một lát. Lại thấy Từ Hôn ngạnh liền tính, kia Tử Dương phái nữ đệ tử lại là tu vi tẫn hủy lại là hủy dung xấu xí. Phế xài hủy dung. Này không phải nàng tiện nghi lão ca cùng khí vận tử tẩu tử tuyệt mỹ câu chuyện tình yêu sao? Bởi vì chướng mắt đối phương thân phận, bản lĩnh, dung mạo chờ phương diện, do đó bưng một bộ cao cao tại thượng cái giá chủ động đưa ra từ hôn, này giống nhau đều là pháo hôi nam xứng sẽ làm sự tình. Cũng phần lớn phát sinh ở chủ tuyến bắt đầu. Chiếu này kịch bản, cuối cùng khí vận tử nữ chủ nhất định hoa lệ biến thân, diễm tuyệt thiên hạ, dẫn vô số nam xứng tấn công lưng, trở tay vả mặt từ hôn nam xứng. Cho nên hắn môn trung xuất sắc nhất tuổi trẻ một thế hệ đệ tử, đã ổn lấy pháo hôi nam xứng kịch bản. Nhạc Từ chân nhân vẫn luôn trộm quan sát đến sư tổ thần sắc, sợ chọc hắn không cao hứng. Lúc này thấy hắn lao nhân ra không nói lời nào, trong lòng không đế, liền lại cẩn thận thêm vào một câu, sư tổ. Ngài chỉ cần đi ra ngoài cảnh cáo một tiếng liền có thể, tháng sau, vạn bối định cấp sư tổ hiếu kính càng nhiều yêu đan ma đan. Nam Diên mắt lạnh liếc đi, ngươi đương sớm ngày tìm ta. Lúc này đã bỏ lỡ bác bỏ tin đồn tốt nhất thời kỳ. Thôi, tiêu kia tiểu tử lại đây, ta đây liền dẫn hắn đi Tử Dương phái thảo cái cách nói. Nhạc Từ chân nhân trong lòng đại hỉ, lập tức đáp, vạn bối thế đảm phong kia hài tử cảm tạ sư tổ hậu ái. Chờ Nhạc Từ chân nhân rời đi, Nam Diên đột nhiên hỏi Tiểu Đường. Mới vừa rồi trưởng môn nhắc tới người này, ngươi tựa hồ thực hưng phấn. Tiểu Đường cả kinh, ta chỉ là cười trộm hai tiếng, Diên Diên ngươi cư nhiên cũng nghe tới rồi. Nam Diên hơi hơi híp híp mắt. Tiểu Đường ho nhẹ hai tiếng, hải du, kỳ thật cũng không gì lạ, chính là cái này đảm phong thân phận cất giấu một kinh hỉ đại lễ bao, ai hắc hắc hắc. Diên Diên, ngươi đừng hỏi ta là cái gì, hỏi ta cũng không nói cho ngươi, lạp lạp lạp nói xong còn sướng thượng. Nam Diên, nhàm chán. Nàng là cái loại này lòng hiếu kỳ thực trọng người sao? Bất quá, này kinh hỉ đại lễ bao có thể làm Tiểu Đường hưng phấn thành như vậy, nàng sắc có chút tò mò. Chương 852 đi, mang người đi đánh lộn. Chương 852 đi, mang người đi đánh lộn. Tuy rằng Đàm Phong là Huyền Thiên Tông tuổi trẻ một thế hệ trung xuất sắc nhất đệ tử, nhưng còn không đến mức làm Nhạc Từ chân nhân trơ mặt cầu đến vị này sư tổ trước mặt. Hùng chi hắn mới vừa rồi ở sư tổ trước mặt nói là thật giả trộn lẫn nữa. Kia Tử Dương phái trưởng môn ái đồ tên là Thiên Cầm, tư chất cực hảo, cùng Đàm Phong thật là trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Nhưng hiện giờ, Thiên Cầm kia tiểu nha đầu không có tu vi, lại hủy dung mạo, tiên môn mọi người đều rõ ràng Thiên Cầm đã không xứng với Đàm Phong, cho nên cũng không sẽ nói thêm cái gì. Nhạc Từ chân nhân tức giận chính là này, Tử Dương phái hà trưởng môn được tiện nghi còn khoe mẽ, tưởng cũng biết, hắn ái Đồ Thiên Cầm là lại không có khả năng cùng bất luận kẻ nào làm đạo lữ, hắn chủ động tới cửa nhận lỗi, Hà trưởng môn lại không cho hắn mặt. Người này đơn giản chính là ỷ vào năm gần đây Tử Dương phái địa vị từ từ cất cao, cho nên mượn cơ hội này cố ý cho hắn nan kham thôi. Nhạc Từ chân nhân như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này, này đây mới có hôm nay một hàng. Chỉ cần vị này sư tổ ra mặt, chẳng sợ tùy tiện nói mấy câu, cũng đủ để kinh sợ những cái đó cho rằng hắn Huyền Thiên Tông dễ khi dễ tiên gia trăm môn. Nhạc Từ chân nhân rời khỏi sau, tự mình đi Vân Lạc Sơn tìm Đàm Phong. Đàm Phong là nửa đường bái nhập Huyền Thiên Tông đệ tử, ngày đó hắn bế quan chưa ra, cho nên Đàm Phong liền bái ở Vân Lạc Sơn Ngọc Quỳnh Cung môn hạ. Nếu ngày đó hắn cũng ở đây, nhất định phải thu Đàm Phong làm thân truyền đệ tử. Cũng may Ngọc Quỳnh Cung cung chủ Quy Nguyên chân nhân là Huyền Thiên Tông 72 trong cung mặt tư lịch sâu nhất tu vi tối cao một vị cung chủ, giáo Đàm Phong đảo cũng dư giả. Nhạc Từ chân nhân duy nhất lo lắng chính là Quy Nguyên chân nhân bởi vì tu vi cao, tính tình tương đối cuồng ngạo, lúc trước ngây thơ mở mịt Đàm Phong đổ nhi đi theo hắn mới 3 năm, liền bị hắn giáo đến cùng hắn tuổi trẻ khi giống nhau như lúc. Cũng may Đàm Phong trò giỏi hơn thầy, hoàn toàn có ngạo mạn tư bản. Nhạc Từ chân nhân đi vào Vân Lạc Sơn Ngọc Quỳnh Cung. Ngọc Quỳnh Cung đại đệ tử chiều hắn hành lễ, giải thích nói, trưởng môn sư thúc tới không khéo, sư phụ hắn lao nhân ra đi Vân Khởi Sơn tìm Thiên Ngu cung sư thúc đấu pháp đi. Nhạc Từ chân nhân nhíu mày hỏi, ngươi Đàm Phong sư đệ đâu? Hay là lại đi bế quan? Nay đệ tử chút nào không ngoài ý muốn trưởng môn dò hỏi Đàm Phong sư đệ rơi xuống, nghe vậy, cũng là cung cung kính kính mà trả lời, Đàm Phong sư đệ lần này nhưng thật ra không có bế quan, chỉ là tùy sư phụ đi tìm Thiên Ngu cung đệ tử đấu pháp đi. Nhạc Từ chân nhân đột nhiên cảm thấy chính mình sọ não đau. Này hai thầy trò, một cái tìm lao đấu pháp, một cái tìm tiểu nhân đấu pháp, từng ngày chỉ biết đánh lộn. Ngươi nhanh đi tìm Đàm Phong, liền nói ta có việc gấp tìm hắn. Đệ tử vội vàng nói, lao trưởng môn sư thúc chờ một lát, đệ tử này liền đi truyền lời. Nam Diên ở trong phòng chờ đến có chút lâu rồi. Tiểu Đường, đi giúp ta nhìn xem, kia Nhạc Từ chân nhân vì sao chậm chạp không tới. Tiểu Đường lĩnh mệnh đi rình coi. Này một rình coi tức khắc ngao một tiếng bưng kín đầu đỏ mắt, ta không sạch sẽ a a a. Nam Diên. Tiêu to sau một lúc, Tiểu Đường mới giải thích nói, Nhạc Từ chân nhân quả thực quá kính trọng ngươi cái này lão nhân. Đàm Phong vừa mới cùng người đấu pháp trở về, Nhạc Từ chân nhân ngại hắn ăn mặc không thể diện, phi làm hắn đi tắm dân hương. Nhân gia vừa rồi không cẩn thận nhìn đến Đàm Phong đại gia hỏa, hảo ngượng ngùng, không hổ là nhưng so sánh nam chủ đỉnh cấp nam xứng. Nam Diên một trận vô ngữ. Nhìn đến liền nhìn đến, đều là giống được. Ngươi thét chói thai cái gì? Diên Diên, ngươi không hiểu. Đến nỗi không hiểu cái gì, Tiểu Đường lại chưa nói. Này nếu là đổi thành người khác, tổng nghe được Tiểu Đường nói một nửa tàng một nửa, đại khái là sẽ táo bạo. Nam Diên tuy rằng tập mãi thành thói quen, lại cũng cảm thấy có chút tay ngứa. Đợi ước chừng một nén nhang công phu, Nam Diên mới chờ tới rồi người, sau đó ánh mắt trực tiếp lướt qua Nhạc Từ chân nhân chiều hắn phía sau nhìn lại. Nhạc Từ chân nhân phía sau đi theo một người tuổi trẻ đệ tử. Người này thân xuyên hổ màu xanh lá áo dài, dáng người thon dài nếu trúc, mặc phát hai sườn biên tế biện, lại sau này vãn cái nửa búi tóc, rũ xuống tóc đen như thác nước trường cập sau eo, một khuôn mặt như điêu như trác, tinh xảo tuyệt luân, hơn nữa thể diện hình dáng đường cong nhu hòa, mỹ đến sống mái mặc biện. Là một loại mặc kệ nam nữ già trẻ toàn sẽ bị này hấp dẫn mỹ. Nhưng mà người này trên người khí chất thiên lãnh, toàn thân đều phảng phất viết lão tử độc mỹ, mặc ai lão tử mấy cái chữ to. Nói được dễ nghe điểm nhi, là cao ngạo lãnh nạo, nói được khó nghe điểm nhi, đó chính là xú thí tự đại. Cũng không biết người này tắm gội dâng hương là đốt cái gì hương, tuy rằng dễ ngửi, lại có chút quá dày đặc. Sư tổ, này đó là vãn bối cùng ngài nhắc tới Đàm Phong. Đàm Phong, còn không mau cho ngươi sư tổ hành đại lễ. Nhạc Từ chân nhân nhắc nhở nói. Đàm Phong nhìn đến trước mắt này sư tổ bộ dáng khi, dại ra một lát, xinh đẹp mặt mày xẹt qua một tia hổ nghi chi sắc. Trường môn này vừa nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn. Cung cung kính kính mà quỳ xuống làm xong ba quỳ chín lệ to lớn lễ, đệ tử Đàm Phong gặp qua sư tổ. Thanh tuyến tuy không tính hồn hậu, nhưng cũng nghe được ra tới thật là cái nam tử. Nam Diên đánh ra xong, chiều hắn nâng nâng tay, ở sư tổ trước mặt không cần khách khí như vậy. Ta coi ngươi tuổi không lớn, bao lâu nhập ta Huyền Thiên Tông? Năm nay bao lớn rồi? Đàm Phong nhất nhất trả lời. 19 tuổi, 3 năm trước đây nhập môn, chỉ dùng 3 năm thời gian liền thành Huyền Thiên Tông nhất chịu chú mục thiên tài đệ tử. Vài câu trả lời xuống dưới, Nam Diên đã đem tiểu tử này tính nết sở đến không sai biệt lắm. Tiểu tử này lãnh đích xác chính là cao phối chi nam xứng kịch bản. Thiên tài đệ tử, tính cách cao ngạo. Cùng nữ chủ hôn sự từ trưởng bối làm chủ, nguyên bản liền không quá vừa lòng, hiện giờ đối phương lại thành như vậy, tự nhiên liền tưởng chạy nhanh từ hôn. Không có cảm tình gút mắt nói kia liền hảo thuyết, Nam Diên có thể thế này tiểu đồ tôn xuất đầu. Su Cắt Tránh hỏa nãi người chi bản năng, hắn không cảm thấy Đàm Phong lúc này lựa chọn từ hôn là sai. Sư tổ muốn mang ta đi Tử Dương phái thảo công đạo. Đàm Phong rất có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác. Huyền Thiên Tông đệ tử không người không biết vị này sư tổ, bởi vì sư tổ hàng năm tránh ở Tiên Sơn Thượng đóng cửa không ra, các đệ tử cũng không từng gặp qua vị này sư tổ gương mặt thật. Tuy rằng đồn đãi 1000 hơn tuổi sư tổ tu luyện đắc đạo, có thể duy trì dung nhan, nhưng Đàm Phong trăm triệu không dự đoán được, sư tổ thế nhưng có thể duy trì tới rồi loại trình độ này. Này đâu chỉ là duy trì dung nhan, đây là thanh xuân bất lão. Hơn nữa, sư tổ lớn lên cũng quá đẹp. Nam Diên đứng dậy, chắp tay sau lưng, đã tự giác bưng lên một bộ lao tổ tông tư thế, thảo cái gì công đạo, sư tổ mang người đi đánh lộn. Đàm Phong vừa nghe lời này, ánh mắt tức khắc biến đổi, tuy rằng vẫn là bản kia trương tinh xảo khuôn mặt, nhưng cả người tinh thần khí hoàn toàn không giống nhau, sư tổ, thực sự có giá nhưng đánh. Kia chính là người khác địa bàn, đánh nhau có phải hay không không tốt lắm. Sư tổ chọn một cái thiếu đánh ném cho ngươi, đến lúc đó hắn Tử Dương phái liền không lời nào để nói. Tổ tôn hai như vậy tính toán, tức khắc đạt thành chung nhận thức. Đi, đồ tôn nhi. Nam Diên đi ở phía trước, Đàm Phong nhanh chóng theo đi lên, trong lúc cũng chưa cấp trưởng môn một ánh mắt, hơn nữa trên người kia mặc ai lão tử mấy cái lạnh nhạt chữ to cũng đã tự động chuyển biến thành lão tử có giá nhưng đánh ngang tàng chữ to. Sự tình phát triển ra ngoài dự kiến, Nhạc Từ chân nhân sợ ngây người. Này, này, trăm triệu không được a. Hắn chỉ là muốn sư tổ nói vài câu kinh sợ một chút Tử Dương phái, nhưng không muốn kêu vị này lão tổ tông đi đánh lộn a, đến lúc đó, chẳng phải là lại cấp kia Tử Dương phái lưu lại nhược điểm. Nhạc Từ chân nhân vội vàng đuổi theo, biên truy biên nói, sư tổ, vạn bối này liền cùng ngài chuẩn bị xe, ngài chờ. Một câu còn chưa nói xong, Nhạc Từ chân nhân nhìn đến trước mắt tình cảnh, cả kinh nháy mắt mắc kẹt. Chương 853 sư tổ, có thể hay không dạy ta? Chương 853 sư tổ, có thể hay không dạy ta? Chỉ thấy bọn họ Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông đột nhiên móc ra một thanh ánh vàng rực rỡ đại đao. Hướng không chung như vậy một ném, nhắc lại sách theo Đàm Phong như vậy nhẹ nhàng nhảy. Hai người liền vững vàng mà dẫm lên kia thân đao thượng. Tiếp theo chỉ nháy mắt công phu, kia hai người một đao liền hưu một tiếng bay đi ra ngoài, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Nhạc Từ chân nhân đôi mắt càng trừng càng lớn, miệng càng trương càng lớn, cuối cùng trực tiếp phá âm hét lên một tiếng, à, đây là ngự khí phi hành a a a. Tuy rằng bá tánh xưng hô chúng tu sĩ vì tiên trưởng, nhưng bọn hắn cùng tiền cái này tự căn bản không dính dáng, bất quá là sẽ một chút có thể đối phó yêu ma quỷ túy pháp thuật mà thôi. Ở cái này thấp tiên ma thế giới, nhân yêu ma cùng tồn tại với một cái trong thiên địa, tưởng cũng biết nơi này linh khí so ra kém cái loại này cao đẳng tiên ma thế giới. Cho nên, thế giới này tiên trưởng nhóm là sẽ không ngự kiếm phi hành. Hoàn, toàn, sẽ, không. Bọn họ nhiều lắm có thể phi, so võ hiệp thế giới võ lâm cao thủ phi đến cao một ít xa một ít, bởi vì bọn họ dùng không phải nội lực, mà là pháp lực. Nhạc Từ chân nhân kích động đến một hơi không nhắc tới, hơi kém ngất qua đi. Lúc này đâu chỉ Nhạc Từ chân nhân, toàn bộ Huyền Thiên Tông đệ tử đều thấy được, sau đó nháy mắt sôi trào. Ta thiên A. Ta là mắt mù sao. Ta giống như nhìn đến có người dẫm lên thứ gì từ trên cao bay qua đi. Này này này hay là chính là truyền thuyết. Ngự kiếm phi hành. Với tiên gia trăm môn mà nói, ngự kiếm phi hành chính là một cái trong truyền thuyết đồ vật. Này đó đệ tử ở không có bái nhập tiên môn phía trước khả năng còn sẽ khát khao một vài. Chờ vào môn lúc sau mới biết được ngự kiếm phi hành cách bọn họ có bao nhiêu xa xôi. Tiên gia trăm môn này mấy ngàn năm gian, còn không có nghe qua có cái nào lao tổ tông ngự kiếm phi hành quá. Bất quá, môn phái chung này đó công pháp nếu là học giỏi, bọn họ bắt yêu trừ tà không nói chơi, vì thế đại gia liền không thèm nghĩ cái gì thái quá ngự kiếm phi hành. Kết quả, liền ở đại gia cam chịu ngự kiếm phi hành loại chuyện này kỳ thật căn bản không tồn tại thời điểm, lại chính mắt gặp được ngự kiếm phi hành. Không không. Không phải ngự kiếm phi hành, kia hai người dưới chân giống hình như là một thanh ánh vàng rực rỡ có thể lóe mù mắt chó đại đao. Đây là ngự khí phi hành. Thoại bản tử không phải nói, người tu tiên hết thể tiên khí đều có thể khống chế phi hành sao. Chính là sư phụ sư bá bọn họ không phải nói, ngự khí phi hành là gạt người. Ta chưa bao giờ gặp qua có người ngự khí phi hành. Từ từ, đao thượng dẫm lên hai người, trong đó một cái hình như là Đàm Phong sư đệ. Thiên A, giống như thật là Đàm Phong sư đệ. Một cái khác là ai? Kia dáng người kia khí độ cùng phong thái, càng hơn Đàm Phong sư đệ a, ta Huyền Thiên Tông khi nào ra này hào người. Nam Diên không biết chính mình chỉ một cái nho nhỏ ngự khí phi hành, liền làm cho cả Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới từ già đến trẻ đều nổ tung nổi. Nàng tuy đọc thanh mạch vũ ký ức, nhưng còn chưa tinh tế sửa sang lại, nhất thời liền đã quên nơi đây thế giới linh khí không đủ, các tu sĩ cũng không sẽ loại này hao phí linh lực tiên thuật. Vừa vận thanh mạch vũ cái này sống 1000 tuổi lão nhân, tu vi không tồi, đan điền chứa đựng linh khí cũng sung túc, Nam Diên liền như vậy bay đi. Nhưng này đan điền linh khí chứa đựng tương đương không dễ, liền tính thanh mạch vũ bản tôn đã có ngự kiếm phi hành tư bản, cũng học xong này ngự kiếm phi hành, hắn cũng tuyệt không sẽ đem chính mình quý giá linh khí lãng phí tại đây loại sự tình phía trên. Tiểu đương ở trong không gian ha ha ha, vô tình cười nhạo Đàm Phong, Diên Diên, ngươi mau xem tiểu đồ tôn ngốc dạng, giống như cái dọa choáng váng đồ nhà quê ha ha ha. Không lâu trước đây còn đầy người ngạo khí thiên tài tiểu đồ tôn lúc này toàn thân cứng đờ, cùng cái cọc gỗ tử giống nhau thẳng tắp xử tại sư tổ phía sau, thật là một bộ bị dọa đến xuẩn dạng. Nam Diên bắt lấy Đàm Phong cánh tay, như thế nào không biết hắn cứng đờ. Đồ tôn nhi, ngươi chính là khủng cao. Nam Diên quan tâm một câu. Cứng đờ Đàm Phong một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc đem mới vừa bay lên thiên trong nháy mắt kia hơi kém phá hầu mà ra tiếng thét chói tai cấp nghẹn trở về, duy trì chính mình cao lãnh nhân thiết, sau đó chậm rãi phun ra một hơi, hồi sư tổ nói, đệ tử còn hảo. Mới vừa há mồm, hắn liền ăn một miệng trời cao phong, thanh âm cũng bị ô ô tiếng gió cấp bao phủ. Đàm Phong vốn tưởng rằng sư tổ không nghe được, đang muốn phóng đại giọng lặp lại lần nữa, kết quả phía trước người nọ lại trở về câu, còn hảo liền thành. Sư tổ rõ ràng không có lôi kéo giọng nói chuyện, thanh âm lại phảng phất tự mang khuyết đại âm thanh hiệu quả, Đàm Phong nghe được rõ ràng. Sư tổ, chúng ta chính là ở ngự kiếm phi hành. Không phải kiếm, là đao. Kiếm quá tế, chỉ có thể thứ người không thể chém người, bản tôn thích dùng chém. Đàm Phong hít sâu một ngụm trời cao chi khí, nguyên lai là thật sự. Lúc này, hắn mới rốt cuộc tin tưởng, cái này nhìn cùng hắn giống nhau tuổi trẻ nam tử, thật sự chính là sư môn vị kia 1000 hơn tuổi lão tổ tông. Hơn nữa, tu sĩ thật sự có thể ngự kiếm phi hành. Từ nhỏ hắn liền hâm mộ những cái đó bầu trời loài chim bay, đặc biệt hâm mộ những cái đó thành tinh phi yêu, đã có thể trên mặt đất chạy, lại có thể ở trên trời phi, hắn bái nhập tiên môn, chính là muốn học chút sẽ phi bản lĩnh. Hiện giờ hắn nhưng thật ra học được bay, nhưng cũng chỉ có thể phi như vậy một chút cao. Sư tổ, ta cũng muốn học ngự kiếm phi hành, ngài có thể hay không dạy ta? Đàm Phong lớn tiếng hỏi, trên người nơi nào còn có người ngoài trong mắt cao ngạo lãnh nạo. Lúc này hắn chỉ là cái ở trưởng bối trước mặt cầu học văn bối, thái độ cung cung kính kính, thậm chí còn không tự giác mà mang một tia vãn bối đối trưởng bối làm nũng. Nam Diên đang muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Đàm Phong này trương xinh đẹp đến có thể làm hắn phân rõ khuôn mặt, liền lâm thời sửa lại khẩu, bản tôn suy xét suy xét. Sư môn tổ tôn hai phi thường ngang tàng bá đạo mà buông xuống ở Tử Dương phái nghị sự trên quảng trường lớn. Nam Diên tay háo rộng vùng, chắp tay sau lưng, hướng kia vừa đứng, mặc dù sinh đến chi lan ngọc thụ, cũng làm người cảm thấy cực không dễ trọc. Mà đồ tôn Đàm Phong càng là ôm kia đem đã có danh tiếng trường kiếm, xử tại sư tổ phía sau, một bộ lao tử chính là tới tìm việc nhi tư thế. Hà trưởng môn, Huyền Thiên Tông Thương Lãng đạo quân Huệ đồ tôn Đàm Phong tiến đến bái phỏng. Hôm nay, chúng ta nói chuyện bản tôn đồ tôn cùng người hái đồ tử hôn một chuyện. Nam Diên nói cơ hồ quanh quẩn ở toàn bộ Tử Dương phái trên không. Không bao lâu, Tử Dương phái Hà trưởng môn còn có mấy vị trưởng lão cùng nhau đuổi lại đây, biểu tình như lâm đại địch. Nhạc Từ chân nhân chỉ là đầu tóc hoa râm, này Hà trưởng môn lại là tóc toàn bạch. Bất quá kia một khuôn mặt nhưng thật ra bảo dưỡng đến không tồi, nhìn qua chỉ 5-60 tuổi. Lúc này, này đầu bạc lão nhân ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, kinh sợ mà triều Nam Diên được rồi một đại lễ, vạn bối không biết Thương Lãng đạo quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thứ tội. Bản tôn không thích này đó hư, này từ hôn một chuyện, Hà trưởng môn nhưng có cao kiến. Nghe Nhạc Từ kia hài tử nói, Hà trưởng môn tựa hồ đối ta Huyền Thiên Tông tâm sinh bất mãn. Tiểu đường, hoa nga, Nhạc Từ kia hài tử. Diên Diên này bối phận đắn đo đến tương đương không tồi hoa. Hà trưởng môn mặt ngoài chấn định, kỳ thật đã ra một thân mồ hôi lạnh. Này lao đông tây, hắn không thể trêu vào a. Huyền Thiên Tông có cái lao tổ tông, nhưng bọn họ Tử Dương phái không có, hắn tại đây lao đông tây trước mặt cũng chỉ có thể nhận tôn tử. Nhạc Từ ở hắn nơi này ăn bẹp, thế nhưng quay đầu liền trở về tìm lao tổ tông, thật không biết xấu hổ. Chương 854 AAA, trong truyền thuyết tử hôn thư. Chương 854 AAA, trong truyền thuyết tử hôn thư. Nam Diên đã đoán được này đàn lão gia hỏa tại nội tâm phun tào hắn như thế nào không nói võ đức, như thế nào ỷ vào chính mình tuổi đại khi dễ nhỏ yếu. Nhưng Nam Diên không cho rằng xỉ. Hiện giờ hắn có cái này cậy già lên mặt tư bản, không cần tới lúc lắc phổ nói, quái đáng tiếc. Huyền Thiên Tông Thương Lãng đạo quân mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan tu luyện, lộ diện số lần ít ỏi không có mấy. Trẻ tuổi rất ít có người gặp qua Thương Lãng đạo quân chân dung. Nhưng tuổi trẻ các đệ tử chưa thấy qua, Hà trưởng môn cùng Tử Dương phái này những trưởng lão lại là gặp qua. bọn họ trăm triệu không dám đối cái này nhìn qua 20 xuất đầu tuổi trẻ tu sĩ vô lễ. Hà Trường Môn trong bụng phỉ báng xong, bắt đầu bưng một trường khiêm tốn mặt già, ôn tồn mà nói đều là hiểu lầm, bợ là một đống có không. Nam Diên trên cao nhìn xuống mà xem hắn, hảo thuyết, Hà Trường Môn không có dị nghị là được, ngày sau bản tôn nếu nghe được ngươi Tử Dương phái đệ tử lại ở sau lưng đổi trắng thay đen, bản tôn liền trực tiếp thế Hà Trường Môn ra tay giáo huấn. Hà Trường Môn mặt tối sầm, nhưng chỉ có thể căng ra đầu nói là, khẽ meo meo xem Diễn Tiểu Đường cảm thấy giờ này khắc này đỉnh cái lao tổ tông thân sắc Diên Diên, cực kỳ giống một cái ủy lớn hiếp nhỏ vai ác. Nhưng liền tính là vai ác, Diên Diên cũng là cái kia mê người nhất vai ác, ai hắc hắc. Mắt nhìn thường ngày làm bộ làm tịch trưởng bối lúc này một đám cùng tôn tử dường như lấy lòng trước mắt vị này tuấn mỹ vô chủ cái gọi là Huyền Thiên Tông lão tổ tông, mặt khác vây xem đệ tử càng là thí đều không bỏ một cái. Đúng lúc này, chuyện xưa một vị khác nhân vật chính khoan thai tới muộn, long trọng lên sân khấu. Người tới dáng người hiểu điệu, mặt phúc một tầng lụa mỏng, chỉ xem này dáng người liền có thể tưởng tượng ra người này không có hủy dung trước nên là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Nam Diên quét người tới liếc mắt một cái, hỏi Tiểu Đường, xuyên qua nữ khí vật tử. Nam Diên thông minh đã làm Tiểu Đường thấy nhiều không trách, nhưng nó vẫn là tò mò hỏi, khí vận tử nữ chủ nhiều như vậy, có gì thế xuyên qua nữ, cũng có bản thổ trọng sinh nữ, hoặc là gì ngoại quải đều không có, Diên Diên là sao phán đoán ra tới. Nam Diên một bên tiếp tục đánh giá kia thiếu nữ, một bên trả lời Tiểu Đường nói, xem ánh mắt. Nếu làm trọng sinh nữ, xem bất luận kẻ nào đều sẽ là một loại quen thuộc dường như đã có mấy đời đánh giá. Đời trước sống được lâu, trong mắt còn có cùng tuổi không phù hợp tang thương cảm. Nếu vì xuyên qua nữ, nàng rất khó tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn dung nhập dị thế hết thảy, chắc chắn có loại đứng ngoài cuộc đạm nhiên cùng lý tính. Thiên Cầm đi lên trước, chiều một đám trưởng bối cung cung kính kính mà hành lễ, vạn bối Thiên Cầm gặp qua tiền bối, gặp qua sư phụ cùng chư vị trưởng lão. Nam Diên thu hồi đánh giá ánh mắt, hỏi, ngươi chính là Đàm Phong tiểu đồ tôn vị hôn thê. Bản tôn nguyên bản là tính toán trong lén lút tìm ngươi nói mấy câu. Thiên Cầm rũ mắt, tuy từ đỉnh mây rơi vào vũng bùn, thái độ lại không kiêu ngạo không xiểm định, tiền bối có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, Thiên Cầm hôm nay cũng suy nghĩ lại này quọc phiền lòng sự. Nam Diên gật gật đầu, có chút thoại bản không dễ làm mặt nói, nhưng ngươi này nữ hoa hoa chính mình đều không thèm để ý nói, bản tôn liền cũng không cần thế ngươi suy nghĩ. Thiên Cầm trong mắt xẹt qua một tia mịt mờ trào phúng chi sắc, đã nhiều ngày Thiên Cầm đã cảm thụ hơn người tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh, không có gì lời nói là không thể nghe. Nam Diên chọn hạ mi, đối nàng thái độ tỏ vẻ lý giải. Có người sống trên đời đó là lại nghèo túng, cũng muốn thẳng thắn một thân ngạo cốt không nhận thua, cho nên hắn mới tưởng trong lén lút cùng vị này Thiên Cầm cô nương nói thượng nói mấy câu. Nhưng hiển nhiên, hắn hiện giờ đứng ở Đàm Phong này đầu, vị này thân phụ ngạo cốt khí vận tử nữ chủ đã không muốn tiếp thu hắn hảo ý. Tiểu cô nương, ngươi cùng ta đổ tôn việc hôn nhân này, ngươi như thế nào đối đãi? Thiên Cầm nói, đó là Huyền Thiên Tông không tới từ hôn, vạn bối cũng là muốn chủ động từ hôn. Tu vi chưa thất dung mạo chưa hủy phía trước, vạn bối liền không quá muốn việc hôn nhân này, hiện giờ ta hai người tương xem tướng ghét, với ta mà nói là chuyện may mắn. Dứt lời, Thiên Cầm từ trong tay háo lấy ra một phong thơ, đây là vạn bối tự mình viết xuống từ hôn thư, hiện giờ là ta Thiên Cầm không hiếm lạ việc hôn nhân này, ngày sau ta hai người đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, ta cùng Đàm đạo hữu liền lại vô liên quan. Cùng cái cọc gỗ tử dường như xử tại một bên hưởng thụ lao tổ tông che chở Đàm Phong, nghe được từ hôn thư ba chữ. Như họa trường mi bởi vì khó hiểu ninh khởi. Hắn thân mình hơi khom, để sát vào phía trước sư tổ thì thầm, sư tổ, nữ nhân này có phải hay không có tật xấu? Chúng ta tu sĩ cùng những cái đó phàm trần bá tánh lại không giống nhau, miệng lui hôn liền thành, còn viết cái gì từ hôn thư? Tiểu Đường đã ngao ô thượng, là trong truyền thuyết từ hôn thư ngao ngao ngao. Nam Diên. Nam Diên xem Đàm Phong liếc mắt một cái, ý bảo hắn tiếp tục xử đừng núp ních. Đàm Phong nhấp môi lui trở về, trong lòng lại nói thầm nói. Nói là đến mang ta đánh lộn, như thế nào cùng nhân gia ôn tồn mà liêu khởi thiên. Sư tổ lúc trước không phải là hống ta đi. Nam Diên tiếp nhận Thiên Cầm từ hôn thư, thành toàn nàng này một thân ngạo cốt. Nếu là Nam Diên tưởng, hắn hoàn toàn có thể ở hôm nay đem nữ chủ ngạo cốt một tức tức đánh nát, nhưng trải qua nhiều như vậy thế, Nam Diên đối khí vận tử thái độ đã không giống từ trước như vậy vào trước là chủ. Chỉ cần đối phương không nao tàn địa chủ động tìm hắn phiền thoái, hắn vẫn là nguyện ý làm người tốt. Tiểu cô nương. Hôm nay bản tôn thành toàn ngươi thể diện, nhưng bản tôn có nói mấy câu tặng cho ngươi. Tiền bối thỉnh giảng. Chuyện này, không có ai thực xin lỗi ai, nếu ngươi cùng Đàm Phong tại đây chi gian liên hệ tâm ý, là hắn ở ngươi nghèo túng khi bỏ ngươi mà đi, kia bản tôn không riêng sẽ không thế hắn ra mặt, còn sẽ giúp ngươi đánh gãy hắn chân chó. Ôm kiếm mà đứng Đàm Phong sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình hai điều chân dài, cũng nhẹ nhàng run một chút. Thiên Cầm nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng vị tiền bối này vô luận như thế nào đều là bên vực người mình, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nghe nói Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông đã có 1000 hơn tuổi, nhưng trước mắt người này nhìn qua tựa hồ cùng bọn họ những người trẻ tuổi này không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ, lại xác thật theo chân bọn họ không lớn giống nhau. Hắn ánh mắt phảng phất mang theo một loại nhìn thấu thế giới vạn vật thông thấu, hết thể giấu giếm tâm tư đều ở trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Vị này khí chất xuất trần lão tổ tông tiếp tục nói, nhưng bản tôn đã biết được, hai người các ngươi trước đó cũng không giao thoa. Nếu không có cảm tình vì tiền đề, như vậy việc hôn nhân này liền chú ý một cái môn đăng hộ đối, lực lượng ngang nhau. Hiện giờ ngươi cùng bản tôn này đồ tôn thật là không quá thích hợp. Thiên Cầm mới vừa dâng lên hảo cảm tức khắc lại phai nhạt đi xuống, lạnh giọng đáp lại nói, việc này không cần tiền bối nhắc nhở, văn bối trong lòng thập phần rõ ràng. Văn bối cũng hoàn toàn không tưởng trèo cao việc hôn nhân này. Hôm nay tiền bối liền cầm vãn bối từ hôn thư rời đi Tử Dương phái đi, sư phụ ta bọn họ phía trước nếu có mạo phạm, cũng là vì ta, mong rằng tiền bối chớ có để ở trong lòng. Tiểu cô nương, bản tôn lời còn chưa dứt, ngươi không cần phải gấp gáp phân rõ giới hạn. Nếu ngươi lý giải Huyền Thiên Tông từ hôn lựa chọn, vậy ngươi định minh bạch, ta Huyền Thiên Tông không phải bỏ đá xuống giếng, mà là kịp thời ngăn tổn hại, cũng là vì ngươi hảo. Thế giới này xuất sắc lược thái cường giả vi tôn, mặc kệ ngày gần đây ngươi gặp quá cái gì, bị cái gì bị khuất, toàn nhân ngươi lúc này không đủ cường đại. Nếu ngày sau ngươi ngược gió phiên bản, phi đến cũng đủ cao, những cái đó đã từng những cái đó cười nhạo, nhục mạ, chế nhạo, cuối cùng đều sẽ biến thành không thể thành nhìn lên. Khi đó, bản tôn cùng bản tôn này tiểu đồ tôn tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Ta không cần tiền bối nhìn với con mắt khác, càng không cần đàm đạo hữu nhìn với con mắt khác. Ngay sau, ta chỉ vì chính mình mà sống, người khác như thế nào xem ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thiên Cầm thanh âm càng lãnh. Nam Diên khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái độ cung, ngươi có thể như vậy tưởng, tự nhiên cực hảo. Nhiên, thung lũng thời kỳ giấu tài vốn chính là vì ngày sau ngược gió phiên bản, người khác đối với ngươi thái độ biến hóa đó là nghiệm chứng thành quả phương pháp chi nhất. Tiểu cô nương, ngươi thật sự không có đem những cái đó khinh nhục ngươi người đạp lên lòng bàn chân ý tưởng. Đó là thánh nhân, cũng có dục vọng, huống chi ngươi chờ kẻ hèn phàm nhân. Ở Nam Diên xem ra, người biến cường chính là vì không chịu khi dễ, sau đó đem những cái đó đã từng khinh nhục quá chính mình người hung hăng đạp lên lòng bàn chân. Bằng không biến cường đổ cái gì? Đồ thánh mâu ánh sáng chiếu khắp đại địa sao? Chương 855 một không cẩn thận, trang ít quá mức. Chương 855 một không cẩn thận, trang ít quá mức. Nam Diên có thể không đi để ý những cái đó con kiến ý tưởng, đó là bởi vì nàng cũng đủ cường đại, trước nay chỉ có người khác lấy lòng nàng phần. Nhưng khí vận tử nữ chủ vừa mới xuyên qua mà đến, đó là lại cường, lại có thể cường đi nơi nào. Đương năng lực theo không kịp tự tin khi, đó là xác định vững chắc muốn có hại. Rốt cuộc cường đại như Nam Diên, đều ăn qua tự phụ mệt. Tiểu Đường nói thầm một câu, Diên Diên, ngươi hôm nay như thế nào như vậy ai thuyết giáo a? Vẫn là đối khí vận tử nữ chủ. Kỳ thật Tiểu Đường càng muốn nói Nam Diên vô nghĩa nhiều tới, nhưng nó đau lòng chính mình mau mau, không dám như vậy giảng. Nam Diên dừng một chút, mới trở về nói, ước chừng bởi vì này Thương Lãng đạo quân bản thân chính là cái ái thuyết giáo tính tình, ta đã chịu hắn ảnh hưởng. Tiểu Đường ha hả một tiếng, ta tin ngươi lão già thúi này ta. Thương Lãng đạo quân rõ ràng chỉ là cái ái mỹ tự luyến lão nhân, lời nói một chút không nhiều lắm, Diên Diên ngươi không thể ỷ vào hắn chết thẳng cẳng liền hướng nhân ra trên người khấu nổi. Nam Diên nghe được Tiểu Đường này manh manh đắt một tiếng ha hả, tha thứ nó vô lễ, sửa lời nói, hảo đi, có lẽ là nhìn đến nàng nhớ tới mộ vị cố nhân, này đây kiên nhẫn một ít. Tiểu Đường. Diên Diên trong miệng cố nhân chẳng lẽ là bản thổ thế giới bạn bè thân thích. Ôi trời ơi, Diên Diên như vậy lanh tỉnh lánh tính đại lao cư nhiên còn sẽ tưởng niệm bạn bè thân thích. Xem ra xuyên qua như vậy thế giới không phải bạch xuyên đát, Diên Diên thật sự càng ngày càng có nhân tình vị lạc. Lúc này, Thiên Cầm nghe xong hắn buổi nói chuyện, không khỏi trầm mặc. Nam Diên bàn tay chiều nàng mở ra, đem trong lòng bàn tay một cái tiểu bình sứ đưa qua, tu vi tận hủy có thể trọng đầu tu luyện, dung mạo bị hủy cũng có thể chữa trị. Đây là phục nhan đan. Thấy nàng do dự, Nam Diên không cấm nửa nheo lại mắt, bản tôn đối với ngươi không có ác ý, này cũng đều không phải là bố thí. Này đan dược bản tôn nhiều đến là, cũng không chân quý, bất quá là xem ngươi thuận mắt tùy tay tương tặng thôi, ngươi thật sự không cần. Thiên Cầm suy nghĩ một lát sau, từ chối nói, đa tạ tiền bối hảo ý, này đan dược vãn bối liền không thu. Nam Diên gật đầu, thu hồi dự bình. Không cần liền không cần, nàng nhưng không có nhiệt mặt dán người lánh mông yêu thích. Tiểu Đường cũng không cao hứng mà hừ hừ lên, Diên Diên khó được cấp lần đầu tiên gặp mặt khí vận tử như vậy hòa nhã, này khí vận tử nữ chủ lại không cảm kích. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta có nguyện ý hay không cấp Hòa Nhã là ta lựa chọn, không phải nói ta cho, đối phương liền nhất định phải lãnh cái này tình. Nàng mới vào gì thế, đối bất luận kẻ nào đều có mang cảnh giác chi tâm cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc ta trên mặt nhưng không có viết người tốt hai chữ. Còn nữa, nàng thân là khí vận tử nữ chủ, ngày sau chắc chắn có cơ duyên khôi phục dung mạo. Tiểu Đường lập tức nói tiếp nói, đâu chỉ là khôi phục a, đó là trực tiếp mỹ mạo nâng cao một bước. Thu Vi cũng nâng cao một bước. Ở kia lúc sau, khí vận tử nữ chủ kinh diễm thiên hạ, hấp dẫn một đại sóng nam xứng khuynh tâm với nàng. Bất quá cái này quá trình là phi thường gập ghềnh phức tạp. Mặt sau Tiểu Đường lại nói kia quá trình như thế nào khúc chiết, Nam Diên đã không có nghe xong. Nếu việc này đã xong, bản tôn liền không quấy rầy các ngươi. Nam Diên ánh mắt xẹt qua Hà trưởng môn đám người, xoay người muốn đi. Nhưng mà, liền ở hắn vừa mới xoay người hết sức, hắn lại đột nhiên hồi qua đầu, ngón tay nhắm ngay vây xem đệ tử chung mấy người, nhẹ nhàng ra bên ngoài một túm. Một cổ vô hình lực lượng đem ba gã Tử Dương phái đệ tử cấp kéo túm ra tới, ba người hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Thương Lãng đạo quân đây là ý gì? Tử Dương phái Hà trưởng môn thần sắc biến đổi, lạnh giọng chất vấn. Hắn tuy làm bất quá này lao đông tây, nhưng cũng không thể làm này lao đông tây ở hắn địa bàn thượng dương ai. Nam Diên nhìn chằm chằm kia ba cái Tử Dương phái đệ tử, thanh âm so với hắn lạnh hơn, kia liền muốn hỏi một chút ngươi này ba gã đệ tử. Bản tôn mới vừa rồi đã nói qua, từ hôn một chuyện đã xong, ngày sau ai nếu lại ở sau lưng loạn khua môi múa mép, bản tôn liền thế Hà trưởng môn giáo huấn một chút này đó không nghe lời văn bối. Ba gã đệ tử nghe vậy cả kinh. Mới vừa rồi bọn họ bất quá là lẩm bẩm vài câu. Nhỏ giọng mắng chửi người đệ tử nhiều như vậy, này Thương Lãng đạo quân vì sao cố tình tóm được bọn họ ba cái. Nam Diên, tự nhiên là bởi vì này ba người tu vi tạm được. Hà trưởng môn, ngươi này ba gã đệ tử mới vừa nói bản tôn ỷ thế hiếp người, còn nói bản tôn Đàm Phong tiểu đồ tôn mắt cho xem người thấp. Hợp lại ta vừa rồi ôn tồn mà nói nhiều như vậy, bọn họ đều điếc. Một cái bị méo ra tới đệ tử cả giận nói, chúng ta nói có cái gì sai. Thương Lãng đạo quân ngươi chính là ỷ thế hiếp người. Còn có Đàm Phong. Như thế nào trước kia Thiên Cầm sư muội không xảy ra việc gì thời điểm không lùi thân, cố tình ở ngay lúc này từ hôn. Bất quá là tự nhận cao nhân nhất đẳng, mắt chó xem người thấp. Ta đã sớm xem hắn không vừa mắt. Nam Diên vừa lòng gật gật đầu, chiều phía sau còn có ở trạng hướng ngoại tiểu đồ tôn nói, tiểu đồ tôn nhi, còn thất thần làm cái gì, gọi bọn hắn kiến thức một chút cái gì kêu chân chính ỷ thế hiếp người. Hạnh phúc tới quá nhanh, tiểu đồ tôn nhi đều trợn tròn mắt. Đàm Phong vốn dĩ cho rằng sư tổ ôn tồn mà nói nhiều như vậy, là không có khả năng có giá làm, ai ngờ đến sự tình như vậy đột nhiên. Không khí thay đổi bất thường, này giá cũng nói đánh là đánh. Có giá nhưng đánh, không đánh bạch không đánh. Đàm Phong hưu một tiếng rút ra bội kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ kêu ba gã đệ tử, hai mắt sáng lên, chiến ý đã thăng, rút kiếm, các ngươi cùng nhau thượng. Kêu ba gã đệ tử không đợi trưởng môn hạ lệnh cấm, đồng thời rút kiếm giết qua đi. Tuy rằng bọn họ tu vi không kịp Đàm Phong, nhưng bọn hắn cũng là Tử Dương phái tư chất thượng thừa đệ tử, ba người cùng nhau thượng, không tin đánh không lại cái này đôi mắt lớn lên ở trán thượng không coi ai ra gì tiểu tử thúi. Đến nỗi lấy nhiều khi ít mất mặt loại sự tình này, bọn họ đã không dành lo. Đây chính là Huyền Thiên Tông Đàm Phong, bọn họ lấy nhiều khi ít lại làm sao vậy? Chỉ chốc lát sau liền vang lên binh khí chạm vào nhau thanh âm. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từ không khí hài hòa đến dương cung bạt kiếm đến trực tiếp đánh lộn. Huyền Thiên Tông cái này lao đông tây chỉ giật giật ngón tay cùng một mép. Hà trường môn đang muốn mở miệng, lại nghe Thương Lãng đạo quân cái này lao đông tây bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, vốn định kêu Đàm Phong tiểu đồ tôn nhi một đám mà giáo huấn, ỷ thế hiếp người một phen, ai ngờ đứa nhỏ này tuổi trẻ khí thịnh, thế nhưng muốn lấy một đôi tam. Như thế, đó là hắn trái lại bị ngươi Tử Dương phái đệ tử khi dễ. Cũng thế, nếu hắn thua, kia cũng là hắn tự tìm, bản tôn tuyệt không trách tội Hà trường môn. Hà trường môn nghe vậy, hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Hắn là lo lắng Đàm Phong có hại sao? Hắn không phải. Hắn lo lắng chính là chính mình Tử Dương phái ba cái nội môn đệ tử cùng nhau liên thủ đều còn đánh không lại Đàm Phong. Đến lúc đó, mất mặt sẽ chỉ là hắn Tử Dương phái. Quả nhiên, chưa đến 15 phút công phu, Tử Dương phái này ba gã ở môn trung hơi có chút danh khí đệ tử thế nhưng bị nhất nhất chọn rất trong tay bảo kiếm, cũng bị Đàm Phong đưa lên tam liền đá, phi đến một cái so một cái xa, rơi một cái so một cái thảm. Đinh một tiếng, trong tay bảo kiếm vào vỏ. Đàm Phong ôm kiếm mà đứng, cằm khẽ nhếch, kia trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt, trong mắt toàn là cao thủ đối nhược kê khinh thường. Tuy rằng chính mình sư huynh bị Đàm Phong lấy một đôi tam đánh bại, bại tương còn rất là chật vật, nhưng Tử Dương phái nữ đệ tử nhóm đối với này trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt thật là một chút đều hận không đứng dậy. Mà nam đệ tử nhóm thì tại ghen ghét đồng thời, âm thầm may mắn mới vừa rồi bị này lão tổ tông tóm đi ra người không phải bọn họ. Nay vài vị sư huynh chính là trưởng môn cùng vài vị trưởng lão rất là coi trọng đệ tử, kết quả thế nhưng bị bại như vậy thảm thiết. Hán tử Dương phái ba cái tư chất thượng thừa đệ tử, thêm lên đều không kịp một cái Đàm Phong. Hà trưởng môn cùng Tử Dương phái chúng trưởng lão, lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chờ việc này truyền ra đi, bọn họ Tử Dương phái lại muốn mất mặt. Hà trưởng môn, bản tôn còn có chuyện quan trọng, liền không tiếp tục làm phiền. Nam Diên Phong khinh vân đạm mà nói xong lời này, chiều đánh xong giá thần thái sáng láng tiểu đồ tôn nhìn lại, câu xuống tay đầu ngón tay, đi rồi tiểu đồ tôn nhi. Cao ngạo lãnh nạo Đàm Phong lập tức gần sát. Nam Diên trong tay kim đại đao hướng không chung một ném, thuần thục mà nắm Đàm Phong hướng thân đao thượng nhảy. Ngay sau đó, hai người ở một chúng Tử Dương phái đệ tử đồng tử đánh rách tả tơi chú mục hạ, hưu một chút liền bay đi ra ngoài. Thiên nột, ngự khí phi hành. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng là thủ thuật che mắt, không nghĩ tới lại là thật sự. Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông thế nhưng sẽ ngự khí phi hành. Đến Huyền Thiên Tông lãnh địa sau, Nam Diên ngự đao bay đến tầng trời thấp, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem phía sau tiểu đồ tôn đi xuống một ném, sau đó một người trở về chính mình đỉnh núi. Diên Diên, tiểu đồ tôn nhi còn mắt trông mong mà nhìn ngươi rời đi phương hướng, hô to sư tổ. Sư tổ. Sư tổ ngươi từ từ ta, Diên Diên ngươi như thế nào đột nhiên liền đem người cấp ném xuống đi, nha. Một cái nha tử còn chưa nói xong, tiểu đường tức khắc mắc kẹt. Chỉ thấy một khắc trước còn anh Tuấn Phong lưu nam tử đột nhiên đầu tóc hoa râm, mỹ ngọc giống nhau khuôn mặt cũng ở nháy mắt thành co lại khoai tây, trở nên nhăn ba lên. Tiểu đường kinh hãi, Diên Diên, hay là ngươi đây là. Một không cẩn thận. Trang bức quá mức. Nam Diên. Chương 856 chuyển phát nhanh, đồ tôn nhi đưa tới cửa. Chương 856 chuyển phát nhanh, đồ tôn nhi đưa tới cửa. Đường à, tuy nói là thấp tiên ma thế giới, không có gì linh thú, nhưng ta cho ngươi cải trang một chút, ngươi là có thể ở thế giới này tự do chạy vội. Nghĩ ra được thấu cái phong sao. Nam Diên ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng tiểu đường liếc mắt một cái xuyên qua nàng quỷ kế. Diên Diên đây là muốn đem nó lửa ra tới cắt mao. Ngao ngao ngao, nó mới không có như vậy xuẩn liệt. Không ra không ra, nó liền không ra. Diên Diên, ta đột nhiên có điều ngộ đạo, ta đi bế cái quan. Tiểu đường ném xuống như vậy một câu liền thân ẩn. Nam tao lão nhân Diên nằm liệt mặt trầm mặc sau một lúc lâu, dùng ra nua tiếng nói thở dài một tiếng, ta cũng là thời điểm bế cái quan. Kỳ thật tiểu đường nói không sai. Ở đi hướng Tử Dương phái nửa đường thượng, Nam Diên liền lấy lại tinh thần. Hắn thân thể này đan điền nội linh khí trôi đi tốc độ quá nhanh. Một cái ngự khí phi hành liền có thể đem đan điền nội linh khí háo rất hơn phân nửa. Đi phía trước hắn là đã quên thế giới này linh khí loang tu luyện không dễ, nhưng trở về thời điểm liền không phải như vậy một chuyện. Nhưng mà trang bức chuyện này, mặc kệ là vô hình trang bức vẫn là cố ý trang bức, nếu phía trước khai một cái đầu, hắn thân là Huyền Thiên Tông lão tổ tông, tự nhiên là phải cho Huyền Thiên Tông cùng tiểu đồ tôn căng đủ bề mặt, này trang bức đương nhiên cũng ứng một trang rốt cuộc. Kết quả là, mới biến trở về người trẻ tuổi không lâu. Hắn liền một không cẩn thận đem chính mình tiêu hao quá mức trở về tao lão nhân. Cũng may lúc này lão thái còn có thể tiếp thu, nhìn qua cũng liền 70-80, không phải mới vừa xuyên tới khi kia phó ra bọc xương quỷ bộ dáng. U cục. Đang muốn bế quan Nam Diên bỗng nhiên sửng sốt, túi đầu nhìn về phía chính mình bụng. Nga, hắn đã quên một khác sự kiện, cái này thấp tiên ma thế giới tiên trưởng nhóm đều là một đám giả tiên, bọn họ căn bản không có tích cốc vừa nói, bọn họ cùng phàm nhân giống nhau yêu cầu ăn uống tiêu tiểu. Liên tính là thương lãng đạo quân như vậy lao tổ tông, mặc dù có thể không ăn cơm, cũng là muốn thường thường uống một ít tiên lộ, ăn một ít đan dược. Nam Diên căn cứ ký ức, tầm mắt lạc hướng chân tường kia một loạt cái giá. Trên giá có không ít chai lọ vại bình, trong đó liền có thanh mạch vũ thường uống tiên lộ cùng đan dược. Xét thấy này đó đan dược kỳ thật tạp chất nhiều thậm chí mang theo độc tố, Nam Diên vẫn chưa dùng ăn, mà là từ chính mình trong không gian lấy một lọ tích cốc đan. Ăn vào một viên tích cốc đan lúc sau. Không cần suy xét ăn uống tiêu tiểu vấn đề Nam Diên bắt đầu nghiên cứu thanh mạch vũ kia bộ công pháp. Tinh tế nghiên cứu qua đi, Nam Diên mới phát hiện, này công pháp lỗ hổng thật là nhiều, cũng khó trách nguyên thế giới thương lãng đạo quân cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cùng với nhất nhất tu chỉnh này công pháp lỗ hổng, không bằng trực tiếp đúc lại thân thể. Một quả cao cấp tẩy tủy phạt kinh đan xuống bụng, nhưng đúc lại cốt cách cũng mở rộng quanh thân kinh mạch, đến lúc đó, lại ăn vào thương lãng đạo quân trị ngọn không trị gốc còn đồng tiên đan, đem huyết nhục khôi phục đến tuổi trẻ trạng thái. Cuối cùng một viên chú nhan đan xuống bụng, dung mạo vĩnh chú. Kể từ đó, mặc kệ trong cơ thể ngoại, liền đều xem như khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Nam tao lão nhân Diên khỏe miệng một câu, lộ ra một loại mê chi mỉm cười. Quả nhiên, vẫn là đi lối tắt hương. Đại hắn tẩy tủy phát kinh, đem thân thể này tư chất nhắc tới đứng đầu, cho dù giữa trời đất này linh khí loãng, hắn cũng có thể tu ra nguyên anh. Như thế một cái thấp tiên ma thế giới cũng không có cái gì nghiêm khắc tu luyện cấp bậc, bởi vì nhân loại tu sĩ tu ra kim đan lúc sau liền nửa bước khó tiến, ở kia lúc sau chủ yếu tu các loại pháp thuật. Tới lúc đó, Thương Lãng đạo quân đó là thế gian này duy nhất một vị nguyên anh lão tổ. Nếu Nam Diên cố ý, hắn thậm chí có thể đem tu vi lại hướng lên trên nhấc lên, chỉ là như vậy liền không cần thiết. Bị sư tổ vô tình vứt bỏ Đàm Phong duỗi trưởng cổ nhìn nửa ngày, xác định lao tổ tông ném xuống hắn sẽ không lại trở về lúc sau, không cấm nói thầm vài câu, vẻ mặt buồn bực mà hướng Vân Lạc Sơn phương hướng đi. Huyền Thiên Tông có 36 tiền sơn 72 cung, một tòa tiền sơn hai tòa cung điện, mỗi vị cung điện một vị cung chủ, mỗi vị cung chủ phía dưới lại có mấy vị trưởng lão, mỗi vị trưởng lão đều có đệ tử đích truyền vài tên. Phóng nhãn thiên hạ, Huyền Thiên Tông tuyệt đối là tiên gia trăm môn trung số một số hai thổ hào tiên môn. Dù sao một chữ, đại. Lúc trước, Đàm Phong chính là hướng về phía Huyền Thiên Tông hào khí tận trời tới. Chính là, vừa mới thể nghiệm quá ngự khí phi hành cảm giác, lúc này lại dùng hai cái đùi nhi vừa nhấc mà đi, Đàm Phong đột nhiên liền cảm thấy, hại, thật mệt ta. Thèm sư tổ ngự khí phi hành. Hào thèm hào thèm. Đàm Phong còn chưa tới địa phương. Trưởng môn Nhạc Từ chân nhân cùng Quy Nguyên chân nhân chờ một chúng trưởng lão liền vội vội vàng đuổi lại đây. Một đám đệ tử theo sát sau đó, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. Đàm Phong lui về phía sau một bước, mặc danh sợ hãi. Ổn định, muốn cao quý lãnh diễm. Đàm Phong A, ngươi sư tổ đâu? Nhạc Từ chân nhân hỏi, biểu tình hiền từ cực kỳ, thanh âm cũng ôn nhu phải gọi người ra đầu tê dại. Không lâu trước đây hắn còn lo lắng vị này lão tổ tông mang theo Đàm Phong đi Tử Dương phái đánh lộn, nhưng hiện tại đánh lộn tính cái gì? Bọn họ lao tổ tông kia chính là khắp thiên hạ tuyệt vô cận hữu đệ nhất nhân. Liên tính vị này tổ tông đem Tử Dương phái cấp sốc cái đế hướng lên trời, hắn cũng sẽ không hề câu oán hận mà cho hắn lao nhân ra chùi đít giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì chỉ cần có như vậy cái lao tổ tông ở Huyền Thiên Tông tọa trấn một ngày, hắn Huyền Thiên Tông đó chính là tiên gia trăm trong môn nhất không dễ chọc. Hồi trường môn sư thúc nói, sư tổ hắn lao nhân ra đã hồi chính mình đỉnh núi. Đàm Phong bưng một trương mạc ai lão tử lạnh nhạt mặt hồi phục nói. Nhạc Từ chân nhân còn tưởng hỏi lại, Quý Nguyên chân nhân lại gấp không chờ nổi mà dành trước đã mở miệng, Phong Nhi, sư tổ thật mang ngươi ngự khí phi hành. Đàm Phong rụt rè gật gật đầu. Đàm Phong, đi theo sư tổ cùng nhau ngự khí phi hành cảm giác thế nào? Một vị trưởng lão khác hỏi. Đàm Phong hình cung xinh đẹp thịt môi một nhấp, gợi lên một chút cong nhi, cảm giác cực hảo. Nhạc Từ chân nhân đem người hướng bên cạnh một tễ, Đàm Phong, mau cấp sư thúc nói. Sư tổ mang ngươi đi Tử Dương phái làm cái gì? Hắn lão nhân ra có phải hay không thật mang ngươi đánh nhau đi? Đàm Phong không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng gợi lên tiểu cong nhi đột nhiên liền biến thành đại cong nhi. Sau đó, hắn liền một năm một mười mà đem vị này lão tổ tông quang huy công tích lớn, không biết xấu hổ sự tích, nói cho trưởng môn cùng chúng đệ tử nghe. Một chúng trưởng lão cùng các đệ tử nghe xong, đều lộ ra một loại một lời khó nói hết biểu tình. Nghe Đàm Phong như vậy hình dung, lão tổ tông giống như theo chân bọn họ trong tưởng tượng. Không quá giống nhau đâu. Sư tổ hắn lao nhân ra có rộng lớn bằng phẳng lòng dạ, khiêm tốn khí độ, hắn không có bất công ta, đối cái kia kêu thiên cầm nữ tu cũng rất là khoan dung. Chỉ là kia nữ tu được tiện nghi còn khoe mẽ, sư tổ đối nàng như vậy giữ gìn, còn chủ động cho nàng đang dược, nàng lại không cảm kích. Nàng nhược nàng có lý sao? Cư nhiên dùng cái loại này khẩu khí cùng sư tổ nói chuyện. Đàm Phong nói, trên mặt không hiện, nội tâm lại thập phần khó chịu. Sư tổ đối hắn lời nói thiếu, đối nàng kiếp nhưng thật ra nói nhiều, trở về lúc sau còn đem hắn ném ở một bên mặc kệ, hoàn toàn không có nửa phần ở kia nữ nhân trước mặt ôn nhu kiên nhẫn. Đây chính là hắn sư tổ, lại không phải kia nữ nhân. Bất quá, Đàm Phong nghĩ tới một khắc kiện làm hắn vui vẻ sự tình, thần thái tức khắc liền phi dương lên, ta cầu sư tổ dạy ta ngự khí phi hành, sư tổ nói hắn suy xét. Trường môn cùng các vị trưởng lão nghe vậy, hai mắt động tác nhất trí sáng ngời. Đàm Phong, lời này thật sự. Nhạc Từ chân nhân vội vàng hỏi. Tự nhiên là thật. Đàm Phong ôm kiếm mà đứng, làm Huyền Thiên Tông nhất tịnh ngai con, hắn ánh mắt đảo qua một chúng trưởng lão cùng đệ tử, chút nào không khiêm tốn nói, ta tư chất thông minh, học cái gì đều mau, đại ta học được ngự khí phi hành, liền giáo trưởng lão cùng chư vị sư huynh đệ. Tuy rằng hắn như thế cuồng vọng tự đại, lại cũng không ai phản bác, rốt cuộc đây là thật sự. Nhạc Từ chân nhân chua xót như vậy một hồi một lát, liền giải quyết dứt khoát, kia còn chờ cái gì, còn không đi thu thập đồ vật. Vì thế, hôm nay mới vừa trở lại chính mình đỉnh núi, còn chưa thế nào nghỉ tạm Nam Diên đột nhiên thu được một cái to lớn chuyển phát nhanh. Nhạc Từ chân nhân đem Huyền Thiên Tông xuất sắc nhất tiểu đệ tử Đàm Phong cấp. Đóng gói đưa tới. Chương 857 tìm tòi nghiên cứu, bí mật là cái gì? Chương 857 tìm tòi nghiên cứu, bí mật là cái gì? Nhạc Từ Chân Nhân trơ mặt nói, sư tổ, ngài lão hàng năm ở Góa Tiên Sơn, bên người liền cái hầu hạ trà nước người đều không có, Đàm Phong đứa nhỏ này thiền tư thông minh, mặc kệ thứ gì vừa học liền biết, không bằng ngài đem hắn lưu tại bên người, cũng làm cho đứa nhỏ này tẫn tẫn hiếu đạo. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngươi cho ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Đàm Phong, còn thất thần làm gì, còn không cho ngươi sư tổ dập đầu. Ngày sau ngươi hầu hạ đến hảo, sư tổ một cao hứng, không chừng sẽ dạy ngươi điểm nhi cái gì bản lĩnh, kia chính là ngươi cả đời đều cầu không được phúc khí. Nam Diên, dập đầu gì đó thật cũng không cần. Này nếu là thay đổi cá nhân, Đàm Phong đều không nhất định vui dập đầu, rốt cuộc hắn rất cao ngạo, xú thí, nhưng trước mắt vị này cũng không phải là người khác, mà là sẽ ngự khí phi hành lão tổ tông. Hắn nhớ thương cái này ngự khí phi hành bản lĩnh thật nhiều năm, hiện giờ nhưng tính làm hắn tìm được rồi, cho nên hắn tuyệt không có thể buông tha đối phương. Đàm Phong vén lên vào áo, đang muốn dập đầu đại bái, lại bị Nam Diên kịp thời ngăn lại, này đầu vẫn là lưu trữ về sau lại khái, bản tôn cần suy xét một chút lại cho hồi phục. Nhạc Từ Chân Nhân vừa nghe còn muốn suy xét, tức khắc cảm thấy hấp dẫn, liền quy quy củ củ mà chờ vị này lao tổ tông hồi phục. Thân ẩn tiểu đường lúc này lặng lẽ mạo phao, cười hát hát nói, Diên Diên, thân thân kẹo đông gòn bên này kiến nghị ngài nhận lấy vị này nhưng lang nhưng mãi tiểu cầu câu đâu. Nam Diên không có lập tức phủ quyết, còn khó được đến dò hỏi một câu, cho ta cái sung túc lý do. Hại, muốn cái gì lý do à, liền hướng Đàm Phong này trường xinh đẹp khuôn mặt, Diên Diên không thu bạch không thu à. Diên Diên nếu là trọng chất không trọng lượng nói, nghe ta chuẩn không sai, Đàm Phong tuyệt bích là nhất chọn người thích hợp. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia hồ nghi chi sắc, ngà. So nữ chủ quan xứng nam chủ còn muốn hảo. Hại, Diên Diên ngươi xem những cái đó đại nữ chủ thoại bản tử, kia một đám nam xứng cái nào không chất lượng tốt, lại có thể so sánh nam chủ kém cỏi nhiều ít toa. Hơn nữa, hi hi hi, Đàm Phong còn có tất cả nam xứng trên người đều không có một cái đại ưu điểm đâu, đến nỗi là cái gì, ngươi đừng hỏi ta. Hỏi ta cũng không nói cho ngươi, ai hát hát hát. Cái này ai hát hát liền, rất thiếu tấu. Nam Diên thật không phải cái gì lòng hiếu kỳ trọng người, nhưng liền tính lòng hiếu kỳ không nặng, tiểu đường đồng hài như vậy lặp lại đề cập Đàm Phong trên người bí mật, lại là đại lễ bao lại là đại ưu điểm, đó là Nam Diên, cũng nhịn không được tưởng nghiên cứu một vài, thân thủ đem bí mật này đào ra, nhìn xem tiểu đường tặc hề hề gạt đại lễ bao đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Như vậy nghĩ, Nam Diên vị này lão tổ tông liền ánh mắt trắng ra mà đánh giá trước mắt tiểu đồ tôn. Chỉ dung xem, hắn này một chốc là đích xác phát hiện không được cái gì khác thường. Đàm Phong bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút e ngại, còn tưởng rằng là chính mình không có biểu hiện hảo, nơi nào chọc vị này lão tổ tông không cao hứng. Nhạc Từ Chân Nhân thấy hắn hồi lâu không mở miệng, liền lại bắt đầu khen, sư tổ a, toàn bộ Huyền Thiên Tông nhưng tìm không ra một cái so Đàm Phong càng hiểu chuyện, ngài nếu lưu lại hắn, tuyệt đối không cần ngài thao bất luận cái gì tâm. Nam Diên gật đầu. Nhạc Từ Chân Nhân cho rằng hắn đây là đồng ý, trong lòng vui vẻ, kết quả cao hứng bất quá nháy mắt công phu, liền nghe thế vị lao tổ tông hỏi câu, sẽ nấu cơm sao? Nhạc Từ Chân Nhân, a, sẽ chế trà sao? Nhạc Từ Chân Nhân, nhưng phân biệt thảo dược. Nhạc Từ Chân Nhân, luyện đan hiểu không? Nhạc Từ Chân Nhân, đến cuối cùng, Nhạc Từ Chân Nhân trợn mắt há hốc mồm, Đàm Phong bản nhân còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Không phải nói vị này lão tổ tông theo chân bọn họ người thường không giống nhau, là không ăn ngũ cốc hoa màu sao. Nói là tới hầu hạ lão tổ tông, kỳ thật hắn chính là mỗi ngày hỗ trợ quét tước phòng ốc, pha pha trà thủy gì đó, như thế nào còn cần sẽ này đó đâu. Hắn một cái đều sẽ không a. Sư tổ chẳng lẽ là không nghĩ muốn người khác hầu hạ, cố ý khó xử hắn. Cái gì đều không biết, như thế nào hầu hạ bản ngã. Hay là còn chỉ vào bản tôn trái lại hầu hạ ngươi. Nam Diên lãnh khốc vô tình địa đạo. Đàm Phong nhíu mày, gan phỉ mà trực tiếp chất vấn ra tiếng, sư tổ chính là cố ý khó xử đệ tử. Nhiều như vậy bản lĩnh, đệ tử sao có thể toàn bộ học được, dưới bầu trời này căn bản không có như vậy toàn năng người. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, như thế nào không có, bản tôn liền đều sẽ. Ngươi liền bản tôn sẽ đều không biết, lấy cái gì hầu hạ bản tôn. Đàm Phong ăn một tiểu kinh, có chút kinh ngạc xem hắn. Bất quá giây lát, hắn liền lại lý giải. Vị này sư tổ sống 1000 tuổi. Sẽ nhiều như vậy đồ vật cũng bình thường. Bất quá, hắn sống được cũng không ngắn à, chính là hắn trừ bỏ tu luyện, giống như cái gì đều sẽ không. Như vậy một đối lập, hắn xác thật có chút ngượng ngùng nói chính mình là tới hầu hạ người. Nhưng muốn như vậy từ bỏ, Đàm Phong cũng là không cam lòng. Hắn trong mắt hơi hơi vừa chuyển, đầu tiên là một câu cầu vồng thí nhảy ra tới, sư tổ lợi hại như vậy, khó trách những năm gần đây sư tổ một người cũng có thể sống được như thế dễ chịu. Ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, đệ tử tuy rằng sẽ không này đó, nhưng đệ tử có thể bồi sư tổ giải buồn. Ta nghe sư phụ cùng các sư thúc giảng, sư tổ đã gần 100 năm chưa từng rời núi, này 100 năm gian bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện, sư tổ chẳng lẽ liền không hiếu kỳ. Đồ tôn có thể nhất nhất giảng cấp sư tổ nghe. Đúng rồi, đồ tôn còn biết trưởng môn trưởng lão cùng với các sư huynh đệ cũng không biết rất nhiều dân gian chuyện xưa, có thể mỗi ngày giảng cấp sư tổ nghe đều không mang theo trọng hình dáng. Nhạc Từ chân nhân trên mặt lộ ra một loại không thể tưởng tượng biểu tình. Ngày thường Đàm Phong đứa nhỏ này trong miệng nhảy không ra mấy chữ, ngẫu nhiên nhảy ra một hai chữ kia cũng là phi thường ngắn gọn, đâu giống lúc này, miệng nhỏ bở lạ, so với hắn này đều có thể nói. Này, này quả thực giống thay đổi cá nhân A. Có người không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, không nghĩ tới Đàm Phong chính là như vậy. Vui mừng đến cực điểm A. Nam Diên gõ đủ rồi, cố mà làm ứng hạ, kia liền thử dùng một tháng. Nếu là này một tháng biểu hiện đến hảo, ngày sau liền đi theo bản tôn bên người, bản tôn này một thân bản lĩnh tất cả dạy cho ngươi, nhưng có thể học được nhiều ít, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Đàm Phong hai mắt hơi hơi trợn mắt. Nam Diên đạm cười, như thế nào, ngươi sẽ không cho rằng bản tôn chỉ biết ngự khí phi hành này một loại tiểu xếp đi. Nhạc Từ chân nhân đại hỉ, đứa nhỏ ngốc, còn không mau cảm tạ sư tổ hắn lao nhân ra. Ngự khí phi hành như vậy bản lĩnh ở lão tổ tông trong mắt đều chỉ là tiểu xếp. Có thể thấy được lao tổ tông nơi này còn có bao nhiêu thứ tốt. Nhạc Từ chân nhân thật đúng là quá kích động. Đồ tôn cảm tạ sư tổ. Đàm Phong cũng có chút tiểu kích động. Nam Diên ý tưởng rất đơn giản, nếu hai người sớm chiều ở chung một tháng, cũng đủ hắn từ Đàm Phong trên người đào ra bí mật, liền tính không thể hoàn toàn đào ra, kia tổng có thể nhìn ra một ít manh mối. Đến lúc đó, hắn lại quyết định muốn hay không tiếp tục lưu tiểu tử này tại bên người. Rốt cuộc có một số việc chỉ thích hợp một người làm, nếu là có người ở bên cạnh. Ngược lại không tiện. Nam Diên trong lòng nghĩ đến hảo, nhưng chờ Đàm Phong thật sự dọn lại đây lúc sau, hắn mới phát hiện sự tình có chút ngoài dự đoán. Hơn phân nửa tháng đi qua, hắn lăng là không có từ tiểu tử này trên người phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nếu không phải đối tiểu đường tính cách rõ như lòng bàn tay, Nam Diên đều phải hoài nghi, Đàm Phong trên người cái gọi là bí mật kỳ thật chỉ là tiểu đường vô căn cứ. Bất quá, này hơn phân nửa tháng, Nam Diên nhưng thật ra không phiền hắn. Đàm Phong một chút không ầm ĩ. Trừ bỏ mỗi ngày cho hắn kể chuyện xưa thời điểm thanh âm và tình cảm phong phú đến không cẩn thận óc, mặt khác thời điểm đều là bưng kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, đem mặc ai lão tử bốn chữ một lần nữa viết ở trên mặt. Nhưng mà, liền tại đây hai ngày, cái gì dấu vết cũng chưa lộ ra tới Đàm Phong đột nhiên trở nên kỳ quái lên. Đặc biệt hôm nay, trên người hắn cái loại này không khỏe cảm càng thêm rõ ràng. Nam Diên cố ý kéo hắn nói hồi lâu nói, bất động thanh sắc mà quan sát hắn. Sư tổ, sắc trời không muộn. Đệ tử này liền cáo lui. Đúng rồi, ban đêm đệ tử ngủ đến trầm, sư tổ nếu có việc phân phó, không bằng lưu đến ban ngày. Nam Diên con ngươi hơi liễm, nhàn nhạt từ một tiếng. Đàm Phong cung cung kính kính mà chiều hắn hành lễ. Xoay người hết sức, nam tử buông xuống mặt mày lạnh nhạt như có thực chất, kia hành tẩu tư thái cũng rút đi người trẻ tuổi nóng nảy, trên người hình như có một cổ bị giam cầm hơi thở ngao ngoe dục dịch, sắp phá lung mà ra. Chương 858 người này, tựa hồ lớn số 1. Chương 858 người này, tựa hồ lớn số 1. Chờ Đàm Phong rời đi, Nam Diên tại chỗ ngồi ngay ngắn một lát sau, đột nhiên đứng dậy hành đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Thanh Mạch Vũ nơi này tòa tiên sơn lại cao lại đại, là một tòa lẻ loi tiên sơn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, từ nơi này phóng nhãn nhìn lại, có thể thấy được nơi xa Huyền Thiên Tông tiên sơn thật mạnh. Đối diện mặt, sáng trong nguyệt vừa lúc từ một ngọn núi điên lúc sau toát ra nửa cái đầu. Không bao lâu, nguyệt toàn cảnh lộ ra tới. Lại là một vòng như ngọc bàn trăng tròn. Nam Diên nhìn chằm chằm kia sáng trong mâm ngọc, khỏe miệng đông nhiên một câu, con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, lẩm bẩm một câu, còn nói hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử, nguyên lai là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn, thật là cái ngày lành. Thoại bản tử có rất nhiều chuyện xưa đều phát sinh ở đêm trăng tròn. Mà trong hiện thực, đêm trăng tròn cũng thật là nhiều chuyện chi dạ. Tiểu đường, đi, giúp ta nhìn chằm chằm Đàm Phong, xem hắn lúc này đang làm cái gì. Nam Diên nói. Tiểu đường ấp úng nói, Diên Diên, ta đột nhiên nhớ tới ta còn muốn bế quan tu luyện đâu, không bằng ta ngày mai lại giúp ngươi xem bá. Hơn nữa này đại buổi tối, ngươi tiểu đồ tôn trừ bỏ ngủ còn có thể làm gì nha, ngươi nói đúng không a? Tiểu đường nói một đống thí lời nói, đều là ở ý đồ đánh mất Nam Diên nghi ngờ. Nam Diên trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, ngươi thả đi bế quan tu luyện. Bất quá, đã muốn bế quan tu luyện, kia liền hảo hảo bế quan tu luyện, nếu làm ta phát hiện ngươi ở gian dối thủ đoạn, ha ha. Tiểu đường cả người run lên, lập tức che chắn năm thức. Thật đáng sợ anh, nó có loại dự cảm bất hảo, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, nó trên người thật vất vả thật dài mau mau sớm hay muộn sẽ bị Diên Diên răng rắc rớt. Một lát sau, Nam Diên đột nhiên nói, tiểu đường, ra tới một chút. Đã quyết đoán che chắn năm thức tiểu đường tự nhiên không có nghe được Nam Diên kêu gọi. Lại túng lại xuẩn manh tiểu tể tử. Nam Diên cảm thấy tiểu đường quả nhiên vẫn là cái kia xuẩn tiểu đường, nếu không nghĩ nàng biết cái gì, càng hẳn là giúp nàng nhìn chằm chằm mới đúng, đến lúc đó trực tiếp giải cái dối, nàng lại có thể đem nói như thế nào. Tiểu đường càng là như vậy lời nói hàng hồ, bất chính là nói cho chính mình, đêm nay đàm phong rất có vấn đề. Nam Diên tính toán đêm phóng đàm phong. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn phục một quả cao cấp ẩn nấp đan, không riêng thân hình, liền trên người khí vị cũng cùng nhau ẩn nấp lên. Sau đó, lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi đàm phong sở trụ xương phòng. Ngay từ đầu trụ tiến vào, đàm phong liền tuyển một gian cách hắn xa nhất xương phòng, kết hợp hôm nay khác thường, tiểu tử này chắc là ngay từ đầu liền ở trong lòng đánh cái gì bản tính nhỏ. Nam Diên đứng ở xương phòng ngoài cửa sổ, vẫn chưa xâm nhập. Nếu muốn nhìn trộm bí mật, tự nhiên phải đợi hắn này tiểu đồ tôn chính mình trước đem bí mật bại lộ ra tới, nếu rút dây động rừng, sợ là liền nhìn không tới hắn muốn nhìn đến đồ vật. Đêm đã khuya, xương phòng nội vẫn chưa lượng đèn, Nam Diên bế mắt, bắt giữ phòng trong thanh âm. Này thanh mạch vũ tốt xấu cũng là cái tu luyện 1000 năm lao đông tây, nhĩ lực tự nhiên phi tầm thường nhân có thể so. Nhưng lúc này, Nam Diên thế nhưng cái gì đều nghe không thấy. Phòng trong 89 phần 10 là dán có thể cách âm bừa chú. Nam Diên trầm ngâm một lát, đồng nhiên giơ tay nhắm ngay kia nhắm chặt một cửa sổ, ngón trỏ đầu ngón tay ở trên hư không trung bay nhanh lưu động. Một đạo kim sắc phủ văn xuất hiện, ngay sau đó bị hắn một chưởng chụp vào cửa sổ. Ngay sau đó, phòng trong hỗn độn tiếng vang như là hồng thủy đột nhiên tiết áp, phát nhĩ mà đến. Nam Diên trước hết nghe được đó là cốt cách kéo rỗi cùng huyết nhục bành trướng tiếng vang. Nếu là người khác, thật đúng là không nhất định có thể phán đoán ra đây là gì thanh âm, nhưng Nam Diên trước có đương thú nhân trải qua, sau có thương lãng đạo quân phản lão hoàn đồng tự thể nghiệm, trong nháy mắt liền nghĩ tới. Phản lão hoàn đồng không có khả năng, bởi vì đàm phong vốn là tuổi trẻ, cho nên Nam Diên trong đầu trước hết xuất hiện chính là thú nhân, nửa yêu, yêu chờ chữ. Nhưng là hắn lại nghe được vải dệt bị căng đại tất tất xuất xuất hành, còn có so tu sĩ trầm trọng rất nhiều tiếng thở dốc. Nếu là yêu vật, kia bản thể định là muốn so thường nhân còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nơi này đều không phải là kia chờ dị thú hoành hành thế giới, động vật đều là chút tầm thường động vật, bản thể so nhân loại còn muốn đại động vật, đếm tới đếm lui cũng không mấy cái. Hồ yêu, hùng yêu, niên đại trường một chút lang yêu cũng là khả năng. Nhưng đàm phong nhìn lại thật sự không giống hắn như vậy lao đông tây. Nga, này hai ngày đàm phong không nói giống hắn như vậy lao đông tây, nhưng cũng đích xác không giống cái vật nhỏ. Hơn nữa thế giới này cũng không thú nhân vừa nói, kia liền chỉ còn nửa yêu cùng yêu. Yêu nói có thể tự do cắt bản thể cùng hình người, nhưng thật ra này nửa yêu. Nghĩ đến lại nhiều cũng không bằng chính mắt vừa thấy. Vừa lúc này những cái đó tiếng vang đều nhỏ xuống dưới, Nam Diên bấm tay bắn ra, trước mắt một cửa sổ liền đột nhiên mở ra. Nhưng mà, này một cửa sổ mới vừa khai nửa bên, liền lại bị một cổ lực lượng phanh một tiếng hung hăng đóng lại. Tuy chỉ khai một tiểu biên nhi, Nam Diên cái gì cũng chưa thấy rõ. Nhưng một cửa sổ mở ra lại đóng lại này ngắn ngủn trong chốc lát công phu, lại làm phòng trong hơi thở tràn ra tới một sợi. Nam Diên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt xạ hương mùi vị. Bất đồng với tầm thường cái loại này xạ hương, này hương vị thế nhưng gọi người cảm thấy thập phần thoải mái thanh tân. Nhưng là Nam Diên chỉ hút vào một ngụm liền đóng cửa khiếu giác. Hắn từng vì y y giả, đối dược vật khí vị thập phần mẫn cảm, nhưng lúc này tràn ra tới này một sợi xạ hương, đều không phải là bình thường dược dùng cái loại này xạ hương. Nó như là đàm phong trên người tự mang một loại khí vị nhi. Nếu không có này xạ hương cùng xạ trên người xạ hương không quá giống nhau, Nam Diên đều phải hoài nghi đàm phong có phải hay không một con hiệu xạ. Hiệu xạ là xạ một loại khác cách nói, xạ hương đó là này đó hiệu xạ trên người tuyến túi phân bố vật. Nam Diên lần đầu tiên nghe này khí vị nhi, cũng không biết có hay không cái gì độc tố, tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Lúc này, Nam Diên đã nhận định đàm phong tiểu đồ tôn là một con lẫn vào tiên môn tiểu yêu. Cũng chính là nửa yêu cùng yêu khác nhau. Đến nỗi vì sao không có người được yêu khí, có lẽ là này tiểu yêu trên người có cái gì có thể che lấp yêu khí pháp bảo. Bằng không, hắn không dám công khai mà bái nhập Huyền Thiên Tông môn hạ. Huyền Thiên Tông chính là tiên gia chăm trong môn số một số hai đại môn phái. Nam Diên lại một trưởng bổ về phía một cửa sổ. Lúc này đây hắn không có bất luận cái gì giữ lại, dùng 10 thành công lực, kia một cửa sổ lập tức vỡ thành một đống vụn gỗ. Ai ngờ, bên này một cửa sổ tuy bị Nam Diên một trưởng phách đến fence, nhưng bên kia cửa sổ lại ở đồng thời mở ra. Ngay sau đó một mặt thân ảnh như quỷ mị nhảy vào trong bóng đêm. Nam Diên Vọng liếc mắt một cái kia thân ảnh, hơi hơi sửng sốt. Nga khoát, toàn bộ tính sai. Như thế nào vẫn là cá nhân? Chỉ là người này tựa hồ. Lớn số 1. Chương 859 quả nhiên, cũng là cái lao đông tây. Chương 859 quả nhiên, cũng là cái lao đông tây. Mặc dù kia mặt thân ảnh tốc độ cực nhanh, Nam Diên chỉ tới kịp kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng là, Nam Diên này độc các ánh mắt vẫn là bằng này liếc mắt một cái liền phát hiện khác thường. Thật là cá nhân, vẫn chưa như hắn trong tưởng tượng như vậy, yêu hóa thành một đầu lão hổ hoặc là một đầu cầu hùng. Không chỉ có như thế, người này trên người ăn mặc kia xiêm y ỉa đúng là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử thống nhất hồ màu xanh lá áo dài thêm màu trắng áo trong. Đàm Phong ngày thường ăn mặc kia một thân liền so thường nhân rộng thùng thình rất nhiều, nhưng mà Nam Diên thoáng nhìn kia liếc mắt một cái, này rộng thùng thình áo dài lại bị Đàm Phong hoàn toàn căng lên, nguyên bản dài đến mắt cá chân và táo cũng đoạn một mảng lớn. Cụ thể rất cao, nhưng thật ra không hảo tính ra, nhưng nguyên bản Đàm Phong so Thanh Mạch Vũ yếu lược thấp như vậy một vài cm, ước chừng 1m83 bộ dáng, hiện tại và táo lộ ra như vậy một đoạn, mới vừa rồi kia đại hào Đàm Phong thân cao sợ là có thể tới 1m9. Nếu là này trên núi còn có người khác, Nam Diên chắc chắn tưởng người khác từ Đàm Phong trong phòng ra tới, không chừng Đàm Phong tiểu đồ tôn còn tao ngộ cái gì bất chắc. Nhưng cả tòa đỉnh núi, chỉ có hắn cùng Đàm Phong hai người, huống chi không lâu trước đây hắn mới nghe được trong phòng động tĩnh, tự nhiên sẽ không đem người này ngộ nhận thành người khác. Chỉ là, việc này quái cực. Đàm Phong êm đẹp một người, như thế nào đột nhiên liền lớn số 1? Hay là hắn thể chất hoặc huyết mạch có cái gì đặc thù địa phương? Tình huống không quá trong sáng. Nam Diên tạm thời bảo lưu lại phía trước suy đoán. Tuy rằng tối nay Đàm Phong chỉ là biến đại số 1, vẫn chưa hóa ra bản thể, nhưng này cũng không thể bài trừ Đàm Phong liền không phải yêu vật. Hơn nữa Đàm Phong trên người kia cổ xạ hương mùi vị. Tư cập này, Nam Diên hướng trong miệng ném một viên giải độc hoàn, sau đó bung ra khứu giác, vui vẻ thoải mái mà theo kia cổ nhàn nhạt mùi hương nhi tìm kiếm. Trừ phi đại hào Đàm Phong có thể phi thiên độn địa, bằng không như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có thể tàng đi nơi nào? Nam Diên ở trên núi đi đi rừng rừng, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang. Mỗi một khắc, khi đó có khi vô xạ hương mùi vị tựa hồ liền ở trước mắt, nhưng nhất đẳng Nam Diên tới gần, kia hương vị liền lại tàng ra. Lúc này lại nhìn chung quanh một vòng, mọi nơi trống trải không người, căn bản không có ẩn thân chỗ. Có thể giấu ở hắn mí mắt phía dưới, này liền có ý tứ. Húng chi Nam Diên lúc này ẩn nấp thân hình cùng khí tức, tiểu tử này lại như là có thể cảm ứng được hắn ở nơi nào giống nhau, tổng có thể tránh đi hắn. Cuối cùng, Nam Diên đơn giản không ẩn nấp, thoải mái hào phóng mà ở trên núi du đãng. Như thế du đãng một vòng sau, hắn tầm mắt đột nhiên ở nơi nào đó định trụ, nhìn một lát mới lại dường như không có việc gì mà rời đi, sau đó làm như lẩm bẩm lầu bầu lên, tiểu tử này chạy đi nơi đâu, thật kêu ta hảo tìm, nhưng đừng là bị cái gì dã thú cấp ngậm đi rồi, ha ha. Nói xong, chắp tay sau lưng, lại vui vẻ thoải mái mà đi xa. Nhưng mà, hắn đi phương hướng lại không phải chính mình chỗ ở, mà là Đàm Phong sương phòng. Chờ vị này ý có điều chỉ lão đông tây đi xa, bên cạnh một cây trên đại thụ, một cái nhánh cây nhẹ nhàng rung động hai hạ, ngay sau đó hư không một trận dao động, lộ ra một người cao lớn bóng người. Người nọ nhẹ nhàng nhảy, từ trên cây hạ xuống, vừa lúc đạp lên bóng cây. Đại hắn từ bóng cây dạo bước mà ra, toàn bộ thân mình đắm chìm trong trăng tròn ngân huy dưới, liền tựa toàn thân đều bao trùm một tầng băng xương, nhìn qua cực kỳ lạnh băng. Tại chỗ đứng yên một lát sau, người này duỗi tay khắp một cái quyết. Nguyên bản kia quá mức cao lớn đỉnh bạt dáng người thế nhưng đột nhiên rụt thủy, nháy mắt công phu liền biến trở về Đàm Phong nguyên bản bộ dáng, trên người kia tàn sát bừa bãi lạnh lẽo cũng bị hắn thu liếm lên. Nam Diên công khai mà vào Đàm Phong tiểu đồ tôn phòng, ngồi ngay ngắn với trước bàn. Nay trong phòng xạ hương mùi vị tuy rằng cũng đạm, lại muốn so bên ngoài nồng đậm rất nhiều, hương đến có chút say lòng người. Đàm Phong ngày thường thích dùng hân hương, trên người luôn có một cổ hân mùi hương nhi. Nam Diên phía trước tưởng tiểu tử này quá mức yêu tha thiết loại này mùi hương hương, tối nay mới biết, này cử chỉ là vì che giấu trên người khí vị nhi. Kỳ thật này hương vị không đủng, ít nhất ngày thường là không đủng, Đàm Phong nếu không cố ý dùng hương hương che lấp, cũng không đến mức dẫn Nam Diên hoài nghi. Người đi rồi sớm hay muộn là phải về tới, nhưng Nam Diên không có dự đoán được tiểu tử này trở về đến nhanh như vậy. Hơn nữa, trở về Đàm Phong vẫn là vừa giáp xong lớn nhỏ, vẫn chưa biến đại số 1. Nam Diên hơi hơi nâng mi. Mới như vậy đoạn công phu, liền lại biến trở về đi. Sư tổ. Đàm Phong ánh mắt dừng ở trên người hắn, đỡ chán, nguyên lai mới vừa rồi thật là ngài, đệ tử còn tưởng rằng là cái nào lầm sấm Huyền Thiên Tông đại ma đầu, đang muốn đi tìm ngài đâu. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười. Không tồi, trang đến rất giống. Nếu không phải này đôi mắt quá mức bình tĩnh, vừa thấy chính là chỉ tâm cơ thâm trầm cáo giả, lúc này Đàm Phong đích xác rất giống ngày thường Đàm Phong. cả tòa tiên sơn đều là bản tôn địa bàn, cái nào đại ma đầu không sợ chết dám sấm nơi này. Kia sư tổ trực tiếp vào cửa tìm đệ tử đó là, cớ gì tránh ở chỗ tối. Đệ tử mới vừa rồi bị sư tổ hù chết. Nam Diên bịa đặt lung tung nói, ta làm như vậy, tự nhiên là không nghĩ kinh động ngươi. Nếu ngươi biết được ta tự mình tới xem ngươi, chắc chắn kinh sợ. Đàm Phong. Làm sư tổ lo lắng, đệ tử không có việc gì, chỉ là ra mẫu rời đi nhân thế một đêm kia đúng là trăng tròn, cho nên mua đến đã nhiều ngày, tâm tình liền sẽ hạ xuống một ít. Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Nam Diên lừ một tiếng, đứng dậy vô vô bờ vai của hắn, dùng một bộ trưởng bối đối van bối chiếu cố miệng ngươi nói, về sau sư tổ chính là ngươi thân nhân, ngươi nếu không ngại, về sau liền không cần kêu sư tổ, nhưng kêu ta một tiếng tổ ra ra. Ngày sau tổ ra ra che chở ngươi. Đàm Phong đáy mắt cực nhanh mà xẹt qua một mặt lạnh lẽo, vẫn là dùng Đàm Phong ngày thường ngữ khi nói, đệ tử không dám, đệ tử kêu sư tổ liền hảo. Nam Diên ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái. Nha, quả nhiên cũng là cái lao đông tây. Chỉ có lao đông tây mới như vậy không vui kêu một cái khác lao đông tây ra ra. Bất quá, hôm nay thử đã đủ rồi, Nam Diên không tính toán tiếp tục, đưa song trưởng bối ấm áp, liền rời đi nơi này. Đàm Phong lẳng lặng mà nhìn theo hắn đi xa. Xác định hắn sẽ không đi mà quay lại lúc sau, đột nhiên nhắm lại cửa sổ môn, sau đó cửa trước cửa sổ thượng đánh thượng hai trọng pháp ấn. Pháp ấn vừa ra hạ kia một khắc, Đàm Phong liền đã xảy ra biến hóa. Thân thể hắn nhanh chóng cất cao một mảng lớn, nguyên bản tinh xảo xinh đẹp gương mặt, sở hữu mềm mại đường cong đều trở nên ngạnh lãng lên, như mực họa mi tựa một đôi ra khỏi vỏ kiếm, đôi mắt nhiều một tia sắc nhọn, mũi càng thêm cao thẳng, gương mặt đường cong càng là trở nên giống như đao khắc dịu đục, góc cạnh rõ ràng. Này một trước một sau hai chương gương mặt, chợt xem ánh mắt đầu tiên cảm thấy cực kỳ giống. Nhưng đệ nhị mắt lại xem, liền sẽ phát hiện, hai khuôn mặt kém khá xa. Nguyên lai Đàm Phong Mỹ đến sông mái mạc biện, như một cây thanh tuấn trúc, nhưng giờ phút này Đàm Phong lại cương nghị tuấn lãng, như anh đĩnh tùng bách. Nay tùng bách phía trên còn phúc một tầng tuyết trắng, chỉ nhẹ nhàng vừa động, liền phảng phất có băng tuyết rào rạt mà rơi. Đàm Phong mày kiếm hơi ninh, xuất khẩu thanh âm trầm thấp hồn hậu, nhân loại vốn là giàu hoạt, huống chi là một cái sống ngàn năm nhân loại. Ta như thế nào liền trêu chọc người này? Chương 860 ha hả, thật đúng là chỉ yêu. Chương 860 ha hả, thật đúng là chỉ yêu. Đàm Phong nhíu mày trầm tư một lát sau, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trên bàn một cây nến đỏ bị bật lửa. Tối tăm trong nhà bị ánh nến chiếu sáng lên, Đàm Phong kia trương như đao khắc dịu đục anh tuấn khuôn mặt cũng bao phủ ở vàng nhạt ánh nến chung, kia tiệm đại tiệm tiểu nhân ánh nến phảng phất hai cái tiểu quan điểm, khắc ở hắn một đôi quang hoa lưu chuyển thiển cây cọ đồng tử. Lặng im một lát sau, Đàm Phong từ cần cổ lấy ra một quả bên người mang màu đỏ ngọc châu. Lúc này hồng ngọc châu vẫn là ánh sáng ảm đạm bộ dáng. Đại Đàm Phong chắp tay trước ngực lấy công pháp thêm vào một lát, bàn tay lại tách ra sau, kia lòng bàn tay hồng ngọc châu liền giống như phủ bụi trần châu đáo một chút trở nên tinh ánh dịch thấu lên, hồng ngọc châu quanh thân thậm chí còn vờn quanh một tầng nhàn nhạt quang hoa. Kia quang hoa thuần tịnh vô cùng, vừa thấy liền biết đều không phải là phàm vật. Đàm Phong vươn hai ngón tay tại đây hồng ngọc châu thượng nhẹ nhàng phất quá. Hồng Ngọc Châu thế nhưng tại hạ một khắc phát ra thanh âm. Thanh âm kia là Đàm Phong biến thân phía trước tiếng nói, không giống hắn như vậy trầm thấp, có thể nghe ra thiếu niên khí phách hăng hái. Lão Đàm, theo ta này đoạn thời gian quan sát, Huyền Thiên Tông vị này lão tổ tông không chỉ có sẽ ngự khí phi hành, còn sẽ rất nhiều lợi hại thuật pháp. Liên tính là 1000 năm sau ta, hẳn là cũng rất muốn học ngự khí phi hành. Cho nên, ngươi dám nói một câu ta lại làm chuyện ngu xuẩn thử xem. Tin hay không ta đem chính mình này 1000 năm gian ký ức mạnh mẽ lao đi. Dù sao ta cảm thấy ta hiện giờ sống được thực tiêu sái, không có này 1000 năm ký ức cũng không có gì ảnh hưởng. Đàm Phong nghe xong vô ngữ đến cực điểm. Lời này nói được những câu đều xuẩn, còn không chuẩn hắn nói. Nếu không có hắn có việc không thể không tiến vào Huyền Thiên Tông, hắn tuyệt không sẽ đem chính mình này 1000 năm gian ký ức tính cả tu vi cùng nhau phong ấn lên. Bởi vì phong ấn này 1000 năm gian thương hải tăng điển, hắn không có tu vi, không có ký ức. Chỉ còn một ít từng ở dân gian học được thô thiển công phu, cho nên biến thành một trương giấy trắng. Lấy như thế một bộ đơn thuần vô hại bộ dáng bái nhập Huyền Thiên Tông, phương sẽ không khiến cho này đó giả hoạt nhân loại hoài nghi. Nhưng Đàm Phong trăm triệu không nghĩ tới, hắn không có ký ức không có tu vi lúc sau sẽ trở nên như thế. Tùy hứng, đã quên tới Huyền Thiên Tông chính sự không nói, từng ngày chỉ biết tìm người đánh nhau, còn lao nghĩ học cái gì ngự khí phi hành. Đàm Phong khi còn bé đích xác thực hâm mộ những cái đó có thể phi yêu vật. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không thèm để ý loại sự tình này. Bằng hắn hiện giờ bản lĩnh, đã không cần thiết hâm mộ những cái đó tiểu yêu. Nhưng thật ra nhân loại, mặc kệ khi nào, Đàm Phong đều đối bọn họ thập phần cảnh giác, này 1000 năm gian, hắn không ngừng một lần ăn qua nhân loại mệt. Hiện giờ tuy có này cái linh châu hộ thể, nhưng che lấp trên người yêu khí, lại che không được chính mình mùi thơm của cơ thể, thả mỗi phùng đêm trăng tròn, thiên địa ánh trăng tinh hoa nhất thịnh, hắn một thân yêu lực ngao ngoe dục dịch, căn bản phong ấn không được. Hắn ký ức thậm chí sẽ trước tiên mấy ngày thức tỉnh. Nếu không có linh châu hộ thể, Đàm Phong sớm đã khiến cho Huyền Thiên Tông kia vài vị trưởng lao hoài nghi. Như thế dưới tình huống, hắn như thế nào sẽ xuẩn đến chủ động tới gần vị này Huyền Thiên Tông tu vi cao thâm nhất lao tổ tông. Đàm Phong sống 1000 tuổi, lại như thế nào không biết Thương Lãng đạo quân thanh mạch vũ danh hảo. Hắn dùng 80 năm hóa ra hình người, khi đó Thương Lãng đạo quân đã là tiên gia trăm nghề nếp gia đình đầu nhất thịnh tu sĩ, trừ yêu diệt ma kia cổ tàn nhẫn kính nhi lệnh rất nhiều yêu vật đều tâm tổn kiên kỵ. Cứ thế yêu vật nhóm buôn tẩu bẩm báo, cuối cùng vô yêu không biết, vị này nhìn qua tuấn mỹ như tiên Thương Lãng đạo quân là nhất không dễ trọng, tránh được nên tránh chi, vạn không thể cùng chi chính diện đối thượng. Bởi vì một khi rơi xuống hạ phong, cuối cùng đều trốn bất quá một cái bị Thương Lãng đạo quân đào đi yêu đan cũng hôi phi yên diệt kết cục. Mà hiện giờ, 1000 năm qua đi, người này tu vi chỉ biết càng thêm tinh tiến. Tuy rằng hắn cùng Thương Lãng đạo quân giống nhau lớn nhỏ, nhưng yêu loại 1000 năm tuổi xa không thể cùng nhân loại tu sĩ so sánh với. 5-60 tuổi tu sĩ đều khả năng tiêu diệt ngàn năm lao yêu, huống chi ngàn năm đạo hạnh tu sĩ. Đàm Phong càng nghĩ càng lo lắng không có ký ức chính mình. Suy nghĩ một lát sau, hắn đối với kia Linh Châu lạnh lùng nói, Ly Thanh Mạch Vũ người này xa một chút, ta không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi cần thiết làm như vậy. Còn có, Huyền Thiên Tông Tàng Thư Các, ngươi cần nghĩ cách đi đến cuối cùng một tầng, nơi đó có lẽ có ta muốn đổ vật. Nói xong những lời này sau, Đàm Phong đầu ngón tay ở Linh Châu thượng nhẹ nhàng mặt quá. Kia tinh xảo đặc sắc Linh Châu liền khôi phục phía trước cảm đạm không ánh sáng. Đêm còn rất dài, Đàm Phong không muốn lãng phí này một tháng mới một lần trăng tròn tinh hoa, ngồi xếp bằng đả tọa, bắt đầu thông thả vận chuyển quanh thân yêu khí. Hắn có thể hấp thu đến càng nhiều, nhưng kể từ đó, vô cùng có khả năng khiến cho những nhân loại này tu sĩ hoài nghi, rốt cuộc nhân loại tu sĩ có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa xa thiếu với yêu ma lượng. Này đây, Đàm Phong đem hấp thu tinh hoa lượng khống chế được thực hảo. Chỉ hơi nhiều hơn nhân loại tu sĩ có thể dùng một lần hấp thu lượng. Trừ phi cái nào tinh thần lực cường đại, nam thức khác hẳn với thường nhân tuyệt thế thiên tài, nếu không tuyệt không sẽ chú ý tới phụ cận ánh trăng tinh hoa đều ở hướng nơi này hội tụ. Nam Diên, ngượng ngùng, ra ra tại đây. Nam Diên không thể nói nam thức khác hẳn với thường nhân, rốt cuộc ánh mắt không hảo xử, nhưng hắn tinh thần lực xa so thế gian này sở hữu vật loại có thể tưởng tượng ra tinh thần lực đều cường đại. Hơn nữa thanh mạch vũ khối này thân sắc cũng không có quá kéo chân sau. Cho nên Nam Diên thật đúng là liền đã nhận ra. Nam Diên thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Thật đúng là chỉ yêu. Chương 861 này tiểu yêu, thật to gan. Chương 861 này tiểu yêu, thật to gan. Ở thế giới này, nhân loại cùng yêu ma không đội trời chung, yêu ma đều trốn tránh nhân loại tu sĩ, nhưng Nam Diên thế nhưng gặp được cái chủ động hướng nhân loại tu sĩ đại bản doanh chạy. Này tiểu yêu, thật là thật to gan. Nga, vô cùng có khả năng là chỉ lao yêu. Đó là lao yêu, này lá gan cũng có chút lớn. Thiên gia trăm môn, Đàm Phong vì sao cố tình tuyển Huyền Thiên Tông? Cho dù là Tử Dương phái cũng so Huyền Thiên Tông an toàn một ít, rốt cuộc Huyền Thiên Tông có thanh mạch vũ cái này lao tổ tông. Mặc dù lao nhân mấy năm nay si mê với chữa trị dung mạo cùng tu luyện phản lão hoàn đồng công pháp, nhưng một khi phát hiện yêu khí, hắn cũng tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Tiểu đường, ra tới một chút. Nam Diên đột nhiên nói. Tiểu đường không hề răng. Nam Diên ha hả một tiếng. Ta biết ngươi không có đang bế quan tu luyện, cũng biết ngươi mới vừa rồi đã trộm mở ra năm thức. Tiểu đường. Này, liền xấu hổ đâu. Diên diên, ta vừa mới chỉ là khẽ meo meo khai từng cái năm thức, kết quả liền phát hiện diên diên cư nhiên đã thông minh phát hiện Đàm Phong không giống bình thường chỗ hoa Nga diên diên cũng thật lợi hại hảo đồng đồng Nga. Tiểu đường một hơi thổi xong cầu vồng thí đều không mang theo ngừng lại. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ lo đáp là hoặc không phải. Tiểu đường manh manh đắt mà trả lời, tốt đâu diên diên. Đàm Phong tới Huyền Thiên Tông có khác mục đích. Tiểu đường, là đát. Đàm Phong là một con ít nhất siêu 800 năm yêu. Tiểu đường, đối đát. Đàm Phong nhất thể song hồn hoặc có bao nhiêu trọng nhân cách. Tiểu đường nghe đến đây không khỏi sửng sốt. A, gì? Diên diên không hổ là xuyên qua nhiều như vậy thế giới nữ vương diên, cư nhiên có thể nghĩ vậy sao nhiều khả năng. Hoa Nga kẹo đông gòn thật là quá bội phục diên diên sức tưởng tượng, nhưng đều không phải Nga, hắc hắc hắc. Nam Diên lặng im trong chốc lát. Nếu đều không phải, ta đây đã biết. Tiểu đường kinh, diên diên nhanh như vậy liền đoán được. Nam Diên hai mắt híp lại, suy, chuyện này ta lại không phải không trải qua. Tiểu đường vừa nghe lời này liền biết chính mình lại không diễn. Quả nhiên, Nam Diên tiếp tục nói, người ở phong ấn ký ức lúc sau xác thật sẽ trở nên đơn thuần, nói vậy này Đàm Phong cũng dùng cùng ta giống nhau biện pháp. Tiểu Đường, ô ô, Diên Diên quả thực thông minh quá mức. Nhanh như vậy liền đoán được hơn phân nửa, kia cũng quá không làm đầu, hảo thất vọng Nga. Thấy Tiểu Đường nháy mắt héo đi, Nam Diên liền biết chính mình đoán đúng rồi. Phong ký ức A, khó trách trước sau khác biệt lớn như vậy. Nghĩ đến đã từng như vậy làm chính mình, Nam Diên cảm thấy có ký ức Đàm Phong khẳng định đã hối hận lúc trước quyết định, rốt cuộc không có ký ức chính mình đích xác sẽ lúc nào cũng phạm xuẩn. Người không thể trông cậy vào một cái chưa kinh thế sự người có bao nhiêu thông minh. Diên Diên, còn có hay không vấn đề nha? Không có ta liền đột Nga. Tiểu Đường hỏi. Nam Diên, yêu thân phận không coi là cái gì đại bí mật, nhiều lắm là cái tiểu bí mật. Ngươi như vậy vội vã bỏ chạy, chính là sợ ta đoán được ngươi nói đại bí mật. Tiểu Đường. Nhất thời không biết như thế nào đáp lại đâu. Đàm Phong vì sao đột nhiên biến cao biến tráng? Hắn phía trước bộ dáng hay là còn không tính hoàn toàn thành niên? Hắn này đây vị thành niên khi bộ dáng tiến vào Huyền Thiên Tông. Tiểu Đường. Không phải Nga Diên Diên, cái kia cũng thành niên. Nam Diên bắt giữ đến cái này cũng tự, trong đầu linh quang chợt lóe, bắt được chút cái gì. Tiểu Đường một run run, ô ô, đừng hỏi, kéo đông gòn muốn tao không được. Nam Diên, thôi, ngươi đi đi, chỉ một tháng ta liền đoán được này đó, ngày sau còn sợ tìm không ra ngươi nói đại lễ bao. Tiểu Đường vừa nghe lời này nháy mắt lại cùng tiêm máu gà giống nhau, hào đắt đâu. Ta liền chờ Diên Diên chính mình đi mở ra này đại lễ bao. Sớm một chút phát hiện cũng hảo. Ai hắc hắc hắc, Đàm Phong chính là cái đại bảo bối đâu. Ngay kế sáng sớm, đại bảo bối Đàm Phong bá một chút trấn mắt, tả hữu nhìn nhìn lúc sau, lập tức móc ra cần cổ Linh Châu. Nghe xong bên trong lão Đàm Phong để lại cho hắn nói, Đàm Phong tức khắc hướng lên trời mắt trợn trắng, cười lạnh hồi phục nói, lão Đàm, ngươi quản có phải hay không có chút quá nhiều. Ngươi là ta cũng là ta, có thể nào nhân ngươi có được 1000 năm ký ức, ta liền cần thiết nghe ngươi. Ngươi thả nhìn. Ta đều không phải là ngươi trong tưởng tượng tuổi trẻ khí thịnh xúc động ngốc nghếch, ta cũng có ta ý nghĩ của chính mình cùng theo đuổi. Ngươi trước kia không có thực hiện nguyện vọng, hiện giờ ta sẽ đem chúng nó nhất nhất thực hiện. Nhớ tới cái gì, Đàm Phong lại vội vàng bổ sung nói, đúng rồi lão Đàm, ngươi nhưng đừng xuẩn đến nhúng tay chuyện của ta, nếu là sư tổ bởi vì ngươi kia phó người chết mặt không dạy ta pháp thuật, ta liền không đi tàng thư các giúp ngươi tìm đồ vật, dù sao ta hiện giờ sống được tiêu giao tự tại, căn bản không thèm để ý ngươi để ý kia sự kiện. Lục xong chính mình để lại cho một tháng sau lão Đàm nói, Đàm Phong đem Linh Châu hướng cổ áo một tắc, điều chỉnh một chút chính mình mặt bộ biểu tình sau, khôi phục tới rồi ngày thường mạc ai lão tử lạnh nhạt trạng thái. Lão Đàm nói hắn xuẩn, hắn lại cảm thấy chính mình thập phần thông minh, thí dụ như hắn biết loại tính cách này đệ tử có thể một người độc lai độc vãng, hành sự phương tiện. Đến nỗi Đàm Phong nguyên bản là cái gì tính cách, chính hắn cũng không biết, bình thiếu làm thiếu sai nguyên tắc, hắn ở Huyền Thiên Tông mấy năm nay, lời nói đều không nhiều lắm. Nhưng không biết vì sao, tại đây vị sư tổ trước mặt, đối phương so với hắn lời nói còn thiếu thời điểm, hắn liền nhịn không được tưởng nhiều lời vài câu. Đàm Phong nghĩ đến chính mình sắp cùng sư tổ học được ngự khí phi hành bản lĩnh, tâm tình tức khắc liền thật mỹ lệ. Sư tổ, đệ tử tới thỉnh an. Vào đi. Nam Diên chỉ quét người tới liếc mắt một cái, liền biết này lại là cái kia phong ký ức đơn xuẩn Đàm Phong. Thấy sư tổ đánh giá chính mình, Đàm Phong ý thức được cái gì, quen cửa quen nẻo mà giải thích nói. Sư tổ chính là cảm thấy đệ tử hai ngày trước quá mức nặng nề. Là cái dạng này, gia mẫu ở trăng tròn đêm đó qua đời, cho nên mỗi tháng càng là tới gần cái này nhật tử, đệ tử tâm tình liền càng là hạ xuống. Nếu là ta kia phó chết bộ dáng chọc sư tổ không cao hứng, về sau mỗi tháng đã nhiều ngày đệ tử liền lảng tránh một chút. Nam Diên biểu tình đạm nhiên, khoe miệng lại hơi hơi gợi lên, hôm qua ngươi kia phó chết bộ dáng, bản tôn nhìn đích xác tưởng tấu thượng một đốn, nhưng nếu sự ra có nguyên nhân, bản tôn liền tha thứ đổ tôn vô lễ. Đàm Phong vừa nghe lời này, trong lòng cư nhiên có chút nhạc a. Nguyên lai sư tổ cũng cảm thấy, lão Đàm gương mặt kia giống trương người chết mặt. Chương 862 này đầu, khá tốt sở. Chương 862 này đầu, khá tốt sở. Bởi vì hai người ý tưởng nhất trí, Đàm Phong cảm thấy vị này nhìn qua thanh thanh lánh lánh không thế nào ái cười sư tổ kỳ thật ngoài lạnh trong nóng, trong lòng đối hắn càng thêm thân thiết. Vì thế, hắn làm nũng lên tới liền không hề tâm lý gánh nặng, sư tổ. Ngài cảm thấy đệ tử này đoạn thời gian biểu hiện như thế nào? Khả năng tiếp tục đãi ở ngài bên người hầu hạ. Còn có kiêm ngự khí phi hành, ngài khi nào truyền thụ tiểu đồ tôn? Nam Diên lẳng lặng mà nhìn hắn làm nũng, nghĩ đến hắn vốn là cái lao đông tây, kết quả hiện tại dùng này phó dáng vẻ cạnh cỡm tư thái nói với hắn lời nói, cánh tay thượng tức khắc liền nổi lên một tầng nổi da gà. Hiện tại Đàm Phong cũng biết chính mình kỳ thật không phải người trẻ tuổi, mà là cái lao yêu quái. Thế giới này nhưng không có gì cùng thiên cùng thọ thượng cổ thần thú hoặc thượng cổ yêu thú, như thế một cái thấp tiên ma thế giới, 1000 năm yêu quái kia đích xác chính là lao yêu quái, cùng Nam Diên bản thể 1000 tuổi cũng không phải là một loại tính chất. Có Linh Châu câu thông, Đàm Phong đương nhiên biết chính mình không phải người mà là yêu, cũng biết chính mình sống nhiều ít tuổi. Nhưng, thì tính sao? Hiện giờ hắn không có ký ức a, nhân vi gì có già trẻ khác nhau. Trừ bỏ kia một bộ túi da có thể nhìn ra tuổi bất đồng, dư lại còn không phải là ký ức cùng trải qua. Hắn tu luyện có nói, túi da sẽ không lão, từ túi da thượng là nhìn không ra già trẻ. Hơn nữa hắn không có này ngàn năm ký ức, cung cấp với cũng không có này ngàn năm trải qua, hắn nhưng còn không phải là cái không kinh nhân sự người trẻ tuổi sao. Cho nên Đàm Phong không những không có chính mình là cái lao yêu quái tự giác, ngược lại hoan vui sướng mau mà đương nổi lên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vui sướng, đã sống 1000 năm chính mình, như thế nào sẽ hiểu. Nam Diên nhìn tiểu đồ tôn kia sáng trong tràn ngập chờ đợi chó con giống nhau đôi mắt, lặng im một lát sau, cấp ra chính mình đáp án, hôm nay liền có thể học. Đàm Phong nghe được lời này, trong lòng tức khắc đại hỉ. Tuy rằng hắn không có phía trước ký ức, nhưng hắn chính là biết, nhiều năm như vậy, kỳ thật chính mình vẫn luôn muốn đi bầu trời phi, chỉ là lão Đàm quá sĩ diện, chết sống không thừa nhận chuyện này. Ta thấy ngươi thói quen dùng kiếm, ta đây liền giáo ngươi ngự kiếm phi hành. Nam Diên nói, sư tổ, ngài có thể hay không nhiều dạy ta vài loại. Chứ bỏ ngự kiếm phi hành, lần trước sư tổ dùng kia đại đao ta cũng rất muốn học. Ngài xem ta kiếm như vậy thế, dùng nó phi nói cũng quá không thoải mái, vẫn là sư tổ lần trước dùng cái loại này đao hảo, lại khoan lại đại, đứng ở mặt trên cũng càng thả lỏng. Nam Diên cảm thấy tiểu tử này rất sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, hơn nữa trải qua hôm qua một chuyện, như là đột nhiên thả bay tự mình, kia mặc ai lão tử. Lão tử truy điếu cao ngạo lãnh ngạo nhân thiết cũng không thế nào duy trì, sống thoát thoát một cái làm nhảm. Mặc kệ dùng cái gì pháp khí phi hành, đều là một đạo lý, ngươi học một loại, mặt khác liền sẽ không thể dạy cũng hiểu. Ta trước giáo ngươi ngự kiếm phi hành khẩu quyết, ngươi thả nhớ hảo. Đàm Phong ngồi ngay ngắn ở sư tổ trước mặt, một bộ ngoan ngoãn nghe giáo bộ dáng, thường thường điểm một chút đầu. Khẩu quyết cùng môn đạo đã dạy cho ngươi, dư lại chính ngươi sờ soạn. Bất quá việc này không vội với nhất thời, ngươi trước hảo hảo tu luyện. Đối đãi ngươi đan điền linh khí đầy đủ, này ngự kiếm phi hành sử dụng tới mới có thể tùy tâm sử dụng. Nói lời này khi, Nam Diên duỗi tay vô vô tiểu đồ tôn đầu, cũng ở mặt trên xoa đi vài cái. Nay đầu thượng trường cũng chính là bình thường đầu tóc, nhưng quái hảo sở, xúc cảm thế nhưng thập phần mềm suốt. Nam Diên nhìn chằm chằm tiểu đồ tôn đầu tóc, như suy tư gì. Đàm Phong không hổ là nhạc từ chân nhân lặp lại khen kiệt xuất đệ tử, Nam Diên chỉ nói một lần, hắn liền nhớ kỹ, lúc này chính nhăn kia xinh đẹp mày phát sầu đâu. Sư tổ, nguyên lai này ngự kiếm phi hành như thế hao phí linh lực. Nếu dễ dàng là có thể làm được, bản tôn vì sao phải cất giấu, chẳng phải đã sớm dạy cho này đó đổ tử đổ tôn. Đàm Phong nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi một câu, biểu tình lập tức trở nên sinh động lên. Chính mình lập nhân thiết đã băng đến hoàn toàn, nhưng hắn tựa hồ vẫn chưa phát hiện, có lẽ là bởi vì tại đây vị sư tổ trước mặt, hắn cảm thấy nhân thiết cũng không có như vậy quan trọng. Sư tổ, kia ngài vì sao dạy ta? Nam Diên xem xét liếc mắt một cái hắn một bộ rõ ràng cầu khen ngợi tiểu dạng nhi, trong lòng ha hả một tiếng, trên mặt cao thâm khó đoán, đương nhiên là bởi vì sư tổ xem trọng ngươi, ngươi tư chất kỳ giai, nếu tuyển đối tu luyện công pháp, tu vi định có thể tiến triển cực nhanh. Lại vô dụng, sư tổ nơi này còn có tẩy tủy phạt kinh đan, giúp đỡ ngươi tẩy tủy phạt kinh. Tẩy cái gì phạt cái gì đan? Đàm Phong kinh hô một tiếng, biểu tình khiếp sợ, sư tổ. Dưới bầu trời này thật sự có loại này có thể tẩy tủy phạt kinh thần đan diệu dược. Nam Diên nhàn nhạt nói, ở ta luyện chế ra tới phía trước, tự nhiên không có, nhưng hiện giờ, ta đem nó luyện chế ra tới, kia đó là có. Đàm Phong như cũng là một bộ khó có thể tin thần sắc, nhưng ta nghe nói phàm là thế gian cái gì có bội thiên địa pháp tắc đồ vật xuất thế, thiên đạo nhất định giáng xuống thiên kiếp. Sư tổ khi nào luyện chế? Nay chờ thần đan diệu dược, thế nhưng không có đưa tới thiên kiếp. Nam Diên đưa hắn một cái ngươi còn quá non ánh mắt. Kẻ hèn tẩy tủy phạt kinh đan, như thế nào sẽ có bội thiên địa pháp tắc? Ngươi sư tổ trong tay còn có rất nhiều hơn xa với tẩy tủy phạt kinh đan thần đan diệu dược. Lui một bước tới giảng, liền tính ta trong tay thực sự có cái gì nghịch thiên pháp bảo, ta cũng không sợ thiên đạo. Sư tổ, đây là vì sao? Đàm Phong gấp không chờ nổi hỏi. Tuy rằng, nhưng là, sư tổ này phó càn rỡ bộ dáng thật đúng là quá làm hắn thích.